màu xám của ngọn lửa hỏa diễm đang thiêu đốt toàn bộ tu di thế giới, dường như sẽ thiêu rụi cả thế giới này. Khi kim hoàng sắc tu di giới tâm bị Lục Nhĩ Mi Hầu phá vỡ, toàn bộ tu di thế giới bắt đầu rung chuyển. Điều này khiến Huyền Trang vô cùng phẫn nộ, nhưng đến lúc này, hắn cũng không thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Tu di giới tâm bị phá hủy, toàn bộ tu di thế giới sẽ tan vỡ, kéo theo đó, Thiên Cung Tiên Vực và Thiên Phật Tiên Vực, cũng như con đường tu di nối giữa hai nơi này, tất nhiên cũng sẽ bị sụp đổ theo. Huyền Trang muốn hai đại tiên vực và thánh Phật đối đầu chém giết lẫn nhau để đạt được ý đồ của hắn, nhưng ý tưởng này bị Lục Nhĩ Mi Hầu dùng như ý kim cô bổng, một chiếc côn xuyên phá. Đáng tiếc, đó là sự đánh đổi bằng tính mạng của Lục Nhĩ Mi Hầu. Dù Lục Nhĩ Mi Hầu bản thân đã gần như mất hết mạng sống trong đám hỏa diễm, nhưng khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé của y bị đòn đánh màu vàng của Huyền Trang đánh bay, Mô Dục vẫn cắn chặt răng, nội tâm đầy phẫn nộ. Chiếc như ý kim cô bổng bay múa trong hỗn loạn của tu di thế giới, rồi nhanh chóng rơi vào tay Mô Dục. Kèm theo đó là lời thoại cuối cùng của Lục Nhĩ Mi Hầu: "Như ý kim cô bổng toàn bộ phong ấn ta đã giải trừ. Ngô Dục, nhớ kỹ, nhất định phải vì đại thánh báo thù, hắn là người sáng tạo ra ngươi, còn ngươi chính là điều hắn kỳ vọng." "Ta, nhất định." Ngô Dục nắm chặt tay côn, thu giữ như ý kim cô bổng, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Trước mắt hắn, thân ảnh xám xịt của Lục Nhĩ Mi Hầu trong tu di thế giới tan nát như lá lục bình trôi dạt trong mưa gió, nhanh chóng tiêu tan hoàn toàn. Có thể hiểu, vị này từng là yêu đế hỗn độn, chủ soái yêu thần giới, nay đã hoàn toàn mất mạng, từ nay trên đời thiếu đi một bậc tiền bối đỉnh thiên lập địa. Ngô Dục nhìn cảnh tượng ấy, lòng như bị nhỏ máu, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn bất lực. Khi tu di thế giới bắt đầu nứt vỡ, hắn cùng Quan Âm Bồ Tát và Bồ Đề Tổ Sư đều biết rõ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Huyền Trang với cửu đại kim sắc Phật giới, nay khi tu di thế giới bắt đầu tan vỡ, cũng lập tức rút lui, vì hắn hiểu rõ quá trình này không thể đảo ngược. Từ lúc này trở đi, ngoài Ngô Dục và chiếc như ý kim cô bổng ra, không ai có thể xuyên qua hai đại tiên vực. Còn hiện giờ, dù Huyền Trang muốn đoạt lấy như ý kim cô bổng, cũng hoàn toàn không có cơ hội. Bởi khi tu di giới tan nát, một vết rách hư không vắt ngang giữa hắn và Ngô Dục. Dù có sức mạnh của Huyền Trang cũng khó lòng vượt qua vết rách này, hai bên chỉ có thể rút lui về phần mình. Huyền Trang dĩ nhiên chọn Thiên Phật tiên vực làm nơi lui về, vì Thiên Cung tiên vực dưới mắt hắn đã bị loài quái vật ngoài trời nuốt chửng, sớm đã bị hủy diệt. Vì thế, hắn rút lui trở về Thiên Phật Tiên Vực. Khi Ngô Dục, Quan Âm Bồ Tát và Bồ Đề Tổ Sư ba người lui về phía Thiên Cung Tiên Vực, họ phát hiện rằng trong khi thông đạo nhanh chóng bị phá vỡ, Ngọc Hoàng Đại Đế và nhóm đế tiên sống sót cũng đang vội vã thoái lui, còn những thánh Phật thì cũng đồng loạt rút lui, bởi họ hiểu rõ rằng nếu ở lại trong Thiên Cung Tiên Vực, chỉ có con đường chết. Vì vậy, họ không liều mạng tiến lên mà quay trở lại Thiên Phật Tiên Vực. Trận chiến này đã khiến cho cả Thiên Cung Tiên Vực và Thiên Phật Tiên Vực tổn thất rất lớn, đặc biệt là các đế tiên và thánh Phật. Tuy nhiên, nhờ sự xuất hiện kịp thời của Lục Nhĩ Mi Hầu, tu di thế giới đã bị đánh vỡ nhanh chóng, khiến cho những đế tiên và thánh Phật bị thương vẫn còn nằm trong sự kiểm soát, không gây ra tổn thất lớn đối với hai đại tiên vực. Cuối cùng, tu di thế giới bị nghiền nát và thông đạo tu di cũng bị phong bế. Tai nạn của hai đại tiên vực do Huyền Trang mang đến cũng đã được giải trừ. Ngô Dục và nhóm của hắn đương nhiên không thể đồng hành cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, mà lập tức quay trở lại yêu thần giới. Lúc này, toàn bộ Thiên Cung tiên vực không còn nơi nào an toàn, ngay cả Nam Hải giới cũng đã bị Ngọc Hoàng Đại Đế tìm ra. Do đó, nơi duy nhất họ có thể ẩn nấp chính là yêu thần giới. Mặc dù nguy cơ tạm thời được giải quyết, nhưng cả Quan Âm Bồ Tát và Bồ Đề Tổ Sư đều không cảm thấy yên tâm, sắc mặt của họ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Họ nhận ra rằng Huyền Trang nhanh chóng triển khai hành động như vậy, chắc chắn là vì đã cảm nhận được khí tức của thiên ngoại cự thú, biết rằng nó sẽ thức tỉnh rất sớm. Nếu không, Huyền Trang không cần phải gấp gáp như vậy. Dù sao, Huyền Trang chính là một trong những thực lực mạnh nhất của hai đại tiên vực hiện nay, và hắn luôn cảm nhận được mối nguy hiểm mạnh mẽ nhất. Ngọc Hoàng Đại Đế và cả thiên đình lúc này đều không thể giúp đỡ chúng ta. Muốn để họ thoát khỏi sự khống chế của thiên ngoại cự thú, khôi phục lại thần trí, e là sẽ càng thêm khó khăn. Chúng ta chỉ có thể tự nghĩ cách, Bồ Đề Tổ Sư thở dài nói. Quan Âm Bồ Tát nhẹ gật đầu, nói: "May mắn là Huyền Trang hiện tại không thể đến Thiên Cung tiên vực gây loạn, chúng ta có thể yên tâm suy tính một chút, xem có thể làm gì không." Nói xong, nàng bỗng nhiên nhớ ra điều gì, liền nói với Ngô Dục: "Đúng rồi, trước đây ngươi có nhắc đến Vĩnh Sinh Đế Mộ, địa phương đó, chúng ta có thể lợi dụng." Bồ Đề Tổ Sư cũng sáng mắt lên, nói: "Không sai, Quan Âm đại sĩ nổi bật nhất là Kỷ Nguyên Thần Trận, có thể chúng ta sẽ giải phóng được toàn bộ thi thể của Vĩnh Sinh Đế và Đế Yêu." Nghe vậy, Ngô Dục cũng cảm thấy hứng thú, dù sao, hiện tại hắn muốn đạt tới một trình độ cao hơn, mà mức độ khó khăn càng lớn, nếu không nhờ vào năng lực thôn phệ, Hắn không biết phải mất bao lâu mới có thể nâng cao thêm một bước. Hiện tại, sau khi thôn phệ thi thể đế yêu, Ngô Dục đang phải đối mặt với hai ràng buộc lớn, một là kỷ nguyên thần trận. Hắn muốn phá giải những trận pháp này, mỗi cái đều cần hao tốn không ít thời gian. Dù hắn có nắm giữ đế đạo thần thông, thông u thuật, thì việc giải toàn bộ kỷ nguyên thần trận cũng không phải việc dễ dàng. Thứ hai là hung lệ chi khí đến từ chính thi thể đế yêu. Đây là một yếu tố ràng buộc vô cùng lớn, bởi nếu Ngô Dục thôn phệ quá nhiều thi thể đế yêu hoặc thánh Phật, hung lệ chi khí sẽ ngưng tụ bên trong thôn thiên đế giới, bao trùm toàn bộ không gian. Một khi bị khí tức ấy xâm thực quá nặng, cả đế giới sẽ trở nên bất ổn, mất nhiều hơn được. Tuy vậy, Quan Âm Bồ Tát dường như có cách giải quyết vấn đề này. Vì vậy, đối với Ngô Dục mà nói, việc thôn phệ toàn bộ thi thể đế yêu trong vĩnh sinh đế mộ đã không còn là chuyện không thể. Biết đâu chừng, ta còn có thể đột phá, tiến vào cảnh giới đệ bát trọng của vĩnh sinh đế tiên. Trong lòng Ngô Dục lúc này vô cùng nghiêm túc. Dù sao thì Quan Âm Bồ Tát và Bồ Đề Tổ Sư hiện tại đều là những người mà Ngô Dục hoàn toàn có thể tin tưởng. Vì thế, hắn trực tiếp dẫn hai vị tiền bối này tiến vào vĩnh sinh đế mộ. Khi đã đến nơi, đứng giữa thế giới đế mộ rộng lớn, nhìn khắp các kỷ nguyên thần trận cùng vô số bia mộ trải khắp, dù là Quan Âm Bồ Tát hay Bồ Đề Tổ Sư cũng phải nghiêm sắc mặt, sinh lòng kính nể. Những đế yêu tiền bối này, tuy nói là chết dưới tay Ngọc Hoàng Đại Đế và bọn họ, nhưng trên thực tế là bị thiên ngoại cự thú sát hại. Có điều, dù chết đi, bọn họ cũng không để cho thiên ngoại cự thú có được thi thể mình. Tất cả thi thể đế yêu đều không bị thôn phệ, mà lưu lại, chỉ là để đợi ngày báo thù. Giọng nói của Quan Âm Bồ Tát vang lên đầy trầm tĩnh và nghiêm trọng. Trong mắt nàng, những vị đế yêu ấy đều là bậc tiền bối khả kính, mang theo vui buồn lẫn lộn, để lại thi thể chính là vì hy vọng hậu nhân có thể kế thừa, phục thủ. Còn giờ đây, Ngô Dục chính là một hy vọng, một người có thể thật sự đánh bại thiên ngoại cự thú. Sau 3 vạn năm, Ngô Dục cùng Quan Âm Bồ Tát và mọi người đều lưu lại trong vĩnh sinh đế mộ. Quan Âm Bồ Tát rất hiểu rõ về thế gian và kỷ nguyên thần trận, nên khi đến vĩnh sinh đế mộ, nàng bắt đầu giúp Ngô Dục giải trừ kỷ nguyên thần trận, để hắn có thể lấy được thi thể đế yêu trong đó. Ngô Dục đi theo phía sau Quan Âm Bồ Tát, không ngừng thôn phệ tiến lên. Mỗi khi tiến vào huyệt mộ của một đế yêu tiền bối mới, hắn đều vô cùng kính trọng, cẩn thận đọc từng bia mộ ghi chép, bởi vì những đế yêu tiền bối này đã hy sinh thi thể để báo thù cho toàn bộ tiên vực. Đây là tinh thần cao quý, kiêu hãnh và rực rỡ đến nhường nào. Tất cả những đế yêu tiền bối bị chôn tại đây đều là những tồn tại được ghi khắc và truyền tụng qua thiên cổ. Ngô Dục mang trong lòng sự sùng kính và tôn trọng đó, nên mỗi lần thôn phệ thi thể đế yêu, trong lòng đều có chút ngần ngại không nỡ. Nhưng vì muốn báo thù cho yêu thần giới với vô số đế yêu tiền bối, lại vì Tề Thiên Đại Thánh cùng hai đại tiên vực rất nhiều tiền bối báo thù, hắn không thể không thôn phệ các thi thể đế tiên đó, biến thành tu vi cảnh giới của mình. Trước đây hắn từng thử thôn phệ Xá Lợi Thánh Phật, Di Hài Thánh Phật và thi thể đế yêu, tu vi của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng trong cơ thể thôn thiên đế giới lại xuất hiện nhiều hắc khí hủy diệt, khiến cho thôn thiên đế giới gần như bị hủy diệt. May mà Quan Âm Bồ Tát có tịnh bình, dùng tịnh bình chứa dương chi ngọc lộ giúp hóa giải khí hung lệ do Ngô Dục thôn phệ tạo ra, giảm thiểu tác dụng phụ sau khi thôn phệ thi thể đế yêu. Dù vậy, hắc khí trong thôn thiên đế giới vẫn ngày càng nhiều, thậm chí dưới ảnh hưởng của hắc khí, tính cách Ngô Dục trở nên cực kỳ bạo lực, có lúc gần như không thể khống chế được. Mỗi khi như vậy, Quan Âm Bồ Tát sẽ niệm tụng kim cô chú, giúp hắn dần dần bình tĩnh lại trong cơn thống khổ. Lúc này, Ngô Dục mới hiểu rõ kim cô chú mang lại cho hắn sự thống khổ như thế nào. Cảm giác như toàn thân bị trói chặt, đau đớn ngày càng tăng, đầu óc như bị đè nén đến muốn vỡ ra. Cơn thống khổ này không thua kém gì thiên ma chiến trường, thậm chí còn khốc liệt không kém thống khổ do thiên ma phệ giáo tiên thần gây ra. Mỗi lần kim cô chú được niệm tụng và kim cô trói chặt đầu hắn, hắn đều run rẩy theo bản năng. Nhưng trải qua nhiều lần như vậy, hắn nhanh chóng hồi phục khỏi lệ khí quấn thân. Vì kim cô chú niệm tụng quá đau khổ, nên chỉ cần hắn bình tĩnh trở lại sớm thì sẽ thoát khỏi thống khổ càng nhanh. Mỗi lần Lạc Tần và các nàng đều phải chứng kiến Ngô Dục bị kim cô chú tra tấn một cách tàn bạo, đau đớn đến mức sống dở chết dở, lòng đau như cắt. Nhưng Ngô Dục vì muốn nhanh chóng nâng cao cảnh giới, giúp đỡ cho đại sự của hai đại tiên vực, nên dù phải chịu đựng sự đau khổ tột cùng, hắn vẫn kiên cường cắn răng, quyết tâm không bỏ cuộc. Trong suốt 3 vạn năm, gần như một nửa thời gian hắn phải sống trong đau đớn và cực khổ. Tuy vậy, sự chịu đựng đó cuối cùng cũng có kết quả. Và 3 vạn năm sau, Ngô Dục cuối cùng cũng bắt đầu tạo ra hình thức ban đầu của vĩnh sinh đế tiên đệ bát trọng trong thôn thiên đế giới, mở ra vòng quay vĩnh hằng. Tất nhiên đây chỉ là một hình thức ban đầu, và cho đến hiện tại, Ngô Dục mới chỉ thôn phệ được một chút thi thể của đế yêu trong vĩnh sinh đế mộ. Việc hình thành vòng quay vĩnh hằng ban đầu khiến cả Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát đều nhẹ nhõm thở phào. Điều này có nghĩa là hắn đã vượt qua được giai đoạn quan trọng nhất trên con đường tiến đến vị sinh đế tiên đệ bát trọng. Những bước tiếp theo sẽ có thể hoàn thiện dần dần thông qua việc thôn phệ thi thể của đế yếu. Quan Âm Bồ Tát hiện tại cũng rất hứng thú với năng lực thôn phệ của Ngô Dục. Nàng nói, ngươi sở hữu thân thể của thôn thiên cự thú, rất có thể chính là hậu duệ của thiên ngoại cự thú. Dù sao, ngươi có khả năng thôn phệ mạnh mẽ như vậy, nếu phát triển đến cực hạn, ngươi chưa chắc không thể đối phó được thiên ngoại cự thú. Lời nói của Quan Âm Bồ Tát như một tia hy vọng lớn lao, tất cả đều được đặt lên Ngô Dục. Trong mắt nàng, chỉ cần Ngô Dục có thể vững vàng tăng cường thực lực, dựa vào thi thể của đế yêu trong vịnh sinh đế mộ, hắn hoàn toàn có thể nâng cao thêm một bước, tiến đến một cảnh giới mạnh mẽ hơn, để tiến gần hơn nữa tới trình độ của tiên vực chi chủ. Giờ phút này, Ngô Dục đang gấp rút tiến tới cảnh giới vĩnh sinh đế tiên đệ bát trọng, nỗ lực tạo ra một vòng quay vĩnh hằng hoàn chỉnh trong thôn tiên đế giới. Còn Quan Âm Bồ Tát, hiện tại nàng cũng đang ở trong cảnh giới này. Tuy nhiên, nàng tu luyện ở Chí Tôn Thánh Phật cảnh đệ bát trọng, và trong Phật giới của nàng cũng có vòng quay vĩnh hằng. Đây là điều mà Thánh Phật ở đế tiên đệ bát trọng cần phải tạo ra một vòng quay khổng lồ trong Phật giới hoặc đế giới. Vòng quay này không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nó biểu trưng cho sự vĩnh hằng, là động lực cho toàn bộ đế giới hoặc Phật giới, khiến chúng phát triển mạnh mẽ hơn. Chỉ có vòng quay vĩnh hằng này, đế tiên và thánh Phật đế giới mới có thể càng ngày càng vững chắc, tiên lực trong đế giới sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, đồng thời toàn bộ đế giới có thể mở rộng không ngừng, vô hạn và không bị giới hạn. Dĩ nhiên muốn cho vô thượng đế giới không ngừng khuếch trương, cần một lượng linh khí vô cùng to lớn mới có thể duy trì. Tuy vậy, chỉ cần không còn bị giới hạn tối đa về mức độ khuếch trương, tức là có thể vô hạn lớn mạnh, không bị bất kỳ ràng buộc nào. Đây chính là hiệu quả mà vĩnh hằng chi luân mang lại cho đế tiên hoặc thánh Phật, có được vĩnh hằng chi luân rồi. Quan Âm Bồ Tát chậm rãi nói, vừa suy đoán, đế giới sẽ dần phân hóa ra vô số tiểu thế giới, cuối cùng, thậm chí có thể khuếch trương rộng lớn như một tiên vực. Đến khi đó, ngươi chính là chủ nhân của tiên vực. Ngài lại tiếp lời, có lẽ thiên cung tiên vực cùng thiên Phật tiên vực chính là được sáng tạo nên theo cách đó. Hai đại tiên vực này rất có khả năng chỉ là một đế giới hoặc Phật giới của một vị tiên vực chi chủ, được khuếch trương vô số lần mà thôi. Nghe Quan Âm Bồ Tát nói đến đây, trong lòng Ngô Dục dâng trào khí huyết, nhiệt huyết cuồn cuộn. Tiên vực chi chủ chính là cảnh giới đệ cửu trọng của đế tiên hoặc thánh Phật, mà giờ đây hắn đã bước nhanh tiến vào cảnh giới đệ bát trọng. Vĩnh hằng chi luân cũng đã bắt đầu hình thành ở giai đoạn sơ khai. Việc tiếp theo chính là dựa vào thi thể đế yêu trong vĩnh sinh đế mộ để bứt phá, tiến thẳng đến cảnh giới chân chính của vĩnh sinh đế tiên, đệ ba trọng. Ngọc Hoàng Đại Đế, từng là chủ nhân của thiên cung tiên vực và cũng là người duy nhất trong tiên vực đó đạt được danh hiệu này. Đáng tiếc, hiện tại chủ nhân của thiên cung tiên vực lại chính là con thiên ngoại cự thú kia. Hơn nữa, không biết lúc nào nó sẽ thức tỉnh. Nghĩ đến đây, Ngô Dục càng cảm thấy vô tận động lực trào dâng. Hắn không ngừng thôn phệ, không ngừng tu luyện. Hắn cắn chặt răng, dốc toàn bộ sức lực, bởi vì hắn hiểu rất rõ, nếu giờ đây hắn buông lỏng một chút thôi, thì đến khi con thiên ngoại cự thú ấy tỉnh lại, hắn tuyệt đối không đủ sức chống cự. Lúc này đây, hắn chính là niềm hy vọng duy nhất của Quan Âm Bồ Tát và các tiền bối. Tiếp tục tu luyện, Ngô Dục nghiến răng thầm nhủ, dù việc liên tục thôn phệ khiến tính tình hắn ngày càng hung bạo, dù đau đớn tột cùng khi bị Kim Cô Chú hành hạ, hắn vẫn không hề lùi bước. Ngô Dục tiếp tục thôn phệ thi thể đế yêu suốt 7 vạn năm. Tổng cộng trong 10 vạn năm, hắn không ngừng thôn phệ thi thể các đế yêu tiền bối, từ đế yêu thứ 5, thứ 7, đến cả thứ 8 đều trở thành tinh thuần lực lượng, hòa nhập vào tu vi của hắn như một phần không thể thiếu. Trải qua vô số đoạn đầy thống khổ của Kim Cô Chú, sau 10 vạn năm, Ngô Dục cuối cùng thành công sáng tạo ra vĩnh hằng chi luân. Và lúc này hắn đứng giữa hư không, thân thể bao quanh vô tận tiên lực, mơ hồ cảm nhận được trong thôn thiên đế giới xuất hiện một chiếc bàn quay cực lớn, vận hành liên tục, khiến cho toàn bộ đế giới nhanh chóng mở rộng lan tỏa. Nhờ truyền thừa từ vô số đế yêu tiền bối, Ngô Dục mở rộng thôn thiên đế giới, tạo ra vô số yêu thần huyết mạch. Thôn thiên đế giới của hắn đã mở rộng lớn đến bằng một nửa yêu thần giới trước kia. So với khi chưa có vĩnh hằng chi luân, sức mạnh đã mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Trong cơ thể hắn, nguyên bản có thần tiên tồn tại ở thiên giới, giờ đây dựa vào sức mạnh vĩnh hằng chi luân, hắn càng hưởng thụ được khí tức tiên linh vững chắc, tiếp tục tu luyện lên tầng thứ cao hơn. Điều quan trọng là, trong khu vực mở rộng của thôn thiên đế giới, đã sinh ra vô số yêu tộc, giống như những đế yêu tiền bối của yêu thần giới mà hắn từng thôn phệ trước đây, được tái sinh trong đó. Có những yêu tộc như cửu đầu hỏa diễm sư với 9 cái đầu sọ thiêu cháy ngọn lửa hỏa diễm, tương tự như cửu hỏa đại đế trong yêu thần giới. Còn có yêu tộc quái nhật thiên thạch trụ, khiến Ngô Dục nhớ đến đế yêu quái nhật thạch đế. Thậm chí có một bức họa quyền thành yêu tộc, trong thôn thiên đế giới tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, tiến bộ rất nhanh, khiến người ta liên tưởng đến Giang Sơn đại đế của yêu thần giới, vì Giang Sơn xã tắc mà hình thành, vô số yêu tộc sinh ra trong thôn thiên đế giới của Ngô Dục. Dù không còn tôn quý như những đế yêu trước kia, nhưng huyết mạch của họ dường như nhận được truyền thừa từ chính Ngô Dục và thôn thiên đế giới. Điều này lại là điều mà Ngô Dục trước giờ không ngờ tới. Yêu thần giới truyền thừa lại có thể nảy sinh trong đế giới của ngươi, còn có rất nhiều huyết mạch quý trọng, thật sự kỳ diệu. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng cảm thấy kinh ngạc, vì nàng chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy. Thôn vệ huyết nhục lại có thể để đế yêu huyết mạch tiếp tục truyền thừa trong thôn thiên đế giới. Như vậy, đế yêu các tiền bối của yêu thần giới cũng coi như có thể an nghỉ. Ngô Dục có chút cảm khái mà nói, với hắn, yêu thần giới dù sao cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn từ lâu. Dù khi Ngô Dục thực sự báo thủ cho các tiền bối đế yêu, giết chết nhiều đế yêu tiền bối như vậy, thì cũng khó mà sống sót qua được giai đoạn này. Tuy nhiên, hiện tại huyết mạch của họ đã được truyền thừa trong thôn thiên đế giới của Ngô Dục. Điều này khiến cho lòng người có phần vui mừng. Dù sao đi nữa, hiện giờ Ngô Dục rất chú trọng vào thực lực của bản thân. Khi hắn đã thôn vệ hết thi thể của vạn đế yêu trong vị sinh đế mộ, thừa hưởng vô số truyền thừa, hắn đã thành công cấu thành vòng quay vĩnh hằng, bước vào cảnh giới vĩnh sinh, đế tiên đệ bát trọng, cảm nhận được tiên lực vô thượng và mãnh liệt trong thôn thiên đế giới. Ngô Dục biết rằng thực lực của mình đã được nâng cao một cách đáng kể. Hiện tại hắn cảm thấy mình và Quan Âm Bồ Tát đã gần như ngang sức, và khi liên thủ với Quan Âm Bồ Tát, chiến lực của họ đã không thể xem thường. Ít nhất ở Thiên Cung Tiên Vực, ngoại trừ Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngô Dục không cần phải kiêng kỵ ai nữa. Tuy nhiên, hiện giờ tất cả các đế tiên trong Thiên Cung Tiên Vực đều như những khôi lỗi, hơn nữa hầu hết đều có ác cảm lớn với Ngô Dục. Mỗi khi Ngô Dục xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ bị đám đế tiên của Thiên Cung Tiên Vực vây công. Tuy nhiên, điều quan trọng là hiện tại Ngô Dục không muốn chiến đấu với bọn họ, vì đó chẳng có ý nghĩa gì. Những đế tiên này chỉ là khôi lỗi, họ đã mất đi trí nhớ và bị khống chế. Việc giết họ chẳng có lợi ích gì, ngược lại, giữ lại họ có thể có cơ hội giải thoát họ khỏi sự khống chế, để họ có thể hồi phục như Quan Âm Bồ Tát. Dĩ nhiên việc này vô cùng khó khăn, ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng chỉ vì cơ duyên xào hợp mà mới thành công, còn việc giải cứu Ngọc Hoàng Đại Đế cùng đám đế tiên trong Thiên Cung Tiên Vực hiện giờ vẫn chưa có cách nào khả thi. Còn Bồ Đề Tổ Sư lại may mắn tránh được một kiếp, vì khi thiên ngoại cự thú thôn phệ, ông đã không bị lôi cuốn vào. Phan Thủ Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát hẳn cũng đã tránh được một kiếp, trốn trong tu di thế giới. Chỉ tiếc là Ngô Dục nghĩ đến đây, trong lòng cũng có chút tự trách. Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát không bị thiên ngoại cự thú khống chế, và cũng là một trong tứ đại Bồ Tát, chắc chắn có chiến lực vô cùng mạnh mẽ. Huyền Trang trong cuộc đại chiến ở tu di thế giới đã phải mất đến 30 năm để đuổi giết hai vị Bồ Tát. Có thể thấy nếu như hai vị Bồ Tát còn sống, họ sẽ là trợ lực rất lớn cho Ngô Dục. Chỉ tiếc, Ngô Dục trong lòng cảm thấy rất nặng nề, cũng bởi vì lỗi lầm của chính mình mà dẫn đến việc mở ra thông đạo tu di thế giới, khiến Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát bị Huyền Trang tàn nhẫn sát hại, còn lấy đi giới tâm của họ, tạo ra thông đạo tu di, làm cho cả hai đại tiên vực bị đe dọa hủy diệt hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, Huyền Trang dường như vẫn không có động tĩnh gì, không ai biết hắn đang làm gì ở đó. Ngô Dục nói, kể từ khi Ngô Dục tiến lên đế tiền, đệ bát trọng, hắn cần thời gian củng cố tu vi. Hơn nữa, vị sinh đế mộ đã không còn thi thể đế yêu để hắn thôn phệ, mà vẫn lưu lại trong đế mộ, nên mãi không có cách nào đối phó với thiên ngoại cự thú. Vì vậy, Ngô Dục định cùng Quan Âm Bồ Tát đi trước tới Thiên Phật Tiên Vực để xem xét tình hình. Dĩ nhiên, bọn họ đi lần này quan trọng nhất vẫn là bảo vệ tính mạng. Mọi việc đều phải thật cẩn trọng. Hiện tại trong Thiên Cung Tiên Vực chẳng có gì đáng xem. 10 vạn năm trước, Thiên Phật Tiên Vực và Thánh Phật từng đại chiến, giờ Ngọc Hoàng Đại Đế cùng bọn họ chắc đang tĩnh dưỡng dưỡng sức. Nhưng đối với Huyền Trang ở Thiên Phật Tiên Vực, Ngô Dục vẫn hơi lo lắng, bởi nhìn hắn không phải là người dễ dàng buông tha ai. Có thể trong 10 vạn năm qua, Thiên Phật Tiên Vực đã xảy ra biến cố lớn, hết thảy đều phải cẩn thận. Ngô Dục nghĩ vậy, khi chuẩn bị rời đi, Lạc Tần thấy vậy không khỏi bâng khuâng. Những ngày qua nàng luôn ở bên cạnh chăm sóc Ngô Dục, nhìn hắn chịu đựng kim cô chú thống khổ, nhìn hắn thôn phệ đế yêu thi thể để trở nên mạnh mẽ, tất cả chỉ vì có thể đánh bại thiên ngoại cự thú. Thật ra, Lạc Tần không muốn Ngô Dục gánh chịu trách nhiệm nặng nề đến vậy, chỉ mong hắn có thể sống yên bình an ổn. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, nếu không triệt để giải quyết thiên ngoại cự thú, tương lai bọn họ không có ngày tốt, thậm chí hai đại tiên vực có thể bị hủy diệt hoàn toàn. Do đó mọi hy vọng đều đặt vào Ngô Dục, vì hắn đã dung hợp thân thể thôn thiên cự thú. Theo Quan Âm Bồ Tát nhìn nhận, chỉ khi có cùng nguồn gốc với thiên ngoại cự thú, phát triển đến cực hạn thì mới có đủ sức đối phó. Yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Ngô Dục nắm chặt tay Lạc Tân, cảm động trước sự theo đuổi không oán trách. không hối hận của nàng bấy lâu nay bên cạnh mình. Từ khi gặp nàng ở Diêm Phủ thế giới, nàng luôn như vậy, khiến người ta động lòng, khiến Ngô Dục không nỡ rời xa. Nhưng rời đi là để gặp lại tốt hơn, đó là đạo lý hắn hiểu rất rõ. Không muốn ôm nàng mà đi, Ngô Dục cùng Quan Âm Bồ Tát rời khỏi Vịnh Sinh Đế Mộ, hướng về Thiên Phật Tiên Vực. Một đôi mắt đẹp thủy chung dõi theo Ngô Dục từ phía sau, như nhìn thấu lòng người, nhìn hắn biến mất trong vòng xoáy vàng của tiên vực. Trong bóng tối tĩnh lặng bao trùm Thiên Phật Tiên Vực, một vòng xoáy màu vàng hiện lên giữa tầng không sâu thẳm. Ngô Dục cùng Quan Âm Bồ Tát xuất hiện từ đó. Sau khi bọn họ hiện thân, vòng xoáy liền nhanh chóng biến mất. Cảm giác nơi này có gì đó không đúng, Ngô Dục trao mày. Lần trước hắn đến Thiên Phật Tiên Vực cũng chưa lâu, ấn tượng hãy còn rõ ràng. So với lần trước, lúc này bầu không khí trong tiên vực trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Đi quanh dò xét thử xem, nếu không được, phải đến Chí Cao Phật Vực kiểm tra, Quan Âm Bồ Tát đề nghị. Ừm, Ngô Dục gật đầu cùng Quan Âm Bồ Tát chia nhau tìm kiếm bốn phía. Không bao lâu sau, bọn họ tiến đến một nơi gọi là Hỗn Loạn Vực. Đây từng là nơi xuất hiện rất nhiều thánh Phật Xá Lợi. Khi Ngô Dục lần đầu đến Thiên Phật Tiên Vực, cải trang thành trưởng Mi La Hán Thánh Phật, hắn cũng từng lấy được thánh Phật Xá Lợi tại đây và đánh bại Bố Đại La Hán. Khi đó, Hỗn Loạn Vực luôn có rất nhiều thánh Phật lui tới, tranh đoạt xá lợi, thần lực giao tranh không dứt. Nhưng giờ đây, nơi này hoàn toàn yên ắng, chẳng có chút khí tức hay động tĩnh nào truyền ra, như thể đã biến thành một tử vực tịch mịch. Không chỉ vậy, Ngô Dục cùng Quan Âm Bồ Tát tiếp tục dò xét rất lâu nhưng vẫn không gặp được một thánh Phật nào. Ngay cả dấu hiệu sự hiện diện của thánh Phật cũng không thấy, như thể toàn bộ Thiên Phật Tiên Vực đã bỏ hoang từ rất lâu. Sao lại không có lấy một thánh Phật? Cả hai đều cảm thấy một điểm chẳng lành đang âm thầm lan tỏa. Họ liếc nhau một cái, rồi lập tức hướng về phía Chí Cao Phật Vực để điều tra. Trên đường đi, vẫn không thấy chút tung tích nào của thánh Phật. Thiên Phật Tiên Vực từng là nơi huyên náo, ngập tràn thần lực, nay lại chết lặng đến giận người, khiến lòng người bất an. Ngô Dục thi triển thần thông Cân Đầu Vân, tăng tốc vượt lên trước để dò xét tình hình. Không bao lâu, hắn đã đến nơi Chí Cao Phật Vực, nhưng trước mắt hắn là một cảnh tượng khiến người chấn động. Toàn bộ Chí Cao Phật Vực bị phong ấn hoàn toàn. Đây là một loại kỷ nguyên thần trận. Ánh mắt Ngô Dục trở nên nghiêm trọng. Trước mặt hắn là một ma bàn màu đen, giống như một đại trận thuộc cấp bậc kỷ nguyên, đang bao phủ lấy toàn bộ Chí Cao Phật Vực. Ma bàn ấy không ngừng xoay tròn, ngăn cản mọi thần thức dò xét. Lúc này Ngô Dục căn bản không thể nhìn rõ bên trong đang che giấu điều gì, nhưng có thể khẳng định rằng hiện tại toàn bộ Thiên Phật Tiên Vực đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia. Không chỉ có Chí Cao Phật Vực ngoài kia không còn bất kỳ dấu hiệu nào của thánh Phật xuất hiện, mà ngay cả Chí Cao Phật Vực cũng bị kỳ nguyên thần trận phong ấn. Không ai biết Huyền Trang rốt cuộc đang làm gì. Không nghi ngờ gì, Ngô Dục hoàn toàn có thể đoán ra tất cả chuyện này đều là do Huyền Trang đang giở trò quỷ. Vì thiên ngoại cự thú vẫn chưa tỉnh lại, mà toàn bộ Thiên Phật Tiên Vực chỉ có Huyền Trang mới có khả năng tạo ra biến hóa lớn như vậy cho tiên vực. Ngô Dục đã xuất hiện trong khu vực bị phong ấn của Chí Cao Phật Vực, quan sát một hồi lâu mà không thấy có bất kỳ tình huống gì xảy ra. Dường như Huyền Trang không có mặt tại đây, cũng không biết hắn đã đi đâu. Trước tiên hãy gọi Quan Âm Bồ Tát đến đây xem, có lẽ nàng có thể nhận ra kỷ nguyên thần trận này. Ngô Dục nghĩ một lát, nếu Huyền Trang không có ở đây, hắn cũng không cần phải lo lắng gì, chỉ cần gọi Quan Âm Bồ Tát tới, cùng nhau làm rõ tình huống. Rất nhanh, Ngô Dục sử dụng Cân Đầu Vân, thuần tức, thần thông, dẫn Quan Âm Bồ Tát đến địa điểm này. Quan Âm Bồ Tát hiện tại có chiến lực không thua gì Ngô Dục, nhưng vì không có Cân Đầu Vân thần thông, nàng đi chậm hơn một chút so với Ngô Dục. Đến khi tới nơi bị phong ấn của Chí Cao Phật Vực, Quan Âm Bồ Tát chỉ liếc nhìn qua một cái, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Đây là kỷ nguyên thần trận, chúng sinh luân bàn, Huyền Trang lại dám tạo ra kỷ nguyên thần trận ở đây, có lẽ có điều gì không ổn, liệu có thể phá giải không? Ngô Dục sắc mặt thay đổi khi ngay cả Quan Âm Bồ Tát, một bậc đại năng, cũng thể hiện rằng tình hình không ổn. Ngô Dục càng thêm lo lắng. Tôi sẽ thử phá giải một chút, đánh vỡ một phần, xem bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào. Quan Âm Bồ Tát nghiêm túc nói, sau đó dùng một luồng thánh Phật chi lực màu trắng, kết hợp với dương chi ngọc lộ trong tịnh bình của nàng, tạo ra một đợt cam lâm rơi xuống ma bản màu đen không ngừng xoay tròn, chính là chúng sinh luân bản. Ngay sau đó, khi làn cam lâm trong sáng tiếp xúc với chúng sinh luân bản, khu vực xung quanh trở nên trong suốt hơn một chút, như thể Quan Âm Bồ Tát đã phá vỡ được một phần nhỏ của trận pháp. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ bị phá vỡ, nhưng cũng đủ để nhìn thấy bên trong kỷ nguyên thần trận của chúng sinh luân bàn, có vô số màu đen của Phật giới chất chồng lên nhau, rậm rạp như một mê cung khổng lồ, dường như chiếm lấy toàn bộ chúng sinh luân bàn, vô số màu đen thánh Phật đều bị giam giữ trong chúng sinh luân bàn, này lại còn chém giết lẫn nhau, đã có rất nhiều thánh Phật bị phá vỡ, mảnh vỡ của họ trôi nổi khắp nơi trong chúng sinh luân bàn, bốn phương đều đầy di hài thánh Phật mà không rõ số lượng bao nhiêu. Đây là Ngô Dục nhìn cảnh tượng đó, đồng tử bỗng co rút lại, hắn không thể tưởng tượng được trong kỷ nguyên thần trận chúng sinh luân bàn lại có cảnh tượng thê thảm đến vậy. Ở bên trong chúng sinh luân bàn thỉnh thoảng có thánh Phật Xá Lợi đột nhiên xuất hiện, liền khiến vô số thánh Phật chung quanh liều mạng tranh đoạt. Chỉ một mảnh Xá Lợi nhỏ bé thôi cũng có thể khiến hơn 1.000 thánh Phật lao vào chiến đấu. Trận chiến kéo dài lâu dần, số lượng thánh Phật chết đi đã lên đến con số kinh người khó tưởng tượng. Đây là thủ bút của Huyền Trang. Quan Âm Bồ Tát thở dài nói, Huyền Trang hẳn là muốn lợi dụng chúng sinh luân bàn này để giam giữ tất cả thánh Phật ở trí cao Phật vực, bắt họ chém giết lẫn nhau. Như vậy hắn có thể dễ dàng thu thập mảnh vỡ của các thánh Phật. Ra là như vậy, không trách toàn bộ thiên Phật tiên vực im ắng lặng lẽ, khắp nơi chẳng thấy bóng dáng thánh Phật nào, hóa ra họ đều bị giam trong chúng sinh luân bàn này. Ngô Dục hít một hơi lương khí sâu, nhìn vào chúng sinh luân bàn ấy, thấy vô số thánh Phật màu đen đang chiến đấu thê thảm với nhau, có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của họ. Bọn họ không thể chạy ra khỏi kỳ nguyên thần trận, cũng không thể khống chế được hành vi của mình. Một khi bị kích động, mất đi giới tâm, nhóm thánh Phật này sẽ lập tức đại chiến đến chết. Không thể tưởng được, tại thế giới Tu Di, Huyền Trang không để đế tiên cùng thánh Phật lẫn nhau giết chết. Vậy mà trong thiên Phật tiên vực lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn này, để tất cả thánh Phật cùng giam giữ, chém giết nhau trong một chỗ. Ngô Dục trầm giọng nói, những mảnh di hài của thánh Phật này có thể giúp Huyền Trang lấy được một phần giới tâm, dù không nguyên vẹn, nhưng ít nhất cũng giúp hắn mạnh mẽ hơn. Quan Âm Bồ Tát nhìn, với vẻ thương xót sâu sắc, cả nàng và Ngô Dục đều không thể ngờ, Huyền Trang vẫn kiên trì dùng phương pháp của mình, sẵn sàng hy sinh tất cả sinh linh kha để trở nên mạnh mẽ. Dù hắn muốn đánh bại thiên ngoại cự thú, nhưng cũng chính vì vậy, tất cả thánh Phật trong thiên Phật tiên vực đều đã mất hết hy vọng hoàn toàn. Có lẽ Huyền Trang cũng có cùng suy nghĩ với hắn, nhưng cách làm của hắn thì Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát hoàn toàn không thể chấp nhận. Không chỉ hai người, mà cả rất nhiều người khác cũng không thể đồng ý với phương pháp của hắn. Dù theo lời Huyền Trang, cách làm này có thể tiêu diệt toàn bộ sinh linh ở hai đại tiên vực, biến thành sức mạnh của bản thân Huyền Trang, tuy rằng chỉ cần đánh bại thiên ngoại cự thú, thiên Phật tiên vực cuối cùng sẽ một lần nữa hưng thịnh, nhưng Ngô Dục hoàn toàn không thể chấp nhận việc toàn bộ thánh Phật và đế tiên đều bị tiêu diệt. Phải biết rằng, dù những thánh Phật và đế tiên này đã mất đi trí nhớ hay lý trí, nhưng vẫn còn tồn tại linh trí, là sinh linh đầy trí tuệ. Đến phút cuối cùng, Ngô Dục không hề nghĩ đến việc buông tha cho họ, nếu có phương pháp tốt hơn để giải quyết, tự nhiên không cần phải để họ hy sinh hết. Theo ta, cùng nhau dùng chúng sinh luân bàn đánh bại chúng bì. Quan Âm Bồ Tát quan sát bốn phía, không thấy dấu vết của Huyền Trang, liền nói với Ngô Dục như vậy. Ngô Dục nhẹ gật đầu, tự nhiên không từ chối. Dù không biết Huyền Trang hiện đang ở đâu, nhưng bọn họ vừa đến chỉ trong 10 vạn năm, nếu hành động nhanh chóng phá hủy chúng sinh luân bàn, rất có thể đối phương không kịp trở về ngăn cản. Vậy nên Ngô Dục cùng Quan Âm Bồ Tát hợp lực, bắt đầu thúc đẩy Vĩnh Hằng Chi Luân. Ngô Dục dùng Vĩnh Hằng Chi Luân trong thế giới của mình, Quan Âm Bồ Tát cũng dùng Vĩnh Hằng Chi Luân trong Phật giới màu trắng, cùng vận chuyển lên. Lực lượng vô tận của đế tiên và thánh Phật được hướng về cuốn chúng sinh luân bàn. Quan Âm Bồ Tát còn dẫn dắt lực lượng thế giới của Ngô Dục theo một trình tự phương vị nhất định, oanh kích vào vị trí mấu chốt, điểm mắt của trận pháp chúng sinh luân bàn. Những vị trí này Ngô Dục không rõ, chỉ có thể dựa vào Quan Âm Bồ Tát để tìm ra. Đồng thời, chỉ riêng một mình Quan Âm Bồ Tát cũng không thể phá hủy triệt để cuốn chúng sinh luân bàn, nên hai người hợp lực mới có thể đánh bại nó. Tình huống này, e rằng ngay cả Huyền Trang cũng không ngờ tới, bởi theo hắn, trong số các cường giả, chỉ có Quan Âm Bồ Tát là người duy nhất đủ sức mạnh. Một mình Quan Âm Bồ Tát thì không thể phá hủy chúng sinh luân bàn, nên hắn mới yên tâm để nó ở đây. Về phần Huyền Trang hiện thân ở đâu thì không ai rõ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, trong 10 vạn năm qua, Ngô Dục đã thôn tính toàn bộ sát đế yêu trong yêu thần giới, xây dựng nên Vĩnh Hằng Chi Luân trong cơ thể, đột phá lên cảnh giới đế tiên đệ bát trọng, đạt đến trình độ ngang hàng với Quan Âm Bồ Tát. Với toàn bộ sức mạnh của hai người, họ đã hướng về chúng sinh luân bàn, mà chút xuống, ba bản màu đen không ngừng xoay tròn nhanh chóng bắt đầu vỡ vụn từ một phần nhỏ, rồi phần vỡ vụn đó ngày càng lan rộng, tạo thành những vết nứt nối tiếp nhau. Cuối cùng, với một âm thanh lớn vang lên, chúng sinh luân bàn hoàn toàn bị nghiền nát. Sau khi chúng sinh luân bàn vỡ vụn, Huyền Trang vẫn không xuất hiện trở lại, ngược lại vô số thánh Phật bị giam giữ bấy lâu trong đó, rốt cuộc cũng có hy vọng. Bọn họ đã bị kìm hãm nơi đây, tuyệt vọng và không còn chút lý trí nào từ rất lâu rồi. Nhưng khi chúng sinh luân bàn bị nghiền nát, mọi người tự nhiên bắt đầu rút lui nhanh chóng. Có nhiều thánh Phật vẫn còn đang chiến đấu, nhưng khi thấy chúng sinh luân bàn bị nghiền nát, họ cũng dần tỉnh táo lại. Dù sao sự rung chuyển dữ dội của chúng sinh luân bàn, khiến họ bị đánh thức từ trạng thái mất lý trí. Tuy nhiên, họ cũng không dám dừng lại vì chúng sinh luân bàn để lại trong trí nhớ họ quá nhiều điều kinh hoàng. Họ sợ rằng sau khi thoát ra, sẽ phải tìm một nơi thật an toàn để ẩn náu. Chẳng bao lâu sau, gần như toàn bộ trí cao Phật vực đã trở thành phế tích. Những thánh Phật còn sống thì nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại hàng vạn hài cốt thánh Phật màu đen phiêu tán trong hư không. Những di hài này đều là của các thánh Phật đã chết trong chúng sinh luân bàn, trôi dạt khắp thiên Phật tiên vực, tạo nên một cảnh tượng vừa tĩnh lặng lại vừa tàn khốc. Những di hài thánh Phật này nếu để lại, nhất định sẽ bị Huyền Trang lợi dụng. Ngô Dục, hãy dẫn chúng đến yêu thần giới đi. Quan Âm Bồ Tát thở dài nói. Ngô Dục nhẹ gật đầu. Như ý kim cô bổng và vịnh sinh đế mộ chìa khóa thanh đồng tiểu cầu kết hợp với nhau, hoàn toàn có thể đưa tất cả di hài thánh Phật này đến yêu thần giới. Dù sao những thi thể này không thể để lại trong thiên Phật tiên vực, nếu không chắc chắn Huyền Trang sẽ lợi dụng chúng, biến chúng thành một phần của lực lượng hắn. Ngô Dục không thể để Huyền Trang trở nên mạnh mẽ hơn nữa, nhất là trong cái kế hoạch cực đoan gọi là cứu thế, thực ra lại là diệt thế. Hy vọng những thánh Phật còn sống có thể ẩn náu thật tốt, đừng để Huyền Trang lợi dụng bắt giữ họ. Quan Âm Bồ Tát nhìn vào hư không đầy những di hài thánh Phật, những mảnh vỡ của Phật giới bị dẫn vào yêu thần giới, không khỏi cảm thán. Đối với những thánh Phật còn sống, Ngô Dục và các bậc cao nhân khác khó có thể từng người ra tay cứu giúp họ, vì làm vậy chẳng khác gì cách làm của Huyền Trang. Nên biết rằng, những thánh Phật này đã mất đi giới hạn của tâm, không còn giữ được lý trí. Khi tụ họp cùng một chỗ, chắc chắn sẽ bộc phát mâu thuẫn, lại dẫn đến chém giết lẫn nhau. So ra, thà để họ mỗi người tự lo cho sinh mạng riêng trong thiên Phật tiên vực, ẩn mình an tĩnh, còn hơn để Huyền Trang đi tìm kiếm hết thảy họ một cách khắp nơi. Sau khi hoàn thành mọi việc, Ngô Dục cùng Quan Âm Bồ Tát trở về yêu thần giới. Khi Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát vừa về, trong vĩnh sinh đế mộ ở Lạc Tần, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Các nàng cũng thật sự lo lắng rằng Ngô Dục sẽ đụng độ với Huyền Trang, gây ra hậu quả nghiêm trọng. May thay, lần này bọn họ hành động nhanh chóng, Huyền Trang dường như không kịp phản ứng, cũng không biết họ làm gì. Nói tóm lại, Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát di chuyển rất mau lẹ, tất cả diễn ra chưa tới vài năm. Vô số mảnh vỡ màu đen của Phật giới, di hài thánh Phật đều được dẫn dắt về yêu thần giới, được Ngô Dục lưu giữ trong vĩnh sinh đế mộ. Nhìn những mảnh vỡ đen cùng di hài thánh Phật, Ngô Dục suy tư sâu sắc. Quan Âm Bồ Tát cùng Bồ Đề Tổ Sư đến bên cạnh hắn nói, Ngô Dục, những thứ này của Phật giới đã bị nghiền nát, thánh Phật cũng đều đã chết, tựa như một đồng thế giới bị phá hủy. Người chết không thể sống lại, hắn có năng lực thôn phệ, kết hợp thiên phú cự thú thôn thiên, sao không thôn phệ hết những thứ này của Phật giới, có thể xây dựng nên thánh Phật vĩnh hằng chi luân của ngươi, như vậy lực lượng của ngươi sẽ càng mạnh hơn. Hai người riêng nói với Ngô Dục, hắn trầm tư suy nghĩ lâu rồi mới gật nhẹ, hắn không muốn trở thành giống Huyền Trang, nhưng cũng không bảo thủ không biết biến hóa. Thánh Phật đã chết, những thứ này chính là mảnh vỡ nghiền nát của Phật giới, tựa như một đống mảnh thế giới vỡ vụn. Những thánh Phật này bây giờ cũng như các tiền bối đế yêu ở yêu thần giới, có thể dùng thi thể giúp Ngô Dục tăng mạnh thực lực để cuối cùng báo thù cho họ. Dưới hoàn cảnh như vậy, chôn vùi bọn họ không có tác dụng gì, càng nghĩ kỹ thì thôn phệ hết những mảnh vỡ thế giới này mới là lựa chọn tốt nhất. Ngô Dục tiếp tục bắt đầu thôn phệ những di hài của thánh Phật, dùng chúng để thử nghiệm tạo ra kim sắc Phật giới vĩnh hằng chi luân. Hiện tại cảnh giới đế tiên vĩnh sinh của hắn đã đạt đến tầng thứ 8, trong thôn thiên đế giới cũng đã dựng nên một vĩnh hằng chi luân. Tuy nhiên cảnh giới thánh Phật của hắn vẫn chỉ mới ở tầng thứ 7. Nếu có thể hoàn toàn tạo thành Phật giới vĩnh hằng chi luân, thực lực của hắn sẽ lập tức bước sang một tầng cao hơn. Quá trình này cũng vô cùng chậm rãi và kéo dài. Hơn vạn di hài thánh Phật đã lần lượt bị Ngô Dục thôn phệ sạch sẽ. Trong suốt thời gian đó, Quan Âm Bồ Tát không hề có giây phút nào nghỉ ngơi. Khi Ngô Dục thôn phệ các thi thể thánh Phật, nàng luôn phải duy trì cảnh giác, đảm bảo rằng hậu quả của việc thôn phệ không bị tích lũy quá mức. Chỉ cần thấy có dấu hiệu vượt khỏi kiểm soát, nàng lập tức niệm kim cô chú để khiến Ngô Dục bình tĩnh trở lại. Có thể nói, hành vi hiện tại của Ngô Dục không khác gì 10 vạn năm trước khi hắn từng thôn phệ thi thể đế yêu tại Long Mộ Vịnh Sinh Đế. Tuy nhiên, khác biệt ở chỗ, giờ đây hắn đã sáng tạo ra vĩnh hằng chi luân trong thế giới của chính mình, vì vậy cũng có phần kinh nghiệm nhất định. Việc tu luyện thánh Phật và đế tiên, trên một số phương diện, có những điểm tương đồng, có những phương diện khác biệt. Nhờ vào việc thôn phệ hơn vạn di hài thánh Phật, Ngô Dục cũng dần lĩnh hội được đầy đủ kinh nghiệm. Trong 3 vạn năm tiếp theo, Ngô Dục đã thôn phệ toàn bộ di hài thánh Phật mà hắn mang đến. Trong quá trình ấy, hắn thậm chí không thể phân biệt được di hài nào thuộc về ai, bởi phần lớn chúng đều đã bị đánh tan tác trong lúc đại chiến, hầu như không còn nguyên vẹn. Tuy điều này không ảnh hưởng đến việc thôn phệ, nhưng mỗi lần tiếp xúc với một thi thể, trong lòng Ngô Dục lại dâng lên một ngọn lửa giận dữ. huyền trang từng dựng nên, chúng sinh luân bàn, khiến các thánh Phật trong đó không ngừng tàn sát lẫn nhau. Hành động cực đoan và tàn nhẫn này khiến Ngô Dục không sao chấp nhận nổi. Chính vì cơn phẫn nộ ấy mà tốc độ xây dựng vĩnh hằng chi luân của hắn càng lúc càng nhanh. Phẫn nộ trở thành một nguồn động lực, nhưng cũng khiến hắn dễ rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Nếu không có Quan Âm Bồ Tát bên cạnh kiềm chế, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng thôn phệ hết số thi thể thánh Phật đó, và càng không thể chỉ trong 3 vạn năm mà nâng cảnh giới thánh Phật lên tầng thứ 8. Giờ khắc này, cả cảnh giới thánh Phật và đế tiên của Ngô Dục đều đã đạt đến tầng thứ 8. Thực lực chiến đấu của hắn lúc này đã mơ hồ vượt qua cả Quan Âm Bồ Tát, tiến gần đến cấp độ của Huyền Trang và Ngọc Hoàng Đại Đế. Quả thật, hiện tại để Ngô Dục đi đối phó Ngọc Hoàng Đại Đế và Huyền Trang là điều không thể, nhưng ở mức độ này, hắn và Quan Âm Bồ Tát liên thủ vẫn có thể làm được rất nhiều chuyện. Quan Âm Bồ Tát, ta nhớ là ngươi từng nói, trước kia người cũng bị thiên ngoại cự thú thôn phệ, mất đi trí nhớ và bị khống chế thành khôi lỗi. Ngô Dục, sau khi đạt đến thánh Phật cảnh giới đệ ba trọng, bắt đầu suy nghĩ về sự việc tiếp theo. Hắn dẫn đầu hỏi Quan Âm Bồ Tát, không biết Bồ Tát đã thoát khỏi sự khống chế của thiên ngoại cự thú như thế nào. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười, trả lời, cái này nghe có vẻ đơn giản. Đế tiên, đế ma và những người như vậy trở thành khôi lỗi là vì thiên ngoại cự thú đã thôn vệ họ, sau đó nhả ra một thứ gọi là ma chủng vào cơ thể họ. Chỉ cần ma chủng còn tồn tại trong cơ thể những đế tiên, đế ma đó, họ sẽ luôn là khôi lỗi của thiên ngoại cự thú. Khi thiên ngoại cự thú thức tỉnh, nó có thể dùng ma chủng để khống chế tất cả đế tiên và đế ma. Hiện tại, đế tiên và đế ma đã mất hết trí nhớ và không suy nghĩ được gì nữa. Họ chỉ hành động theo bản năng để sinh tồn trong thiên cung tiên vực. Trước đây, bản tọa chỉ nhờ một cơ duyên xảo hợp mà tịnh hóa được ma chủng trong người, nhờ vậy mà khôi phục trí nhớ. Quan Âm Bồ Tát nói xong, khiến Ngô Dục hiểu ra phần nào. Vậy có cách nào để giúp đế tiên và đế ma khôi phục trí nhớ không? Ngô Dục tiếp tục hỏi. Hắn thật sự có chút hy vọng, nếu có thể tịnh hóa ma chủng trên thân của đế tiên và đế ma, thì chẳng phải là sẽ có thêm rất nhiều người trợ giúp sao? Dù thiên ngoại cự thú rất mạnh, nhưng nếu có nhiều người giúp đỡ, thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn nhiều. Dù sao thì so với việc thiên ngoại cự thú thức tỉnh và khống chế tất cả đế tiên và đế ma, rõ ràng có khả năng chiến thắng cao hơn rất nhiều. Chắc chắn là có cách. Quan Âm Bồ Tát nhẹ gật đầu nhưng giọng có chút tiếc nuối, chỉ có điều, khả năng của bản tọa thật sự có hạn. Chỉ tịnh hóa được ma chủng trong người mình đã tiêu hao rất nhiều dương chi ngọc lộ, muốn tịnh hóa những người khác gần như là không thể. Cho dù có thể, cũng chỉ tịnh hóa được rất ít người, mà lại cần thời gian rất lâu, không có ý nghĩa gì lớn. Vậy Bồ Tát có biện pháp nào khác không? Ngô Dục cao mày hỏi, bản tọa nhớ là, trước đây Bát Bộ Thiên Long có một thần thông gọi là tịnh thế, có thể tịnh hóa hết thảy tà ác trong thế gian. Nhưng tiếc là, vào lúc đó Bát Bộ Thiên Long cũng đã sớm bỏ mạng, không thể giúp đỡ được gì. Quan Âm Bồ Tát hồi tưởng lại, Quan Âm Bồ Tát mỉm cười nói, may mà thê tử người đã nhận được truyền thừa Bát Bộ Thiên Long, chỉ cần nàng có thể kích hoạt huyết mạch Bát Bộ Thiên Long, thì có thể thi triển thần thông tịnh thế, biết đâu có thể cùng ta cùng nhau tịnh hóa, khôi phục lại đám đế tiên, đế ma kia về trạng thái bình thường. Dù khả năng không nhiều, nhưng ít nhất cũng hơn tình hình hiện tại, coi như có thể cứu được một số người. Ngô Dục sắc mặt nghiêm trọng gật đầu, hóa ra là vậy. Đã như thế, việc tiếp theo cũng dễ làm, không cần quá lo lắng. Việc cấp bách trước mắt là để cho Lạc Tần tăng cường thực lực, rồi mới kích hoạt huyết mạch Bát Bộ Thiên Long, nhận lấy truyền thừa nguyên vẹn. Đây là chuyện duy nhất hiện tại Ngô Dục bọn hắn có thể làm. Vì vậy Ngô Dục cùng Quan Âm Bồ Tát đồng lòng, bắt đầu bồi dưỡng Lạc Tần. Lạc Tần vốn đã đạt đến đế tiên tam trọng, cảnh giới thánh Phật cũng tương đương, nhưng ở trình độ này vẫn chưa thể kích hoạt huyết mạch Bát Bộ Thiên Long, nhất định phải nâng cao thêm tầng thứ mới được. May mắn là Ngô Dục trước đây từng trong một thời gian dài thôn vệ hàng vạn sát đế yêu, hài cốt thánh Phật, nên hiện tại vẫn giữ được nhiều cảm ngộ quý giá. Những cảm ngộ này đã được hắn truyền thừa lại cho Lạc Tần. Quá trình này tốn không ít thời gian, so với thiên phú thôn vệ, thiên phú truyền thừa từ thôn thiên cự thú tuy lợi hại, nhưng vẫn kém hơn một chút. Tốc độ tăng cường chắc chắn không bằng Ngô Dục bản thân. Lạc Tần không ngừng hấp thu kinh nghiệm truyền thừa từ Ngô Dục, mất trọn 5 vạn năm mới tiêu hóa hoàn toàn những kinh nghiệm này. Cuối cùng, trong vị sinh đế tiên và trí tôn thừa Phật, hai cảnh giới của nàng đều nâng lên đến đệ ngũ trọng. Muốn tiến lên nữa, phải dựa vào thời gian trường hà trong đế giới và Phật giới để sáng tạo. Tuy nhiên, hiện tại không có đủ thời gian. Khi Lạc Tần song song đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, huyết mạch truyền thừa Bát Bộ Thiên Long trong cơ thể nàng cũng bắt đầu tiến hóa. Lạc Tần thu nhận được truyền thừa Bát Bộ Thiên Long, giống như Tề Thiên Đại Thánh, đây là pháp môn tiên Phật song tu. Khi được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, cùng Ngô Dục cùng truyền thừa bồi dưỡng, cả hai đều đột phá lên đệ ngũ trọng. Cuối cùng, nàng đã hoàn toàn lĩnh hội được truyền thừa bát bộ thiên long nguyên vẹn, đồng thời thái cổ tiên linh long huyết mạch cũng lột xác, hóa thành hình tượng thần thánh, toàn thân tuyết trắng. Trong đế mộ vĩnh sinh, một đầu so với thái cổ tiên linh long lại càng đồ sộ, thần long bay lượn trong hư không, phát ra hào quang vạn trượng, không chỉ có thần khí đế tiên, mà còn mang theo sự uy nghiêm của thánh Phật. Vuốt xà bước trên mây, mắt sắc bén, vừa hiện ra liền khiến người ta cảm thấy như có phép trừng phạt toàn dân. Lúc này khí tức Lạc Tần cùng Quan Âm Bồ Tát có điểm tương đồng, đều là khí linh thánh khiết của thánh Phật, khiến người ta cảm nhận được sự từ bi rộng lớn khắp thiên hạ. Nàng cần một thời gian để hoàn toàn làm quen với truyền thừa bát bộ thiên long, nên trải qua mấy ngàn năm, khi lần nữa xuất hiện trước mặt Ngô Dục, trở thành hình người khí sắc càng thêm sáng rỡ, toàn thân như được tái sinh đổi xác. Không chỉ có tu vi tiên Phật song tu đệ ngũ trọng, nàng còn lĩnh hội huyết mạch bát bộ thiên long, khiến thân mang thần bí và thánh khiết khí tức. Quả nhiên có thần thông tịnh thế, nhưng không quá mạnh, chỉ dựa vào một mình ta, sợ khó có thể tịnh hóa được ma chủng trên thân đế tiên và đế ma. Đi ra ngoài, Lạc Tân mở lời ngay, nàng đã nắm giữ phần lớn thần thông bát bộ thiên long, trong đó có tịnh thế, nhưng với việc tịnh hóa ma chủng trên thân đế tiên hay đế ma, nàng vẫn chưa dám chắc, vì chưa từng thử qua, nội lực với các chiêu thức thần thông bát bộ thiên long trong lòng cũng chưa thật vững. Không sao, Quan Âm Bồ Tát mỉm cười nói, chỉ một mình ngươi thì đúng là khó làm được, bằng vào ta, cũng vậy, cho nên cần ta với ngươi hợp lực mới có thể tiến lên thử. Ngồi đây bàn luận cũng không giải quyết được gì, chỉ bằng chúng ta xuất phát, tìm một vị đế tiên đến thử xem sao. Ừ, đi thôi. Ngô Dục và Lạc Tần nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu, thần sắc có phần nghiêm trọng. Họ hiểu rõ việc tiếp theo rất quan trọng. Nếu thành công, có thể cứu được các đế tiên trong thiên cung tiên vực, lúc đó đối phó thiên ngoại cự thú sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hành động lần này của họ tương đương dùng chính phương pháp của mình để cứu giúp chúng sinh, đối kháng thiên ngoại cự thú, trừ bỏ hiểm họa. Ý tưởng của Huyền Trang hoàn toàn trái ngược với những gì Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát dự định, và hiện tại không biết Huyền Trang đang làm gì. Dù sao tu di giới tâm đã bị đánh bại, cả tu di thế giới đều đã nứt vỡ, Huyền Trang không thể đến thiên cung tiên vực, căn bản không thể ngăn cản được hành động của Ngô Dục và đồng bọn. Sau đó Ngô Dục, Quan Âm Bồ Tát và Lạc Tần ba người một lần nữa quay trở lại thiên đình. Ngô Dục, nếu gặp phải đế tiên, trước tiên hãy đánh bại họ rồi khống chế, để bản tọa và bát bộ thiên long cùng ra tay thử tịnh hóa, Quan Âm Bồ Tát phân phó. Ngô Dục nghe vậy liền gật đầu, hắn cầm như ý kim cô bổng trong tay, nhớ lại lần trước khi Lục Nhĩ Bì Hầu xuất hiện, đã giải trừ toàn bộ năng lực phong ấn của như ý kim cô bổng, trong đó có năng lực phong cấm, có thể trong điều kiện đánh bại đối phương, làm đối phương hoàn toàn bất động. Lúc này trong thiên đình, hầu hết các đế tiên đều đang tĩnh dưỡng. Dù sao hơn 10 vạn năm trước, Huyền Trang mở thông tu di thông đạo để cho rất nhiều thánh Phật xâm lấn, họ đã phải đối mặt với trận chiến lớn, thiệt hại thảm trọng, nhiều đế tiên dù không chết thì cũng trọng thương, phải mất rất nhiều năm mới có thể hồi phục lại. Do đó nếu Ngô Dục muốn tìm đế tiên, chỉ cần đến nơi thường trú của họ là có thể, vì họ đang nghỉ ngơi và sẽ không có phản ứng ngay. Đi trước tìm Nhị Lang Thần Dương Tiễn, Ngô Dục và các đồng bọn bàn bạc một chút, quyết định mục tiêu đầu tiên sẽ là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Chủ yếu là vì Dương Tiễn có địa vị khá đặc biệt trong thiên đình, không quá cao cũng không quá thấp, lại dễ đối phó hơn. Nếu có thể tịnh hóa ma chủng trên thân Dương Tiễn thì các đế tiên khác có lẽ cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Sau đó, ba người Ngô Dục lặng lẽ đến thiên đình, tiến về nơi của Nhị Lang Thần. Quả nhiên, Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát từ xa, thấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn đang tĩnh dưỡng trong phủ điện, nhắm mắt dưỡng thần. Trước đó Dương Tiễn đã chiến đấu với thánh Phật, tuy không bị thương nặng, nhưng tiên lực đã tiêu hao không ít. Sau khi xác định mục tiêu, Ngô Dục không chút do dự, lập tức dùng như ý kim cô bổng, xuất hiện ngay trước mặt Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần trợn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng gì, một đòn cô nảy màu vàng từ như ý kim cô bổng đã quét ngang tới, khiến hắn choáng váng. Với thực lực thánh Phật đệ bát trọng của Ngô Dục lúc này, hắn dễ dàng đánh bại Nhị Lang Thần, thậm chí Nhị Lang Thần không thể phản kháng dù chỉ một chút. Ngay khi như ý kim cô bổng xuất hiện, lập tức khiến Nhị Lang Thần rơi vào trạng thái mê man như trong mộng. Ngay sau đó, các thủ đoạn như khu thần thuật, nhiếp hồn thuật lần lượt phát huy tác dụng, khiến ý thức của Nhị Lang Thần Dương Tiễn trở nên mơ hồ hỗn loạn, nhanh lên. Ngô Dục cuối cùng sử dụng như ý kim cô bổng để phong cấm thần thông, hoàn toàn khống chế được Nhị Lang Thần. Quan Âm Bồ Tát cùng Lạc Tần liền đồng thời xuất hiện tiến tới, hai người cùng hợp lực vận dụng thần thông. Lạc Tần hóa thân thành hình dạng bát bộ thiên long, phát ra hào quang thần thánh, khiến tịnh thế tiên linh khí tràn xuống. Quan Âm Bồ Tát theo đó từ trong tịnh bình thả ra một giọt dương chi ngọc lộ, hai thần thông tịnh thế và dương chi ngọc lộ hòa quyện vào nhau, tạo thành một tổ hợp thần thông vô cùng mạnh mẽ, hiệu quả vượt xa khi mỗi người thi triển riêng lẻ. Dù là Bát Bộ Thiên Long của Lạc Tần hay Dương Chi Ngọc Lộ của Quan Âm Bồ Tát đều là những thần thông tịnh hóa cao cấp nhất đời này, hiện tại hai thần thông song song hợp nhất, sức mạnh phát ra khiến người không khỏi kinh ngạc. Một hào quang trắng tinh thần thánh theo Dương Chi Ngọc Lộ hợp thành một dòng ánh sáng thần thánh nhỏ xuống, siết chặt khổng chế thân thể nhị lang thần Dương Tiễn. Dương Tiễn mở to con mặt hung dữ, liều chết phản kháng. Dù không biết Ngô Dục và mọi người định làm gì mình, hắn vẫn không thể phát huy thực lực vì đã bị phong cấm thần thông khống chế chặt chẽ. Khi dòng ánh sáng thần thánh chiếu vào thân thể nhị lang thần, lập tức có một luồng hắc khí chậm rãi theo thân hắn bị ép ra ngoài, trông như là ma chủng, một loại quái thú ngoài trời trời. Và lúc quan trọng này, bỗng nhiên bên cạnh vang lên một tiếng gào thét đầy phẫn nộ. Súc sinh, người muốn giết ta sao? Ngô Dục dùng như ý kim cô bổng hất tung tiếng gào đó đi, rồi lao như điên tới đánh Hào Thiên Khuyển, quét bày nó ra ngoài. Hào Thiên Khuyển ngã lăn lộn trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hay là cùng đem Hào Thiên Khuyển tịnh hóa luôn. Ngô Dục kéo Hào Thiên Khuyển lại gần, dù sao Hào Thiên Khuyển vốn là Dương Tiễn yêu khuyển, nếu Dương Tiễn phục hồi bình thường, chắc chắn sẽ để ý chuyện này. Hơn nữa, với tư cách tiên thú, việc tịnh hóa ma chủng trong cơ thể Hào Thiên Khuyển dễ hơn nhiều so với tịnh hóa nhị lang thần, vì tiêu hao cũng ít hơn rất nhiều. Vì vậy Quan Âm Bồ Tát và Lạc Tần không phản đối, lập tức thi chuyển tịnh thế thần thông lên Hào Thiên Khuyển. 5 năm thời gian trôi qua, Quan Âm Bồ Tát cùng Lạc Tần vẫn tự mình dùng nhị lang thần và Hào Thiên Khuyển để tịnh hóa trong cơ thể bọn họ loại ma chủng. Nhờ thần thông tịnh thế và sự trợ giúp của Dương Chi Ngọc Lộ, cuối cùng nhị lang thần cùng Hào Thiên Khuyển sau 5 năm đã thật sự tỉnh lại. Ta đây là, khi ma chủng bị đánh tan, nhị lang thần Dương Tiễn chậm rãi mở mắt, phát hiện toàn thế giới dường như đã khác biệt rất nhiều. Hắn cảm thấy mình như ngủ say, không biết bao lâu trôi qua, đến lúc này mới cuối cùng tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, nhìn về phía trước, thấy Ngô Dục và Lạc Tần, hắn cũng không nhận ra, chỉ có Quan Âm Bồ Tát là còn chút quen thuộc nhưng cũng là xa cách rất nhiều so với trước kia. Đầu óc hắn vẫn còn hơi mơ màng, không thể nhớ lại bất cứ chuyện gì. Dương Tiễn, ngươi mau chóng hồi tưởng lại chút ký ức trước kia, xem có thể nhớ được gì không. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười bên cạnh nói, thấy Dương Tiễn tỉnh lại, biết tình hình của hắn có lẽ không tệ. Dương Tiễn nhắm mắt lại, không nghĩ đến Ngô Dục hay Lạc Tần là ai, mà cố gắng hồi tưởng lại chuyện trước đây. Một mảnh tường ngăn cách thiên đình, bất ngờ bị thiên ngoại cự thú xâm lấn, lần lượt nuốt chửng từng vị đế tiên, cho đến chính bản thân hắn cũng bị thôn phệ, trí nhớ bắt đầu trở nên mơ hồ. Những mảng ký ức mơ hồ đó làm Dương Tiễn cao mày, vì hắn phát hiện những ký ức này rất khó tin. Sau khi bị thiên ngoại cự thú thôn phệ, dường như bọn chúng biến thành quái vật khôi lỗi, cả thiên cung tiên vực lẫn các đế tiên, đế ma đều trở thành quái vật ấy. Toàn bộ thiên cung tiên vực rơi vào tay giặc, đế tiên và đế ma đều bị thiên ngoại cự thú điều khiển, liên thủ phá hủy hoàn toàn yêu thần giới. Sau đó, từ thiên Phật tiên vực, Tề Thiên Đại Thánh cùng 3 vị thánh Phật khác cũng bị bọn chúng vây công đến chết. Không lâu sau, bọn chúng lại bị thiên ngoại cự thú thao túng, cùng nhau tiến công thiên Phật tiên vực, trận diệt thế kéo dài. Chủ thiên Phật tiên vực là Như Lai đã hy sinh, đánh lui thiên ngoại cự thú, nhưng cũng bị trọng thương và ngủ say. Thời gian như vậy trôi qua rất lâu, nhị lang thần Dương Tiễn cuối cùng nhớ lại gần như toàn bộ. Từ lần đầu nghe nói đến Ngô Dục, đến lúc gặp Ngô Dục, rồi nhiều lần muốn mưu hại Ngô Dục, tất cả những chuyện này, cuối cùng hắn đều nhớ ra. Ta đã làm biết bao nhiêu việc như vậy sao? Nhị lang thần Dương Tiễn mặt đầy kinh ngạc, khó tin. Hắn cúi đầu nhìn bên cạnh Hào Thiên Khuyển, Hào Thiên Khuyển cũng ngậm đầu liếc hắn. Cả hai đều có chút khiếp sợ trong thần sắc. Rõ ràng, Hào Thiên Khuyển lúc đó cũng bị thiên ngoại cự thú thôn phệ, rơi vào trạng thái giống như khôi lỗi, phải làm mọi việc theo ý muốn của nó. Dương Tiễn nhớ lại, giờ đây cũng đã hiểu rõ tình huống hiện tại. Quan Âm Bồ Tát và Lạc Tần đã phối hợp với nhau, sử dụng thần thông tịnh hóa hắn và Hào Thiên Khuyển, nhờ đó hắn mới có thể khôi phục trí nhớ và hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Nghĩ lại sao? Quan Âm Bồ Tát nhìn nét mặt của Dương Tiễn, khẽ mỉm cười. Cô nhớ lại khi bản thân cũng từng dùng hơn nửa Dương Chi Ngọc Lộ để tịnh hóa bản thân, khôi phục trí nhớ. Lúc ấy cũng giống như Dương Tiễn, rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, khi đó cô không gặp phải một loạt sự kiện phức tạp như Dương Tiễn, nên tâm tình chắc chắn không rối bời như hắn. Lúc này, Dương Tiễn đã thoát khỏi sự sợ hãi, nhưng lại đầy dây dứt. Dù sao những ký ức về yêu thần giới là của chính hắn, những chuyện đã trải qua, nhưng lúc đó cơ thể hắn bị thiên ngoại cự thú khống chế. Trong thời gian đó, hắn đã giết không ít đế yêu có thực lực mạnh mẽ. Nếu lúc đó tỉnh táo, sao hắn có thể làm như vậy được? Thiên ngoại cự thú, hiện giờ nó ra sao rồi? Dương Tiễn cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nghiến răng hỏi. Chắc vẫn còn ngủ say, nhưng theo một số dấu hiệu trước đó, có thể thiên ngoại cự thú sẽ thức tỉnh rất sớm. Quan Âm Bồ Tát trả lời, Tốt, ta nguyện gia nhập vào đội ngũ đại sĩ, cùng mọi người cùng nhau tìm cách đối phó với thiên ngoại cự thú. Dương Tiễn nói chắc nịch, nhìn thấy Dương Tiễn tỉnh táo trở lại, thoát khỏi sự khống chế của thiên ngoại cự thú, Ngô Dục và Lạc Tần đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu hành động lần này thành công, thì việc tiếp theo họ cần làm chính là tịnh hóa những đế tiên khác và giải cứu họ khỏi sự khống chế của thiên ngoại cự thú. Không biết Quan Âm Bồ Tát và Bát Bộ Thiên Long cần bao nhiêu sức lực để tịnh hóa một đế tiên? Dương Tiễn có chút lo lắng hỏi. Hắn nghĩ giống Ngô Dục, hy vọng trước tiên có thể giải cứu được những đế tiên khác, vì vậy sẽ có thêm nhiều người, nhiều sức mạnh để hành động thuận lợi hơn. Lạc Tần trả lời, thần thông tịnh thế không tiêu tốn nhiều sức lực, chỉ cần có đế giới tiên lực và thánh vật chi lực, hai loại lực lượng kết hợp với nhau là có thể thi triển được. Quan Âm Bồ Tát liền nói, có sự hỗ trợ của tịnh thế thần thông, dương chi ngọc lộ của bản tọa tiêu hao rất ít. Quan Âm Bồ Tát lặng lẽ mỉm cười nói, hơn nữa, bản tọa tịnh bình có thể sinh sôi lại dương chi ngọc lộ, theo mức độ tịnh hóa của Dương Tiễn mà xem, tốc độ tái sinh của dương chi ngọc lộ gần như vượt qua tốc độ tiêu hao, không cần phải lo lắng. Vậy thì tốt. Ngô Dục cùng Dương Tiễn nghe xong, trong lòng đều vui mừng. Trước đây ngay cả Ngô Dục cũng không biết các nàng có thể kiên trì được bao lâu, dù sao việc tịnh hóa hết những thứ đế tiên thể bên trong mà chủng không hề đơn giản. Không ngờ dựa vào tịnh thế thần thông cùng dương chi ngọc lộ của Quan Âm Bồ Tát lại nhẹ nhàng đến vậy. Tịnh thế chi thần thông xem ra có phần khắc chế được lực lượng ma chủng kia. Quan Âm Bồ Tát nói ra cảm giác của bản thân trong 5 năm qua, cũng không biết có phải ảo giác không. Ta cảm thấy khi dùng Lạc Tần hiện nay với trình độ tiên Phật song tu đệ ngũ trọng, theo lý thuyết tịnh hóa ma chủng không hề đơn giản như vậy, ta cũng có cảm giác đó, nhưng cụ thể thì không rõ ràng. Lạc Tần lắc đầu nói, trước mắt đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu biện pháp này có hiệu quả, trước hết giúp các đế tiên khác cùng tịnh hóa ma chủng đã. Dương Tiễn giờ đây có chút sốt ruột, hắn nhận ra mình bị thiên ngoại cự thú khống chế, làm sai quá nhiều việc, hiện đặc biệt muốn bù đắp, đặc biệt khi nhìn Ngô Dục bây giờ, hắn thấy rất thuận mắt. Hoàn toàn khác với lúc thức tỉnh trước kia, dù sao hiện tại Ngô Dục là người đã cứu hắn tỉnh lại và trợ giúp. Theo lời thuyết pháp của Lạc Tần và Quan Âm Bồ Tát, nếu không có Ngô Dục, các nàng cũng không thể đạt được tình trạng này. Kế tiếp, chọn ai tốt? Mọi người bắt đầu bàn bạc chọn mục tiêu tịnh hóa tiếp theo. Theo đề nghị của Dương Tiễn, mọi người quyết định trước tiên giải cứu Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế, vì những đế tiên càng mạnh thì không dễ bị khống chế triệt để, nên phải bắt đầu từ đơn giản. Đông Phương Sùng Ân thấy có cấp độ không khác nhiều so với Dương Tiễn, dễ dàng bị khống chế hơn. Hơn nữa sau khi giải cứu thành công, sẽ giúp bên trên quan tâm nhiều hơn. Sau khi quyết định xong, mọi người mới tiếp tục hành động. Thôn Thiên Ký Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế, Ngô Dục tiếp xúc với hắn khá sớm, cấp bậc cũng tương đương nhị lang thần Dương Tiễn. Hiện tại bọn họ còn có nhiều mục tiêu để lựa chọn, nhưng những đối thủ quá mạnh thì tạm thời chưa cần đối phó. Vì vậy, Ngô Dục cùng Dương Tiễn đi tìm gặp Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế. Giờ đã có Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển giúp sức rất nhiều, nên Ngô Dục dễ dàng đánh bại Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế, lại dùng Như Ý Kim Cô Bổng Phong Ấn Thần thông khống chế hắn chặt chẽ, giữ cho hắn không thể kháng cự. Trong lúc bị trấn áp, Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế liên tục dãy rùa, ánh mắt đầy sợ hãi. Nhưng khi Lạc Tần thi triển Tịnh Thế Pháp Thuật, phối hợp với Quan Âm Bồ Tát dùng Dương Chi Ngọc Lộ bắt đầu tịnh hóa Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế, sắc mặt hắn dần bình tĩnh lại. Chỉ trong khoảng 5 năm, nội thể của ma chủng trong người Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế cuối cùng bị tiêu trừ hoàn toàn, những luồng hắc khí liên tục bị tịnh hóa và tan biến theo từng đợt. Sau đó, Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế phục hồi trạng thái bình thường, cũng như nhị lang thần Dương Tiễn, hắn nhớ lại nhiều ký ức trước kia, cũng như đoạn ký ức bị khống chế mơ hồ. Về việc bản thân từng tham gia vào cuộc hủy diệt yêu thần giới, Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế cảm thấy vô cùng đau đớn, gần như không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình. Nếu không có Quan Âm Bồ Tát và Ngô Dục không ngừng an ủi, e rằng hắn sẽ chìm đắm trong nỗi bi thương rất lâu mới có thể phục hồi. May mắn là sau khi biết rõ tình hình hiện tại, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế không còn quá lo lắng, mà còn nói thẳng, đã vậy, ta sẽ hộ tống các ngươi, giúp đỡ tịnh hóa càng nhiều đế tiên hơn nữa, để cho thiên đình trở lại yên bình. Vậy là, Ngô Dục và bọn họ nhận được sự ủng hộ của Dương Tiễn và Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế. Cho đến nay, Ngô Dục cho rằng nhị lang thần Dương Tiễn dễ hợp tác và đáng tin hơn. Bởi những đế tiên bị ma chủng chiếm đoạt tâm trí và mất ký ức thì hành động theo bản năng mà không suy nghĩ, khi gặp chuyện họ chỉ làm theo thói quen tự nhiên. Chính vì thế, trước đây Thái Thượng Lão Quân muốn luyện hóa Ngô Dục thành kim đan, có lẽ cũng vì lý do này mà không suy nghĩ nhiều hơn. Nhưng sau khi họ được tịnh hóa khỏi ma chủng, những đế tiên ấy đã phục hồi năng lực suy nghĩ và nhớ lại ký ức trước kia. Họ đặc biệt căm ghét những quái thú xâm lấn thiên cung tiên vực và thiên ngoại. Sau khi Đông Phương Sủng Ân Thánh Đế được cứu, ngay lập tức họ tìm đến Bắc Phương Bắc Cực Huyền Linh Đấu Mẫu Nguyên Quân và các đế tiên khác. Những đế tiên này đều là những nhân vật quan trọng trong thiên đình, đặc biệt là khi Vĩnh Sinh đế tiên đạt đến đệ thất trọng cảnh giới. Từ đó trở đi, họ tiếp tục cứu giúp những đế tiên khác. Ngay cả Tứ Đại Thiên Vương và Hoang Cổ Cự Linh Thần, vốn là những người mà Ngô Dục không ưa, cũng đều bị tịnh hóa bởi bọn họ. Chỉ sau một thời gian ngắn, họ đã tập hợp được mấy chục đế tiên, tổng cộng mất khoảng 4-500 năm. Những đế tiên này sau khi khôi phục trí nhớ, nhận ra sự thật về sự hủy diệt của yêu thần giới và sự xâm lấn của thiên ngoại cự thú. Tất cả đều vô cùng hối hận, đặc biệt là Tứ Đại Thiên Vương, khi nhớ lại rằng chính họ từng nhiều lần âm mưu hại Ngô Dục, họ cảm thấy khó mà chấp nhận được. Mặc dù trước đó Ngô Dục đã trêu chọc con cái của họ, nhưng thực tế, hành vi của họ lúc đó chưa hoàn toàn bị khống chế, mà chủng trong cơ thể họ đã biến họ thành những khôi lỗi, khiến cho suy nghĩ của họ không còn hoàn chỉnh và trở nên táo bạo hơn. Dù sao đi nữa, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát chính là hy vọng duy nhất của Thiên Cung Tiên Vực, mọi người đều phải dựa vào họ để cứu vớt Thiên Cung Tiên Vực. Tuy nhiên, khi Quan Âm Bồ Tát và Lạc Tần cứu được mấy chục đế tiên, họ đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, đặc biệt là trong cơ thể Lạc Tần, đế giới tiên lực và thánh Phật chi lực đã gần như cạn kiệt, buộc phải tạm dừng. Vì vậy họ quyết định quay về Vĩnh Sinh Đế Mộ để bàn bạc, chuẩn bị cho những hành động tiếp theo. Khi họ đến Vĩnh Sinh Đế Mộ, nhìn thấy các ngôi mộ của đế yêu khắp các ngọn núi, những đế tiên đều cảm thấy vô cùng đau lòng. Để đền bù cho những sai lầm trước đây, họ quyết định sẽ đứng cùng phía Ngô Dục, quyết tâm đánh bại thiên ngoại cự thú. Tất cả mọi người cùng nhau tụ họp để thương thảo bước tiếp theo. Đông Phương Sùng Ân Thành Đế nói, việc cấp bách bây giờ là phải khiến Ngọc Đế tỉnh lại. Ngọc Đế trước kia chính là chủ của tiên vực, chỉ vì bị ma trùng khống chế, hắn đã rơi xuống đế tiên đệ cửu trọng. Nếu như hắn tỉnh lại, có thể sẽ khôi phục lại khả năng khống chế thiên cung tiên vực. Dương Tiễn liền nói, đúng vậy, chỉ có Ngọc Đế thức tỉnh, chúng ta mới có thể đối kháng thiên ngoại cự thú. Nếu không, phần thắng của chúng ta sẽ rất xa vời. Hiện tại những đế tiên này đã khôi phục trí nhớ, họ đã hiểu rõ sự kinh khủng của thiên ngoại cự thú khi nó xâm lấn. Vì vậy, họ đồng lòng đề nghị trước hết phải phục hồi Ngọc Đế. Tuy nhiên, việc chế phục Ngọc Hoàng Đại Đế không phải là chuyện dễ dàng. Ít nhất với thực lực hiện tại của Ngô Dục, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Ngọc Hoàng Đại Đế. Dù cho có rất nhiều đế tiên liên thủ gia tăng lực lượng, cũng không thể đánh bại Ngọc Hoàng Đại Đế, không thể khống chế được hắn. Hơn nữa, không thể dùng pháp thuật Tịnh Thế Thần Thông lên hắn để trừ sạch ma chủng trong cơ thể hắn. Mọi người đều cho rằng, dù bây giờ đông đế tiên như vậy, nếu sau này có thêm những đế tiên mạnh hơn xuất hiện, ví như Tam Thanh Thiên Tôn, thì mới có hy vọng. Các đế tiên đều nghĩ rằng, chỉ cần làm cho các đế tiên ở thiên đình được tịnh hóa, phục hồi về trạng thái bình thường, rồi cùng nhau bao vây Ngọc Hoàng Đại Đế, thì nhất định có cơ hội chế phục được hắn. Sau đó, Lạc Tần cùng Quan Âm Bồ Tát nghỉ ngơi ổn định, rồi tiếp tục theo chân đế tiên đệ bát trọng, bắt đầu lần lượt đánh bại và khống chế từng người, rồi tịnh hóa sạch ma chủng trong cơ thể bọn họ. Bọn họ trước tiên xác định mục tiêu chính là Thái Thượng Lão Quân. Ngô Dục vẫn còn chút oán hận với Thái Thượng Lão Quân, bởi vì lúc trước hắn bị Thái Thượng Lão Quân ném vào bát quái lò, suýt nữa bị luyện hóa thành kim đan. Nếu Thái Thượng Lão Quân thành công, có lẽ sẽ không có chuỗi sự kiện sau đó. Tuy nhiên hiện tại, Ngô Dục không muốn bận tâm đến ân oán cũ nữa, bởi vì đối thủ lớn nhất hiện giờ chính là thiên ngoại cự thú. Hơn nữa lúc đó Thái Thượng Lão Quân còn chưa có ý thức, chỉ đến đầu xuất cung tìm được Thái Thượng Lão Quân, Ngô Dục cùng mọi người cơ bản không cho hắn thời gian phản ứng. Ngay cả Ngô Dục, Quan Âm Bồ Tát, Dương Tiễn, Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế đồng loạt ra tay, trong khoảnh khắc đã đánh bại được Thái Thượng Lão Quân. Các ngươi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thái Thượng Lão Quân nhìn thấy rất nhiều đế tiên cùng bao vây mình, phần nào không hiểu nổi, hoàn toàn không thể đoán được ý nghĩ của bọn họ. Nhưng qua nhiều năm tháng, hắn đã bị Ngô Dục dùng như ý kim cô bổng khống chế, lại bị Quan Âm Bồ Tát và Lạc Tần liên thủ thi triển Tịnh Thế Thần Thông, cuối cùng đã hoàn toàn tịnh hóa sạch ma chủng trong cơ thể. Cuối cùng, thiên đình đã thức tỉnh vị đế tiên đệ nhất trong đệ ba trọng tồn tại. Thái Thượng Lão Quân hồi tưởng lại chuỗi sự kiện trước kia, không khỏi xúc động sâu sắc. Lúc này bên cạnh Ngô Dục đã tụ họp rất nhiều đế tiên. Sau khi Thái Thượng Lão Quân tỉnh lại, việc giải cứu các đế tiên khác bị khống chế thành khôi lỗi cũng dễ dàng hơn nhiều. Tiếp theo, dưới sự tịnh hóa của thần thông Tịnh Thế, các ma trùng trong cơ thể những đế tiên như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn lần lượt bị tiêu trừ. Sau đó là Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Cực Thành Hoa Đại Đế và Tây Cực Thiên Hoàng Đại Đế. Chẳng bao lâu sau, đa số các đế tiên trong thiên đình đã lần lượt khôi phục trí nhớ, thoát khỏi sự khống chế của thiên ngoại cự thú. Khi hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra, ai nấy đều không cầm được nước mắt, vừa đau lòng vừa tự trách bản thân. Việc hủy diệt yêu thần giới đã trở thành nỗi đau khôn nguôi trong lòng họ. Vì vậy sau khi khôi phục trí nhớ, không một ai rời đi, tất cả đều quyết định ở lại, đồng lòng cùng Ngô Dục tìm cách đối kháng thiên ngoại cự thú. Bởi họ hiểu rất rõ, một khi sinh vật kia hoàn toàn thức tỉnh, nếu không có ai ngăn cản, cả thiên cung tiên vực cùng tất cả đế tiên sẽ bị hủy diệt, trở thành tro bụi trong dòng lịch sử. Trong lúc các đế tiên lần lượt được giải cứu, Lạc Tần cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Nguyên nhân chủ yếu là vì Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát nhận ra tốc độ giải cứu đế tiên có liên quan trực tiếp đến năng lực của Lạc Tần. Khi xua tan ma chủng trong cơ thể đế tiên, ngọc lộ trong tịnh bình của Quan Âm Bồ Tát chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Quan trọng nhất chính là tịnh thế thần thông do Lạc Tần thi triển từ Bát Bộ Thiên Long. Càng về sau, khi Lạc Tần mạnh hơn, việc tịnh hóa ma chủng cũng trở nên dễ dàng hơn. Quan Âm Bồ Tát cũng phát hiện ra rằng Bát Bộ Thiên Long tịnh thế thần thông dường như có năng lực khắc chế đặc biệt đối với ma chủng. Nếu không thì với tu vi hiện tại của Lạc Tần, nàng làm sao có thể vượt qua uy lực của ngọc lộ do chính Quan Âm thi triển? Đây có thể là thuộc tính đặc thù của thần long nhất tộc, nhưng hiện giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao lại có hiện tượng này. Dù thế nào đi nữa, Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát cũng dốc toàn lực bồi dưỡng Lạc Tần. Khoảng 10 vạn năm sau, Lạc Tần cuối cùng đã tạo ra một dòng sông thời gian trong thế giới đế, đạt đến cảnh giới đệ lục trọng của đế tiên. Tới lúc này, uy lực của tịnh thế thần thông càng trở nên kinh người, việc tịnh hóa ma chủng trong cơ thể đế tiên gần như nhẹ nhàng như trở bàn tay. Cho đến nay, họ đã phối hợp tịnh hóa ma chủng cho hàng ngàn đế tiên. Hầu hết các đế tiên trong thiên đình đều đã tập hợp lại, trở thành lực lượng trọng yếu trợ giúp cho Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát. Về sau, bọn họ bắt đầu tiến hành một cuộc tấn công vào khu vực địa ngục Vĩnh Sinh Đế, nơi tập trung đế ma. Những đế ma này cũng đều là thần tiên của thiên cung tiên vực, chẳng hạn như Thập Điện Diêm La, Thôi Phủ Quân, Hắc Bạch, Vô Thưởng, Ngô Dục và các đồng đội không làm theo từng bước một, vì lúc này đội ngũ của họ rất mạnh, tổ chức nguyên vẹn, hoàn toàn có thể đối đầu trực tiếp với Thập Điện Diêm La. Sau đó, những đế ma như Thập Điện Diêm La nhanh chóng khôi phục lại ý thức và trí nhớ. Khi họ được gọi theo danh hiệu của mình, nhiều đế ma khác cũng được lệnh triệu tập, một số bị chế phục rồi tịnh hóa. Khi Lạc Tần đạt đến đế tiên đệ lục trọng sau 3 vạn năm, toàn bộ thiên cung tiên vực, ngoại trừ Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương tại Lăng Tiêu Bảo Điện, tất cả những đế tiên và đế ma đạt đến đệ ngũ trọng đều đã được giải trừ ma chủng. Thực lực của thần thông tịnh thế quả thực rất mạnh mẽ. Điều này khiến Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát vô cùng kinh ngạc. Họ cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của Bát Bộ Thiên Long đã tạo ra sự tác dụng khắc chế đối với ma chủng. Nếu không có sự hỗ trợ này, thì việc thanh trừ ma chủng cho nhiều đế tiên và đế ma như vậy sẽ mất gấp đôi thời gian. Trong suốt quá trình này, Ngô Dục cũng nhiều lần thấy Lạc Tần mệt mỏi. Mỗi lần như vậy, hắn đều ban thưởng cho nàng một chút, giúp nàng thư giãn một chút. Tuy cách ban thưởng này có vẻ không đủ theo lẽ thường, nhưng cũng giúp nàng giảm bớt căng thẳng. Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương, hai người vẫn luôn ở lại trong Côn Luân Thiên, không hề ra ngoài. Đối với những thay đổi bên ngoài, họ hoàn toàn không biết gì. Dù sao trong suốt gần 10 vạn năm qua, không có sự kiện gì lớn xảy ra, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không cần triệu tập các đế tiên khác đến Lăng Tiêu Bảo Điện. Cuối cùng, khi chỉ còn lại hai người Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương trong tình huống đặc biệt này, Ngô Dục và các đồng đội quyết định bàn bạc thêm một lần nữa. Chúng ta có thể bắt đầu bằng cách đánh thức Vương Mẫu Nương Nương trước. Nàng là Vĩnh Sinh Đế tiên đệ bát trọng, chúng ta có kinh nghiệm rồi, một người nói. Đúng vậy, khi có Vương Mẫu Nương Nương chiếu ứng, chúng ta có thể dễ dàng tịnh hóa ngọc đế ma chủng, mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều, một người khác nói tiếp. Vậy là họ nhanh chóng đưa ra quyết định. Khi Vương Mẫu Nương Nương vẫn còn chưa hay biết gì, toàn bộ Côn Luân Thiên đã bị Ngô Dục và các đế tiên liên thủ phòng cấm mít. Ngay sau đó, họ lập tức xuất hiện trong giao trì cung, không chút chậm trễ tấn công Vương Mẫu Nương Nương. Vương Mẫu Nương Nương nhìn thấy đột nhiên có rất nhiều đế tiên và đế ma xuất hiện tấn công mình, tự nhiên rất tức giận. Tuy nhiên, nàng muốn báo cho Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng đã không thể làm được gì, vì toàn bộ Côn Luân Thiên đã bị phong cấm hoàn toàn. Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, ba vị thiên tôn xuất thủ, thậm chí không cần sự giúp đỡ của người khác, phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng chế phục Vương Mẫu Nương Nương. Các ngươi làm gì vậy? Vương Mẫu Nương Nương thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi Ngô Dục xuất hiện trước mặt, dùng thần thông kim của bổng phong ấn, khống chế nàng chặt chẽ. Lúc này Vương Mẫu Nương Nương mới cảm thấy có điều bất thường. Ngay sau đó, Lạc Tần cùng Quan Âm Bồ Tát cũng xuất hiện, kết hợp Dương Chi Ngọc Lộ với tịnh thế thần thông, thanh tịnh hóa cơ thể ma chủng trong nàng. Vương Mẫu Nương Nương bị chế phục, hoàn toàn không thể phản kháng. Nhưng phần đông đế tiên và đế ma, cùng Ngô Dục, Quan Âm Bồ Tát đều không biết rằng, ngay khi bọn họ đang đại chiến với Vương Mẫu Nương Nương và thành công chế phục nàng, có một thân ảnh lặng lẽ đào thoát về phía sau, rời khỏi giao trì cung. Toàn bộ Côn Luân Thiên đã bị phong bế, nhưng thân ảnh này lại có thể thoát khỏi trọng thiên cung, trực tiếp tìm đến Ngọc Hoàng Đại Đế. đó chính là Nam Cung Vi. Mộ Dục và mọi người đều không biết điều này. Khi bọn họ tập trung lại để thanh tịnh hóa vương mẫu, bất ngờ có một luồng khí mênh mông áp chế toàn bộ không gian, truyền từ bên ngoài Côn Luân Thiên tới, phong ẩn bao trùm cả tòa Côn Luân Thiên bỗng nhiên rung chuyển, ầm ầm nứt vỡ. Phản hình tượng Ngọc Hoàng Đại Đế trẻ tuổi hiện ra trước mặt các đế tiên, thu hút sự chú ý của tất cả đế tiên và đế ma. Nhưng lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế vô cùng phẫn nộ, bởi vì khi đến đây hắn phát hiện tất cả đế tiên và đế ma đều đứng về phía Mộ Dục, thậm chí còn ra tay với vương mẫu nương nương. Điều này khiến hắn có cảm giác rằng Mộ Dục muốn dẫn đầu đế tiên đế ma để chống lại sự thống trị của hắn, làm cho Ngọc Hoàng Đại Đế vô cùng tức giận. Vừa đến hắn liền ra tay, sức mạnh kinh khủng từ trong giao trì cung quyền bộc phát, rất nhiều đế tiên và đế ma ngay lúc này phải liên thủ hợp tác cố gắng ngăn chặn thế công của Ngọc Hoàng Đại Đế, đồng thời cố gắng khuyên ngăn hẳn. Bệ hạ, ngài phải tỉnh táo lại ngay, hãy cố nhớ lại một chút liệu có còn nhớ chuyện về thiên ngoại cự thú hay không. Bệ hạ, xin ngài đừng hành động vội vàng, chúng ta không phải muốn phản nghịch, chỉ vì tình huống đặc biệt nên mới phải như thế, mong ngài thông cảm. Rất nhiều đế tiên và đế ma bắt đầu dùng lời lẽ khuyên bảo, đồng thời bọn họ phải hợp lực hết sức mới có thể ngăn được Ngọc Hoàng Đại Đế đang nổi giận và tấn công dư thế giới. Ngọc Hoàng Đại Đế hiện là đệ cửu trọng đế tiên duy nhất trong toàn bộ Thiên Cung Tiên Vực. Mặc dù nhiều đế tiên và đế ma tụ lại một chỗ, họ vẫn không thể khống chế được Ngọc Hoàng Đại Đế, chỉ có thể kiên trì ngăn cản đòn tấn công của ngài. Tuy nhiên, đòn công kích của Ngọc Hoàng Đại Đế ngày càng mạnh mẽ, hoàn toàn không nghe lời khuyên của đám đế tiên đế ma, không chút để ý đến họ. Đây chính là trạng thái bị ma chủng khống chế, khiến phần lớn đế tiên và đế ma vô cùng phiền lòng, lại không có cách gì đối phó. Lạc Tần, chúng ta tiếp tục tịnh hóa vương mẫu. Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy mọi người đang ngăn Ngọc Hoàng Đại Đế, liền nghiêm túc nói với Lạc Tần. Ừ, Lạc Tần nhẹ gật đầu, nàng hiểu tình hình đang rất cấp bách, nếu có thể tịnh hóa được vương mẫu trong cơ thể ma chủng, sẽ giúp rất nhiều cho hành động sau này của bọn họ. Ngày nay, một khi thất bại, sẽ rất khó để có bước đột phá tiếp theo. Sau đó, trong suốt mấy chục năm, các nàng đều tập trung tịnh hóa vương mẫu. Bát Bộ Thiên Long Tịnh Thế Thần Thông không ngừng thanh tẩy vương mẫu nương nương trong cơ thể hắc sắc ma chủng, liên tục đuổi tản hắc khí phát ra từ cơ thể nàng. Ngọc Hoàng Đại Đế thì cùng với đông đảo đế tiên đế ma điên cuồng chiến đấu, toàn bộ Côn Luân Thiên đã biến thành một chiến trường đầy khói lửa, lực lượng kinh khủng liên tục bộc phát. Trong giao chỉ cung không ngừng có rung động không gian truyền đến, khiến Mộ Dục có phần lo lắng, nhưng hắn không dám rời khỏi Lạc Tần để ra ngoài ngăn Ngọc Hoàng Đại Đế, vì Lạc Tần và Quan Âm Bồ Tát đang toàn lực tịnh hóa vương mẫu nương nương. Nếu hắn rời đi, lỡ có nguy hiểm xảy ra với các nàng, sẽ không ai bảo vệ. Vì vậy, Mộ Dục nhất định phải bảo vệ thật tốt cho hai người họ. Cảm nhận đất rung núi chuyển, sơn băng nứt vỡ, những âm thanh kinh khủng, Mộ Dục rất lo cho đám đế tiên và đế ma. Tuy nhiên, khi họ ngăn Ngọc Hoàng Đại Đế cũng khá thận trọng và có phân tấp, tránh dùng lối đánh quá mãnh liệt, để tránh chiến đấu quá mạnh làm phá hủy cả Côn Luân Thiên. Đám đế tiên đế ma chủ yếu dùng thủ pháp phòng ngự, đồng thời hấp thu lực lượng đế đạo thần thông, để tối đa hóa việc làm suy yếu uy lực công kích của Ngọc Hoàng Đại Đế. Cùng lúc đó, bọn họ cũng không tấn công Ngọc Hoàng Đại Đế. Điều này cho thấy rõ ràng họ không có ý định làm hại Ngọc Hoàng Đại Đế. Dĩ nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bọn họ, ngay cả khi bọn họ muốn gây tổn thương cho Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng chưa chắc có thể thực hiện được. Tuy nhiên, qua hành động của bọn họ, có thể thấy rõ ràng họ hoàn toàn không có ý định như vậy. Cuối cùng, sau mấy chục năm, ma chủng trong cơ thể vương mẫu nương nương đã hoàn toàn bị tiêu trừ. Sau khi được tịnh hóa, đôi mắt vương mẫu nương cuối cùng đã trở lại trong suốt. Nàng ngay lập tức nhớ lại mọi chuyện trước kia, bao gồm cả việc nàng mất trí nhớ và tình trạng hỗn loạn trí nhớ, tất cả đều hiện lên trong tâm trí nàng. Đối với những sự kiện gần đây, nàng lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Mộ Dục, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thật sự là đã làm tổn thương ngươi rồi. Vương mẫu nương nương nhìn Mộ Dục nói, lúc trước, nàng không có chút cảm tình nào với Mộ Dục, nhưng bây giờ nàng đã hiểu, tất cả những gì xảy ra đều là nhờ công sức của Mộ Dục. Nếu không phải Mộ Dục, nàng và những đế tiên, đế ma khác không biết sẽ bị khống chế bao lâu. Thậm chí nếu thiên ngoại cự thú tỉnh lại, mọi thứ đều sẽ kết thúc, không có cơ hội cứu vãn. Toàn bộ Thiên Cung Tiên Vực có thể bị thiên ngoại cự thú thôn phệ sạch sẽ, không còn gì sót lại, tất cả sinh linh sẽ bị hủy diệt. Tất cả đều là nhờ Mộ Dục trong hoàn cảnh nghịch cảnh, kiên trì không ngừng nghỉ, cuối cùng tìm được phương pháp tịnh hóa đế tiên và đế ma. Vương mẫu nương nương còn nhớ đến cuộc chiến đấu gần đây với thánh Phật xâm lấn. Nếu không có Mộ Dục, chắc chắn Thiên Cung Tiên Vực và Thiên Phật Tiên Vực, đế tiên, thánh Phật sẽ tiêu diệt lẫn nhau. Đây là việc ta phải làm, Mộ Dục đáp, trong lòng vẫn còn chút đau lòng, vì khi đó có rất nhiều đế tiên và thánh Phật đã hy sinh. Hiện giờ việc quan trọng là phải khống chế Ngọc Đế, xua tan ma chủng trong cơ thể ông ấy. Nếu thành công, Thiên Cung Tiên Vực sẽ được giải phóng. Ừm, ta sẽ giúp các ngươi một tay. Vương Mẫu nương nhẹ gật đầu, rồi cùng Ngô Dục rời khỏi Giao Trì Cung, cùng nhau tiến về phía Tôn Màu Vàng Hoàng Đế Tôn Sư, phát động tấn công áp chế. Và lúc này, ở một nơi thần bí và hư vô, thân hình Nam Cung Vi xuất hiện trong không gian huyền bí mà không ai biết rõ là nơi nào, cũng không ai biết nàng vào đó bằng cách nào. Chỉ thấy thân hình nàng lóe lên, nhanh chóng tiến về phía trung tâm của không gian hư vô. Ở đó, giữa không gian hư vô, có một con mèo trắng cực lớn đang ngủ say. Cái thân thể khổng lồ của con mèo trắng vốn là hư ảo, đang trong quá trình liên tục biến hóa giữa thực và ảo, dường như đang phục hồi lại trọng thương. Nam Cung Vi đến chỗ đó, liền rất cung kính bẩm báo với con mèo trắng khổng lồ: "Chủ nhân, ngài đã tỉnh lại, đều do người tịnh hóa mà thức tỉnh." Lời nói này ngay lập tức khiến con mèo trắng khổng lồ kinh động, thân thể nó bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn, rồi từ từ mở mắt. Đôi đồng tử ấy mang đầy u ám, thần bí và huyền diệu, đồng thời tỏa ra một khí tức đáng sợ có thể nuốt chửng vạn vật. Chỉ một lát sau, một luồng ánh sáng cháo rực rỡ vang lên như gào thét, âm ầm tràn vào trong thân thể Nam Cung Vi. Một lúc sau, nàng khép mắt lại, dưới tác dụng kinh người của ánh sáng trắng kia, thân thể nàng đột nhiên biến thành một con hỏa phượng hoàng màu đen, toàn thân bừng cháy ngọn lửa hủy diệt hùng dữ, đôi đồng tử cũng trở nên đen thăm thẳm, sâu thẳm hơn hẳn. Trong khoảnh khắc này, con người của Nam Cung Vi trở nên giống hệt đôi đồng tử của con mèo trắng khổng lồ. Nàng đã tiếp nhận sức mạnh của mèo trắng, hòa nhập ý chí của nó, hóa thành một ngọn lửa đen kịt, thiêu đốt không gian, trong tích tắc quay trở về Côn Luân Thiên. Lúc này, trận chiến tại Côn Luân Thiên đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất. Vương Mẫu nương nương, Quan Âm Bồ Tát cùng Ngô Dục đồng loạt tham chiến, bọn họ cuối cùng cũng có thể ngăn cản Ngọc Hoàng Đại Đế. Có thể nói, mười mấy người cùng đánh một người, mới miễn cưỡng lấy được chút lợi thế, cố gắng chế phục hắn. Chính lúc này, một luồng hỏa diễm đen có thể thiêu rụi không gian thoáng qua giữa Côn Luân Thiên, bao phủ khắp vòng trời và cả Trọng Thiên Cung. Một con phượng hoàng toàn thân cháy rực ngọn lửa hắc ám bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người. Hỏa Vũ Hoàng Đế, Đế Tiên, Đế Ma cùng Ngô Dục đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên đám hỏa diễm đen kịt bao quanh, thân sắc tất cả đều thay đổi. Ngọn lửa đen ngùn ngụt che kín bầu trời, từ trên cao giáng xuống, cuồn cuộn bủa vây khắp bốn phương tám hướng. Giữa trung tâm là một con phượng hoàng toàn thân bốc cháy hắc diễm, không ai khác, chính là Nam Cung Vi. Phượng hoàng hắc diễm vừa hiện thân liền điên cuồng kích đám Đế Tiên và Đế Ma đã khôi phục ký ức, từng đạo hỏa diễm cuốn tràn khắp Côn Luân Thiên. Nhìn dáng vẻ nàng ta, hình như đang ngăn cản chúng ta tịnh hóa Ngọc Hoàng Đại Đế. Sắc mặt Ngô Dục khẽ biến, hắn nhìn thấy rõ Nam Cung Vi trong hình thái phượng hoàng hắc diễm vừa xuất hiện đã lập tức vây quanh Ngọc Hoàng Đại Đế, thậm chí còn liên thủ cùng y phản công về phía nhóm Đế Tiên và Đế Ma. Trước đó chỉ đối phó một mình Ngọc Hoàng Đại Đế thôi, bọn họ đã phải dốc hết toàn lực, gần như ai nấy đều thi triển chiêu thức mạnh nhất. Nhưng hiện nay Nam Cung Vi hóa thân hắc diễm phượng hoàng, thực lực không thua kém gì Ngọc Hoàng Đại Đế, lại còn hoàn toàn đứng về phía y. Rõ ràng có thể thấy, lúc này Nam Cung Vi dường như đã mất hết lý trí, trong đôi mắt nàng chỉ còn sự mờ mịt vô hồn, hoàn toàn không còn tự chủ. Những hành động của nàng thì vô cùng tàn nhẫn, chẳng khác nào bị một thế lực vô hình khống chế. Vì sao nàng lại mạnh đến vậy? Vì sao nàng lại đánh mất lý trí? Ngô Dục hoàn toàn không thể hiểu nổi. Phải biết rằng, Nam Cung Vi vốn cùng hắn đều là thần tiên phi thăng từ hạ giới, dù thân là con gái của Nguyên Tổ Hoàng Đế, mang danh Hỏa Vũ Hoàng Quân, thì cũng chẳng có chút liên hệ nào với đám thiên ngoại cự thú mới đúng. Bởi lẽ, thiên ngoại cự thú từng xuất hiện thôn phệ vạn vật là chuyện của trăm vạn năm trước. Khi ấy, cả Ngô Dục lẫn Nam Cung Vi đều chưa ra đời. Sau khi đám cự thú ngủ yên, các sinh linh được sinh ra sau đó lẽ ra không bị chúng khống chế mới đúng. Điểm này, dù là ai trong số họ cũng không thể lý giải nổi. Nhưng vào giờ khắc này, Nam Cung Vi xuất thủ, hắc diễm ngập trời cuốn tới, lại còn phối hợp với tiên lực mênh mông của Ngọc Hoàng Đại Đế, khiến cho nhóm Đế Tiên và Đế Ma không ngừng thất bại, căn bản không thể chống đỡ nổi, rút lui trước. Quan Âm Bồ Tát thấy tình thế bất lợi, lập tức quả quyết hạ lệnh. Vương Mẫu nương nương cũng hiểu rõ tình hình, lập tức hạ lệnh cho các Đế Tiên và Đế Ma rút về phía sau, cuối cùng cùng Ngô Dục rút lui vào Vĩ Sinh Đế Mộ. Bằng không, e rằng sẽ có Đế Tiên hoặc Đế Ma bỏ mạng tại chỗ, đó tuyệt đối không phải là điều họ muốn thấy. Nàng rốt cuộc có còn là Nam Cung Vi hay nàng đã không còn là Hỏa Vũ Hoàng Đế nữa? Câu hỏi ấy không ngừng vang vọng trong tâm trí Ngô Dục. Đáng tiếc, khi trở về Vĩ Sinh Đế Mộ, tình hình ổn định lại, dù mọi người có hỏi thăm Vương Mẫu nương nương, bà vẫn không rõ về chuyện này. Bởi vì trong suốt thời gian Hỏa Vũ Hoàng Đế tu luyện bên cạnh bà vẫn không cảm thấy có điều gì khác thường. Ta đã cảm nhận được khí tức của thiên ngoại cự thú từ Hỏa Vũ Hoàng Đế, Quan Âm Bồ Tát nghiêm túc nói. Lời nói này khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Liệu có khả năng thiên ngoại cự thú đã ảnh hưởng đến vương mẫu, vì thế bà mới không chú ý tới sự khác thường của Hỏa Vũ Hoàng Đế? Nhiều đế tiên và đế ma bắt đầu suy nghĩ, nếu như Nam Cung Vi thực sự không có gì khác lạ, thì không thể nào đột nhiên mất kiểm soát và thay đổi mạnh mẽ đến vậy, lại còn có liên quan đến thiên ngoại cự thú. Hiện giờ xem ra, thiên ngoại cự thú chắc chắn đã nhận thức được chuyện này, chắc chắn nó sẽ thức tỉnh rất nhanh. Một số đế tiên sắc mặt căng thẳng, họ hiểu rất rõ sức mạnh của thiên ngoại cự thú. Chẳng bao lâu nữa, toàn bộ thiên cung tiên vực sẽ bị nó thôn phệ, toàn bộ đế tiên và đế ma, thậm chí cả thiên Phật tiên vực với thánh Phật cũng sẽ không thể làm gì được nó. Một khi nó thức tỉnh, thiên ngoại cự thú sẽ trực tiếp khống chế toàn bộ thiên cung tiên vực. Thật sự không biết phải làm sao, chuyện đã đến mức này, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không thể tịnh hóa được. Tình hình này có vẻ như không có cách nào cứu vãn, nhiều đế tiên và đế ma cảm thấy tuyệt vọng, họ không ngừng thảo luận xem phải làm thế nào. Cuối cùng ánh mắt của tất cả đều hướng về Vương Mẫu Nương Nương và Quan Âm Bồ Tát, mong muốn hai người đưa ra quyết định. Vương Mẫu Nương Nương chính là chủ nhân thứ hai của thiên đình, không thể tranh cãi. Hiện giờ Ngọc Hoàng Đại Đế không có mặt, chỉ có bà mới có đủ quyền lên tiếng. Còn Quan Âm Bồ Tát là thánh Phật cường đại của thiên Phật tiên vực, người nhớ rõ mọi chuyện từ trước và cũng có sức ảnh hưởng rất lớn. Sau khi thảo luận bí mật một lát, cuối cùng họ cùng nhau đặt ánh mắt vào Ngô Dục. Hiện tại, thời gian của chúng ta chắc chắn không còn nhiều, thiên ngoại cự thú có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào. Vương Mẫu Nương Nương nhìn Ngô Dục, trong mắt bà có một tia hy vọng. Nếu như Ngô Dục ngươi sở hữu thân thể hậu duệ của thiên ngoại cự thú, có lẽ hiện tại sẽ có một cách. Cách gì? Ngô Dục sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn cũng mơ hồ cảm thấy rằng thân thể thôn thiên có thể là chìa khóa để cứu toàn bộ thiên cung tiên vực, nhưng hắn không rõ phải làm thế nào, hiện giờ chỉ có thể nghe theo lời Vương Mẫu Nương Nương, đó là đem toàn bộ thiên cung tiên vực vĩnh sinh chi tỉnh thôn phệ mất. Vương Mẫu Nương Nương đề nghị nói, Ngọc Hoàng Đại Đế từng là chủ của thiên cung tiên vực, toàn bộ thiên cung tiên vực thực ra đều thuộc về đế giới của hắn, còn việc sáng tạo tiên vực trước đây, vĩnh sinh đế tiên đệ cửu trọng chính là người sáng tạo ra vĩnh sinh chi tỉnh. Muốn trở thành vĩnh sinh đế tiên đệ cửu trọng, phải xây dựng vĩnh sinh chi tỉnh trong đế giới, sau đó nối liền tất cả tiểu thế giới lại với nhau, tạo thành một tiên vực hình thức ban đầu. Vĩnh sinh chi tỉnh chính là mấu chốt làm chủ tiên vực. Qua lời thuyết pháp của Vương Mẫu Nương Nương, phần lớn đế tiên, đế ma, kể cả Ngô Dục, đều hiểu rõ ý nàng muốn nói. Nàng bảo rằng vĩnh sinh chi tỉnh chính là con đường để trở thành chủ tiên vực, tức là muốn thật sự siêu thoát, trở thành chủ tiên vực đích thực, nhất định phải xây dựng được vĩnh sinh chi tỉnh trong đế giới. Muốn chống lại thiên ngoại cự thú, nhất định phải có một nhân vật đạt đến cấp độ chủ tiên vực. Hiện tại người có khả năng đạt được điều đó chính là Ngô Dục. Với thân thể thôn thiên, một khi tiên vực hình thức ban đầu hình thành, cuối cùng sẽ siêu thoát, trở thành tiên vực chân chính. Lúc đó Ngô Dục chính là chủ tiên vực mới. Hiện nay, thiên cung tiên vực thực tế đã bị hủy diệt. Muốn cứu vớt sinh linh vạn giới, trong hoàn cảnh không thể đánh bại thiên ngoại cự thú, chỉ còn cách tạo ra một phương thức tiên vực mới. Vương Mẫu Nương Nương trịnh trọng nói, Ngô Dục, ngươi có khả năng thôn phệ, có thể nhanh chóng phát triển, trở thành chủ tiên vực mới, rồi đem toàn bộ sinh linh thiên cùng tiên vực chuyển rời về đế giới của ngươi. Ý nghĩ này vô cùng trọng đại. Đây cũng là phương pháp duy nhất mà Vương Mẫu Nương Nương cùng Quan Âm Bồ Tát bàn luận sau cùng, cũng là cách xử lý duy nhất. Điều đó khiến Ngô Dục tâm trạng trở nên nặng nề, cảm nhận rõ trách nhiệm trên vai mình thật lớn lao. Hận thù máu thịt ở yêu thần giới, oán thù tiền bối Tề Thiên Đại Thánh, cùng với sự hỗn loạn trong thiên Phật tiên vực, tất cả đều đặt trên đôi vai của hắn, lại còn có cả sự kỳ vọng của toàn bộ đế tiên, đế ma trong thiên cung tiên vực. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy gánh nặng vô cùng lớn, nhưng hắn không có lựa chọn khác, thiên cung tiên vực đã bị thiên ngoại cự thú xâm chiếm. Đây là sự thật mà tất cả đế tiên và đế ma đều biết, hiện giờ, Ngọc Đế cùng Hỏa Vũ Hoàng Đế liên thủ, bọn họ căn bản không có cách nào chống lại, chỉ có thể tiến hành tịnh hóa. Do đó, Vương Mẫu Nương suy nghĩ cách xử lý, có lẽ đây là phương pháp duy nhất khả thi. Ngô Dục cùng phần đông đế tiên, đế ma đều hiểu ý của nàng. Vương Mẫu Nương Nương tiếp tục nói về vĩnh sinh chi tỉnh, nơi phát nguồn của thiên cung tiên vực hiện nay. Thực ra, vĩnh sinh chi tỉnh vốn là một phần thân thể của một con thần long khổng lồ đáng sợ. Ngọc Đế từng trong vô tận hư không gặp được con thần long ấy, đánh bại rồi mới tạo ra vĩnh sinh chi tỉnh từ thân thể của nó. Vì vậy, vĩnh sinh chi tỉnh thật ra chỉ là một bộ phận thi thể. Ngô Dục, người có năng lực thôn phệ, có thể thông qua việc bóc tách, thôn phệ vĩnh sinh chi tỉnh này, để trong đế giới của mình sáng tạo ra vĩnh sinh chi tỉnh riêng. Nếu thành công, đế giới của người sẽ mở rộng lớn, hình thành hình thức tiên vực ban đầu, và có thể chứa đựng toàn bộ sinh linh, thiên cung tiên vực. Đến lúc đó, không cần vương mẫu nương nói nhiều, Mô Dục cũng hiểu phải làm gì. Bóc tách thôn phệ vĩnh sinh chi tỉnh, để tạo ra vĩnh sinh chi tỉnh trong đế giới của ta. Sau đó, mở rộng đế giới thành tiên vực hình thức ban đầu, cứu vớt toàn bộ sinh linh trong thiên cung tiên vực. Còn thiên cung tiên vực hiện tại đã bị thiên ngoại cự thú thôn phệ, sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngô Dục nét mặt nghiêm trọng, gật đầu đồng ý đề nghị của vương mẫu nương nương. Ta trung thiên tử vì đại đế, nguyện làm hộ pháp cho Ngô Dục. Ta, nguyên thủy thiên tôn, nguyện làm hộ pháp cho Ngô Dục. Chúng ta thập biện Diêm La, nguyện bảo hộ cho người. Lúc này xung quanh vô số đế tiên và đế ma đều phấn khích. Trong lúc sinh tử trước mắt, họ dùng hết trí tuệ và ý chí, cho rằng đây là quyết định đúng đắn nhất. Giúp Ngô Dục bóc tách, thôn phệ vĩnh sinh chi tỉnh là cách duy nhất bọn họ có thể làm. Rất nhiều đế tiên và đế ma bảo vệ Ngô Dục bên cạnh, rồi cùng trở về 8.000 thiên cung. Khi bọn họ trở lại vĩnh sinh đế mộ, thì Ngọc Hoàng Đại Đế và Hỏa Vũ Hoàng Đế đã biến mất. Bọn họ không nhằm đến hai vị này, dù có tìm được cũng không phải đối thủ, không tìm còn hơn. Chỉ mong bọn họ không quấy rối Ngô Dục, khi bóc tách thôn phệ vĩnh sinh chi tỉnh, thì có thể tạ trời tạ đất. Mênh mông thiên cung tiếp nhận vĩnh sinh chi tỉnh, tập trung quanh hạch tâm thiên cung tiên vực, 8.000 thiên cung. Mọi người đứng trước vĩnh sinh chi tỉnh đều mang vẻ mặt phức tạp. Thiên cung tiên vực chính là nơi sinh ra của tất cả đế tiên và đế ma. Hầu hết các đế tiên, đế ma đều được sinh ra và tu luyện tại đây, cuối cùng đạt tới cấp độ đế tiên như hiện tại. Mặc dù không có cách nào cứu vãn, nhưng khi chứng kiến vĩnh sinh chi tỉnh bị thôn phệ, toàn bộ thiên cung tiên vực đứng trước nguy cơ hủy diệt, bọn họ vẫn không khỏi có cảm giác xót xa. Ngay cả Ngô Dục, mặc dù không có cảm giác mạnh mẽ như những đế tiên, đế ma khác đối với thiên cung tiên vực, nhưng hắn cũng cảm nhận được sự không đành lòng. Tuy nhiên, hắn biết rất rõ, lúc này không phải là thời điểm để chần chừ, phải hành động nhanh chóng. Nếu không, khi Ngọc Hoàng Đại Đế và Hỏa Vũ Hoàng Đế phát hiện ra, việc thôn phệ vị sinh trí tỉnh sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ngô Dục ngậm đầu lên, nhìn về phía một đầu thần long khổng lồ đang nằm trong không gian hư vô. Hắn cảm nhận được một cỗ thần uy mênh mông, tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp, giống như một cơn cuồng nộ ẩn chứa trong lòng uy, lan tỏa khắp thế gian. Mỗi lần đi vào vĩnh sinh trí tỉnh, Ngô Dục đều cảm nhận được một cường đại khí tức bao quanh, đó chính là sức mạnh của thần long, thôn thiên thân thể. Ngô Dục chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng hiểu rõ cấu trúc của vĩnh sinh trí tỉnh. Sau đó hắn dùng sức mạnh của thôn thiên cự thú, phát huy một sức mạnh thôn phệ kinh hoàng, nhằm vào vĩnh sinh trí tỉnh bộc phát. Với sự trợ giúp của Quan Âm Bồ Tát, Tà Vương Mẫu Nương Nương, Ngô Dục biết rõ điểm yếu nhất của vĩnh sinh trí tỉnh. Lúc này, lực thôn phệ mạnh mẽ tràn ngập, hội tụ vào các điểm tiếp nối trong mỗi tầng thiên cung. Đây là những nơi dễ dàng bị bỏ lỏng và là điểm tiếp cận tốt nhất để thôn phệ vĩnh sinh chi tỉnh. Ngay lập tức toàn bộ thiên cung tiên vực chấn động, lực thôn phệ kết hợp với uy lực của thần long bộc phát ra một tiếng long ngầm vàng vọng khắp cả thiên địa, lan tỏa đến mọi ngóc ngách trong thiên cung tiên vực, 8.000 thiên cung, 9 vạn tiểu thế giới, thậm chí cả vạn trọng địa ngục, tất cả đều bị tiếng long ngầm ấy vang dội. Không gian xung quanh như bị thần linh tác động, khiến cho mọi sinh linh cảm thấy rung động. Mỗi tầng thiên cung, không gian trời cao đều như có long khí bay lượn, vờn quanh hư không, khiến cho hàng vạn sinh linh bình thường, kể cả những thần tiên thấp kém, đều cảm thấy một cơn chấn động lớn trong tâm hồn. Ngay sau đó, mỗi điểm tiếp nối trong thiên cung tiên vực bắt đầu bị lực thôn phệ tấn công, phá vỡ và vỡ vụn. Toàn bộ thiên cung tiên vực rung chuyển dữ dội, không gian như bị xé nứt, dường như cả nền tảng vững chắc của nó bị rút đi, tất cả đều trở nên vô cùng yếu ớt. Giống như một tòa đại lục chuẩn bị sụp đổ, thôn phệ, theo Ngô Dục hóa thành thôn tiên cự thú một tiếng gào thét động trời. Toàn bộ vĩnh sinh chi tỉnh liền bị hắn từ thiên cung tiên vực chóc bong xuống. Lúc này hắn đã đạt đến đệ ba trọng của tiên Phật song tu cảnh giới. Đương nhiên sở hữu sức mạnh như vậy, mục tiêu tiếp theo của hắn là dựng lên vĩnh sinh chi tỉnh ngay trong đế giới của mình. Vì thế, nguyên bản thiên cung tiên vực vĩnh sinh chi tỉnh đã trở thành mục tiêu của hắn, cũng là hy vọng duy nhất của toàn bộ đế tiên, đế ma trong thiên cung tiên vực. Long uy rậm rạp, xung chuyển vòm trời, địa phủ cũng bị lay động, thôn thiên cự thú khổng lồ vô cùng, từng chút một nuốt chửng thiên cung tiên vực vĩnh sinh chi tỉnh vào trong thân thể. Vô số đế tiên cùng đế ma chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều kinh hãi. Dù bọn họ đã đạt đến đệ bát trọng đế tiên cấp, cũng khó lòng có được sức mạnh như vậy. Mọi người trong lòng đều rung động, nghĩ thầm, hậu duệ của cự thư ngoại ấy thật sự đã phát triển đến trình độ thế này sao, quá tốt. Ngô Dục rõ ràng đứng về phía bọn họ, chứ không phải trở thành trợ lực cho cự thú thiên ngoại kia. Nếu không thì thiên cung tiên vực chỉ còn chờ diệt vong. Nhiều trọng thiên cung không gian bắt đầu rung chuyển, theo vị sinh trì tỉnh rời đi, khắp nơi hư không cũng rung lên, đại địa chấn động. May là chấn động này không gây ra quá nhiều sinh linh chết chóc, bởi vì trong thiên cung toàn là thần tiên, đều có trình độ năng lực tự vệ nhất định, trừ phi toàn bộ trọng thiên cung bị phá hủy, bằng không bọn họ vẫn khó bị giết chết. Rất nhanh, Ngô Dục liền nuốt trọn vĩnh sinh chi tỉnh vào trong thân thể thôn thiên cự thú, không kìm được tiếng gào thét, gần như không thể kiềm chế. Cũng ngay lúc này, có hai thân ảnh vượt qua không gian xuất hiện, chính là Ngọc Hoàng Đại Đế và Hỏa Vũ Hoàng Đế. Họ phát hiện đại động này liền hiện thân. Nào, mau đi! Nhiều đế tiên cùng đế ma sắc mặt biến đổi, hồ hán, nhào nhào. Discontent my violate our usage policies. Did we get it wrong? Please tell us by giving this response a thumbs down. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Hỏa Vũ Hoàng Đế xuất hiện, phần lớn đế tiên và đế ma bọn họ thấy Ngô Dục vẫn còn đang chấp bỏ thôn phệ tại vị sinh chi tỉnh, liền lập tức chắn trước mặt hắn. Ngọc Đế, chớ có nóng giận. Nhiều đế tiên đều đứng trước Ngọc Hoàng Đại Đế, ngăn cản và bảo hộ trong Ngô Dục. Đáng tiếc, Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này đang vô cùng phẫn nộ trong lòng. Hắn không có trí nhớ về những chuyện trước đây, chỉ có một sự bất mãn với Ngô Dục. Dù sao Ngô Dục đã xúc phạm thiên quy thiên điều của hắn rất nhiều lần. Bây giờ nhìn thấy đám đế tiên và đế ma đều đứng về phía Ngô Dục, làm sao hắn có thể chịu nổi. Tuy nhiên, ngay khi Ngọc Hoàng Đại Đế định ra tay, Ngô Dục đã hoàn tất việc chấp bỏ toàn bộ thôn phệ tại vị sinh chi tỉnh, đi mau. Nhìn cảnh này, đám đế tiên và đế ma cũng biết đối thoại với Ngọc Hoàng Đại Đế chẳng còn ý nghĩa gì, liên ầm ĩ tản ra khắp nơi, theo Ngô Dục rút lui khỏi đây. Vĩnh sinh chi tỉnh bị Ngô Dục chấp bỏ, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Hỏa Vũ Hoàng Đế đến đã muộn, hoàn toàn không thể ngăn cản. Nhìn đám đế tiên và đế ma lần lượt chạy tán loạn, Ngọc Hoàng Đại Đế giận đến muốn chết, nhưng cũng không có cách nào. Bởi vì Ngô Dục và bọn họ đã trực tiếp dẫn đám đế tiên đế ma về vị sinh đế mộ, nơi mà Ngọc Hoàng Đại Đế và Hỏa Vũ Hoàng Đế tuyệt đối không thể vào được. Toàn bộ 8.000 thiên cung lúc này như cùng sụp đổ, khắp nơi rung chuyển không ngừng, chấn động liên tục. Khi về tới vĩnh sinh đế mộ trong yêu thần giới, Ngô Dục biết việc này không thể chậm trễ. Hắn phải thôn vệ toàn bộ lực lượng vĩnh sinh chi tỉnh, rồi quay về cứu giúp sinh linh khác trong thiên cung tiên vực, đồng thời chuyển rời những thần tiên và chúng sinh đó vào trong đế giới của mình. Hiện giờ hắn đã đạt tới đế tiên đệ bát trọng cảnh giới, không thể giả bộ được trước hàng vạn sinh linh như vậy. Nhưng chỉ cần hắn có thể hoàn toàn thôn vệ và tiêu hóa hết lực lượng vĩnh sinh chi tỉnh, theo lời vương mẫu nương nương, sẽ không có vấn đề gì. Ngay sau đó, các đế tiên và đế ma khác trong thiên đỉnh địa ngục liền trở thành hộ pháp cho hắn. Hắn bắt đầu tiêu hao thôn vệ lực lượng vĩnh sinh chi tỉnh, xây dựng lại vĩnh sinh chi tỉnh trong đế giới của mình. Ngày qua ngày, năm nối tiếp năm, việc dựng lại vĩnh sinh chi tỉnh tuyệt đối không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Ngô Dục mặc dù đã thôn vệ nguyên bản vĩnh sinh chi tỉnh trong thiên cung tiên vực, muốn tái hiện nó trong thôn thiên đế giới cũng cần một thời gian rất dài, cho đến khi 3 vạn năm trôi qua. Trong thôn thiên đế giới của Ngô Dục, vô số tiểu thế giới đều nối tiếp nhau bởi lực lượng từ thần long viễn cổ mà đến. Một tòa vĩnh sinh chi tỉnh giống hệt thiên cung tiên vực cùng thời điểm đó đã theo hắn mà sinh ra trong thôn thiên đế giới. Bên trong thôn thiên đế giới, tiên linh khí manh mông bao phủ toàn bộ vĩnh sinh chi tỉnh. Ban đầu trong thôn thiên đế giới chỉ có một số ít sinh linh và thần tiên bình thường, nhưng giờ đây tiên linh khí đã lan tỏa khắp toàn bộ đế giới, khiến cho mọi thứ trở nên rộng lớn hơn bao giờ hết, khiến chúng sinh phải ngạc nhiên và thán phục. Đối với những sinh linh trong thôn thiên đế giới, sự biến hóa này là điều kỳ diệu và vĩ đại nhất của thiên địa đương thời. Với sự xuất hiện của vĩnh sinh chi tỉnh, thôn thiên đế giới trở nên rộng lớn và bàng bạc hơn, bắt đầu mở rộng không ngừng ra bên ngoài. Ban đầu chỉ có khoảng nửa phần diện tích của yêu thần giới, nhưng giờ đây nó đã được khuếch trương ít nhất gấp 10 lần. Dù không thể so sánh với thiên cung tiên vực về quy mô, nhưng đã gần như đạt đến mức vô hạn. Tiên linh khí tràn ngập, hư không bao la vô tận. Cả thôn thiên đế giới giờ đây đã biến thành một thiên địa mới, được liên kết với hàng ngàn thế giới, giống như những thiên cung đã từng có trước đây, mờ ảo trong không khí tiên linh, nơi vô số sinh linh sinh ra, phát triển và nảy nở. Sự sinh sôi mạnh mẽ này đã khiến cho thôn thiên đế giới trở nên sáng rực, tràn đầy sinh khí và sự thịnh vượng. Đế tiên cảnh giới đệ cửu trọng và vĩnh sinh chi tỉnh cuối cùng cũng đã hoàn thành, mà lúc này ngay cả những đế tiên, đế ma của thiên cung tiên vực cũng có thể sống và tu luyện trong thôn thiên đế giới của Ngô Dục. Thôn thiên đế giới của hắn giờ đây đã trở thành một nửa thiên cung tiên vực, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, nó sẽ đủ sức trở thành một tiên vực thực thụ. Tuy nhiên, bước đi này lại vô cùng khó khăn. 3 vạn năm đã trôi qua kể từ khi vĩnh sinh chi tỉnh thoát khỏi thiên cung tiên vực, và hiện tại, tình hình này không thể lạc quan. Ngô Dục phải hành động nhanh chóng để cứu vớt những sinh linh trong thiên cung tiên vực, đưa họ đến thôn thiên đế giới. Mặc dù một mình hắn khó có thể làm được, nhưng với sự trợ giúp của các đế tiên, đế ma, hắn hoàn toàn có thể thực hiện. Bên cạnh đó, hắn còn phải quay lại thiên cung tiên vực và tịnh hóa Ngọc Hoàng Đại Đế để giúp ông khôi phục. Khi có sự trợ giúp của Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn sẽ có thể nhanh chóng cứu giúp những sinh linh phàm nhân và thần tiên trong thiên cung biên vực. Hiện tại với lực lượng của đế tiên đệ cửu trọng và thần thông từ Như Ý Kim Cô Bổng, Ngô Dục có thể đối kháng với Ngọc Hoàng Đại Đế, còn Hỏa Vũ Hoàng Đế, hắn sẽ phải nhờ vào sự trợ giúp của các đế tiên và đế ma khác để đối phó. Đi thôi, Quan Âm Bồ Tát và Vương Mẫu Nương dẫn đầu, cùng các đế tiên, đế ma tiếp tục xuất phát. Lần này, tất nhiên do Ngô Dục dẫn đầu, đạt tới đế tiên đệ cửu tầng, tại nguyên bản thiên cung tiên vực, đế tiên và đế ma mạnh nhất đều được xem là đứng đầu. Hơn nữa muốn đánh bại con thiên ngoại cự thú kia, chủ yếu vẫn phải dựa vào thân hình thôn thiên cự thú của Ngô Dục. Quay trở lại thiên cung tiên vực, bọn họ phát hiện nơi này tuy có nhiều động tĩnh lớn, hầu như mỗi ngày đều bị chấn động do mất đi tỉnh vị sinh, thậm chí có lúc còn xảy ra va chạm giữa các trọng thiên cung. May mà không có nhiều thần tiên tử thương, bởi vì trong 8.000 thiên cung thần tiên, mỗi người đều có năng lực tự vệ nhất định, dù sao cũng không phải phàm nhân. Nhìn thấy không có trở ngại gì, Ngô Dục bọn họ không do dự, bay thẳng đến Lang Tiêu Bảo Điện. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Hỏa Vũ Hoàng Đế đang ở bên trong. Ngô Dục, người chắc chắn giữ thời gian khống chế Ngọc Hoàng Đại Đế, chúng ta sẽ ngăn chặn Hỏa Vũ Hoàng Đế. Quan Âm Bồ Tát cùng Vương Mẫu Nương Nương nói, rồi dẫn theo đám đế tiên và đế ma xông thẳng vào Lang Tiêu Bảo Điện. Ngô Dục tất nhiên không chịu bị bỏ lại phía sau, hắn cảm nhận được gánh nặng đè trên vai mình. Ngọc Đế xuất chiến đi. Hắn cầm Như Ý Kim Cô Bổng, quanh thân tỏa ra vô tận kim quang, sát nhập vào Lang Tiêu Bảo Điện. Hiện giờ, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ còn là cái tên mà thôi, dưới quyền có tất cả đế tiên và đế ma chống đối hắn, khiến hắn cực kỳ tức giận. Thấy Ngô Dục bọn họ tiến tới, Ngọc Hoàng Đại Đế lại một lần nữa nổi giận, bộc phát lực lượng kinh khủng, ầm ầm tấn công về phía Ngô Dục, lục đạo thiên đế luân hồi kiếp sát. Đây là chủ lực lượng của tiên vực, do Ngọc Hoàng Đại Đế phát ra, lục đạo thiên đế luân hồi kiếp sát là thần thông đế đạo của tiên vực, vẽ nên tầng áo nghĩa sâu nhất của thiên địa đương thời, dùng lực lượng đế hoàng dồn ép Ngô Dục tới tấp. Thần thông bàng bạc như vậy, nếu là Ngô Dục trước kia, chắc chắn không thể ngăn được, đối mặt sẽ bị trọng thương. Nhưng lúc này, Ngô Dục chỉ cần phất tay thì có lực lượng tỉnh vĩnh sinh vây quanh, tiên linh chi khí mây mông bao phủ, mỗi cử động đều kéo theo sức mạnh thiên địa, xuyên thiên, Như Ý Kim Cô Bổng tỏa kim quang, hợp nhất với lực lượng tiên tỉnh vĩnh sinh, bùng nổ thành một luồng côn ảnh mây mông, ầm ầm tấn công, ngay lập tức phá vỡ thần thông lục đạo thiên đế luân hồi kiếp sát kia một cách dữ dội. Hôm nay vẫn có thể liên tục đổi mới. Hôm nay ban ngài chỉ viết đến đây về thôn thiên ký. Như Ý Kim Cô Bổng phát ra kim quang chói lòa, thần thông xuyên thiên gào thét tung hoành, ầm ầm đánh tan lực sát kiếp của lục đạo luân hồi mà Ngọc Hoàng Đại Đế thi triển. Chỉ một chiêu này, Ngọc Hoàng Đại Đế đã tan tác. Phải biết rằng, hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế đã không còn là chủ nhân tiên vực, chỉ còn giữ được chiến lực tương đương đế tiên tầng 9, ngang hàng với Ngô Dục. Huống hồ Ngô Dục lại sở hữu Như Ý Kim Cô Bổng, toàn bộ phong ấn trên thần khí đều đã được giải trừ. Lại thêm hàn tiên Phật song tu, cảnh giới thánh Phật cũng đã đạt tới tầng 8, sức mạnh tổng hợp hiển nhiên vượt xa Ngọc Hoàng Đại Đế hiện thời. Ngay lúc ấy, Quan Âm Bồ Tát cùng Vương Mẫu Nương dẫn theo các đế tiên, đế ma khác bao vây tấn công Hỏa Vũ Hoàng Đế. Chứng kiến Ngô Dục cầm Như Ý Kim Cô Bổng đánh bại Ngọc Hoàng Đại Đế trong một chiêu bá đạo, Hỏa Vũ Hoàng Đế liền thu lại biển lửa đen trên trời, đột nhiên hóa thành khói nhẹ, lặng lẽ rút lui về phương xa, chỉ trong chớp mắt đã không còn bóng dáng. Từ đầu đến cuối, Ngô Dục vẫn nhìn thấy trong ánh mắt Hỏa Vũ Hoàng Đế hoàn toàn vô cảm, dường như nàng đã đánh mất toàn bộ ý thức bản thân, điều này khiến trong lòng hắn không khỏi nặng nề. Hắn thật sự không rõ Nam Cung Vi hiện tại rốt cuộc là chuyện gì, tại sao lại biến thành khôi lỗi của thiên ngoại cự thú như vậy. Dù thế nào đi nữa, hiện tại hắn không biết nàng đã đi đâu, muốn chế ngự nàng hoặc tìm cách tịnh hóa cũng vô cùng khó khăn. Việc cấp thiết trước mắt vẫn là phải tịnh hóa Ngọc Hoàng Đại Đế. Sau khi đánh bại hắn, Ngô Dục liền dùng Như Ý Kim Cô Bổng phong cầm thông, triệt để chế ngự đối phương. Vị hoàng giả mặc long bào, từng là chúa tể tiên vực, lúc này trên mặt tràn đầy phẫn nộ và oán giận, nhưng hoàn toàn không thể phản kháng. Về phần Hỏa Vũ Hoàng Đế bỏ trốn, các đế tiên khác cũng không để tâm, tất cả đều tập trung vây quanh Ngọc Hoàng Đại Đế. Quan Âm Bồ Tát và Lạc Tần là hai người tiến lên trước. Thời gian gần đây, Lạc Tần nhờ được nhiều đế tiên và Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, biết là Ngô Dục luôn truyền thụ kinh nghiệm mỗi khi rảnh rỗi, nên tu vi đã đạt đến đế tiên tầng 6, cảnh giới thánh Phật dưới sự dẫn dắt của Quan Âm Bồ Tát cũng bước vào tầng 6, tiên Phật song tu tầng 6 khiến thần thông tịnh thế của nàng càng thêm mạnh mẽ. Lúc này nàng hóa thành thân rồng của Bát Bộ Thiên Long, thi triển tịnh thế thần thông, phối hợp với Dương Chi Ngọc Lộ của Quan Âm Bồ Tát, bắt đầu tịnh hóa Ngọc Hoàng Đại Đế. Việc này, Lạc Tần đã quá quen thuộc, bởi lẽ, những đế tiên và đế ma xung quanh hiện nay, phần lớn đều nhờ vào nàng và Quan Âm Bồ Tát liên thủ mới có thể khôi phục thần trí, thoát khỏi sự khống chế của thiên ngoại cự thú. Trong quá trình tịnh hóa, Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn không ngừng phản kháng. Tuy nhiên, dưới sự áp chế của Như Ý Kim Cô Bổng và thần thông phong cấm, Ngọc Hoàng Đại Đế không thể tìm thấy bất kỳ lỗ hổng nào để phản kháng. Hắn chỉ có thể bình tĩnh chấp nhận việc bị tịnh hóa bởi tịnh thế thần thông, trong khi ma chủng màu đen trong cơ thể hắn không ngừng lan tỏa và khuếch tán ra bên ngoài. Không biết cái thiên ngoại cự thú kia sẽ tỉnh lại khi nào. Ngay lúc này, phần lớn các đế tiên cũng đều trong trạng thái căng thẳng, vì không ai biết khi nào mối nguy hiểm sẽ ập đến. Tuy nhiên, từ khi canh giữ tại Lăng Tiêu Bảo Điện đã nhiều năm mà không thấy dấu hiệu của thiên ngoại cự thú, mọi người cũng dần yên tâm hơn. Điều này đồng nghĩa với việc họ vẫn còn thời gian để giải quyết những chuyện khác, như cứu vớt sinh linh trong thiên cung tiên vực và các thần tiên bình thường. Sau mấy năm trôi qua, ma chủng trong cơ thể Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng cũng bị thanh trừ sạch sẽ. Hắn cảm giác như đã ngủ một giấc thật lâu. Khi mở mắt ra lần nữa, mọi thứ xung quanh đều thay đổi. Cảm giác này giống như trong mơ, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn rất chắc chắn rằng tất cả những gì xảy ra trong giấc mơ đều là sự thật, không phải ảo tưởng. Ta, Ngọc Hoàng Đại Đế kinh ngạc, gần như không thể tin vào những gì mình vừa trải qua. Hắn không thể tin rằng mình lại bị thiên ngoại cự thú điều khiển, khiến mình gây ra bao nhiêu chuyện tàn khốc, hủy diệt yêu thần giới, giết chết Tề Thiên Đại Thánh và một số thánh Phật, thậm chí tấn công thiên Phật tiên vực, làm hại hàng vạn sinh linh. Mới gần đây, Ngô Dục có thể nói là người duy nhất trong thiên đình còn tỉnh táo, đã nhiều lần đối mặt với hắn. Nghĩ đến những điều này, Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy vô cùng hổ thẹn, không thể kìm nén cảm xúc. Ánh mắt hắn đượm buồn, đầy sự thương xót khiến người khác phải đau lòng. Nhìn thấy bộ dáng này của Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngô Dục trong lòng cũng không khỏi xót xa. Mọi việc xảy ra đều là do thiên ngoại cự thú mang lại. Dù có thể nói thiên ngoại cự thú chỉ là con cháu của thôn thiên cự thú tạo ra Ngô Dục, nhưng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của thiên ngoại cự thú đã khiến cả thiên cung tiên vực rơi vào tình trạng thảm họa. Nếu không nhờ sự hy sinh của Như Lai Phật Tổ, vị chủ của thiên Phật tiên vực, để trọng thương thiên ngoại cự thú, có lẽ thiên cung tiên vực và thiên Phật tiên vực đã sớm bị hủy diệt, cùng với tất cả đế tiên, đế ma và sinh linh phàm nhân, mọi thứ sẽ không còn tồn tại, nhất định phải tiêu diệt cái thiên ngoại cự thú đó. Lúc này Ngô Dục lại nghĩ đến Huyền Trang, hiện tại hắn đã hiểu rõ, Huyền Trang trước đây đã lừa dối hắn quá nhiều, không chỉ về vấn đề trong trọng tố giới, mà về sự thật của những sự kiện lớn, Huyền Trang cũng đã giấu giếm hắn, hắn còn nói về vong tâm chú, điều này khiến cho các đế tiên trong thiên cung tiên vực mất hết trí nhớ. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản không hề có cái gọi là vong tâm chú, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tuyệt đối không phải là người đứng sau sự việc. Thậm chí Ngô Dục còn cảm thấy, Huyền Trang theo lời Quan Âm Bồ Tát nói ra, thật ra là một kẻ phản đồ, phản bội hai đại tiên vực, chỉ biết tham sống sợ chết. Đương nhiên, hắn cũng có ý định đánh bại thiên ngoại cự thú, nhưng cách làm thật sự là làm cho người ta lạnh lùng vô tình. Theo sự tỉnh ngộ của Ngọc Hoàng Đại Đế, phần lớn đế tiên lại một lần nữa dựa vào hắn làm chủ. Mặc dù Ngô Dục đã có thể đánh bại thiên ngoại cự thú, nhưng vì tuổi còn trẻ, nhiều chuyện xử lý chưa chắc chu toàn bằng Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế suy nghĩ lại một chút, rồi cuối cùng tỉnh táo trở lại, khôi phục vẻ uy quyền sáng suốt vốn có. Hiện tại, chúng ta muốn đánh bại thiên ngoại cự thú, phải đến thiên Phật tiên vực tìm Huyền Trang để liên hợp. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn ra mấu chốt vấn đề, nhưng trước hết ở đây, nên chuyển toàn bộ sinh linh trong thiên cung tiên vực sang đế giới của Ngô Dục, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Một khi thiên ngoại cự thú xuất hiện, họ đều sẽ gặp nguy hiểm. Phần lớn đế tiên đều đồng ý với quyết định của Ngọc Đế, và Ngô Dục cũng cho rằng cách làm này là tốt nhất. Hiện tại, Ngô Dục đã đạt đến đế tiên đệ cửu trọng, trong đế giới của hắn xây dựng vĩ sinh chi tỉnh, có thể tiếp nhận toàn bộ sinh linh trong thiên cung tiên vực. Ngay lập tức tất cả đế tiên và đế ma tập hợp cùng nhau cố gắng, thiên cung tiên vực đã bị phá vỡ, thực tế cũng đã trở thành một phần thân thể của thiên ngoại cự thú, không thể giữ lại. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế, vốn là thiên cung tiên vực chi chủ, giờ đây nơi này cũng hoàn toàn không nằm trong sự kiểm soát của hắn, khiến người ta không khỏi buồn lòng. Đế giới của Ngô Dục hiện tại được xem là nơi an toàn nhất. Tất cả đế tiên liên thủ bắt đầu thanh lý từng nhất trọng thiên cung, chủ yếu là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu nương hợp sức kiểm soát toàn bộ thiên cung tiên vực như trong lòng bàn tay, rõ ràng biết được phần lớn thần tiên tập trung ở đâu, cũng nắm rõ sinh linh phàm nhân trú ngụ nơi nào. Ngô Dục thậm chí không cần phải đi lại nhiều lần, đã có nhiều đế tiên khác đến, bắt đầu chuyển toàn bộ sinh linh trong thiên cung tiên vực về đế giới của hắn. Khắp thiên cung tiên vực, mọi người đều bắt đầu trở nên bận rộn, rất nhiều đế tiên thường tụ họp ba người cùng hành động chung một chỗ, miễn sao tránh được hiểm nguy, ví như Hỏa Vũ Hoàng Đế, một khi hắn xuất hiện, đế tiên đơn độc rất dễ bị tiêu diệt, cho nên bọn họ đều tổ thành đội, liên thủ vận chuyển 8.000 thần tiên bình thường trong thiên cung. Sau khi vận chuyển xong thần tiên thiên đình, họ tiếp tục chuyển dịch 9 vạn tiểu thế giới, cùng vô số sinh linh trong các địa ngục nặng nề. Trải qua mấy nghìn năm, cuối cùng họ đưa toàn bộ sinh linh trong thiên cung tiên vực đến thôn thiên đế giới của Ngô Dục. Nơi đây, tỉnh đến hiện tại, là nơi an toàn nhất. Có nhiều sinh linh mạnh mẽ đến vậy, Ngô Dục cảm thấy thôn thiên đế giới của mình lập tức trở nên phong phú hẳn lên. Số lượng thần tiên bình thường quá nhiều, nếu không xây dựng vĩnh sinh chi tỉnh để mở rộng thôn thiên đế giới lên gấp 10 lần thì thật sự không thể chứa nổi tất cả. Hơn nữa, khi các sinh linh phàm nhân từ thiên cung tiên vực đều đến thôn thiên đế giới, Ngô Dục dường như cảm nhận được vị thế như chủ nhân của tiên vực. Những sinh linh này giúp tăng cường sức mạnh cho lực lượng bên trong, khiến chiến lực của Ngô Dục cũng tăng lên chút ít. Tuy nhiên, do đây là sức mạnh từ bên ngoài đến, ảnh hưởng lên hắn không lớn. Thực tế, chiến lược của Ngô Dục chính là do hấp thu khí tiên linh của thôn thiên đế giới từ những sinh linh trong đó mà dần dần tăng lên. Dĩ nhiên, cho đến giai đoạn hiện tại, Ngô Dục cũng không thật sự cần đến chiến lược do các sinh linh cung cấp. Mấu chốt là hiện tại đối thủ chính là thiên ngoại cự thú. Trong những trận chiến với chúng, sức mạnh từ các sinh linh kia gần như không có tác dụng, có thể xem như không đáng kể. Dù vậy, có còn hơn không? Khi toàn bộ sinh linh thiên cung tiên vực đã hội tụ về thôn thiên đế giới của Ngô Dục, bọn họ tạm thời được an toàn, và lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế triệu tập phần lớn đế tiên lại, sau đó đưa ra kế hoạch tiếp theo, đi đến thiên Phật tiên vực, tìm kiếm huyền trang để hợp tác, bởi vì hiện tại, đây là cách duy nhất có thể đối kháng thiên ngoại cự thủ. Tất cả đế tiên tập hợp cùng nhau, dưới sự giúp sức của Ngô Dục, dùng như ý kim cô bổng mở ra tiên vực Kiều Lương, một vòng xoáy màu vàng hiện ra trước mặt mọi người. Toàn bộ thiên cung tiên vực bắt đầu tan rã, biến thành một chủng thế giới hủy diệt. Sau khi mất đi vĩnh sinh chi tỉnh, thiên đình liên tục rung chuyển, hoàn cảnh trở nên ngày càng nghiêm trọng. Khi vòng xoáy màu vàng xuất hiện, Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đầu xuyên qua, Ngô Dục cùng các đế tiên khác, Quan Âm Bồ Tát cũng đi theo sát sau. Trong khoảng thời gian này, thiên ngoại cự thú và Hỏa Vũ Hoàng Đế đều chưa xuất hiện, khiến cho lòng mọi người vẫn luôn cảm thấy lo lắng. May mắn thay, tất cả phàm nhân trong thiên cung tiên vực đã được di chuyển an toàn đến Ngô Dục đế giới. Tiếp theo, điều duy nhất còn lại chính là đối phó với thiên ngoại cự thú. Và đây cũng là thử thách khó khăn nhất, cho đến giờ vẫn chưa có ai có đủ sức mạnh để làm việc đó. Thông qua một vòng xoáy vàng, Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn dắt các đế tiên trong thiên cung tiên vực cuối cùng cũng đến được thiên Phật tiên vực. Lúc này, thiên Phật tiên vực đang chìm trong một biển hỗn loạn vô tận. Ngô Dục vừa mới ra khỏi kiều lương của tiên vực, liền nhận thấy mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn biến đổi, hỗn loạn lực lượng tràn ngập khắp nơi, trái ngược hẳn với sự tĩnh mịch vốn có. Giữa biển hỗn loạn đó, bọn họ phát hiện ra dấu vết của rất nhiều thánh Phật đang chạy trốn. Điều này khiến cho mọi người có một dự cảm chẳng lành, chia ra tìm xem. Ngọc Hoàng Đại Đế ra lệnh, nhưng các đế tiên không dám tản ra quá xa, bởi ai cũng không biết tình hình bên trong thiên Phật tiên vực hiện tại thế nào. Tuy nhiên, có vẻ như nguyên nhân gây ra sự náo loạn này không phải là thứ gì đó muốn giấu giếm. Bọn họ chỉ cần tìm kiếm một lúc, đã phát hiện ra ngay gần đó, trong không gian mênh mông, một con thú khổng lồ đang truy đuổi các thánh Phật. Con thú đó trông giống như một con mèo trắng, nhưng lại có vẻ dữ tợn như một con hổ, đang hùng hăng đuổi theo các thánh Phật trong thiên Phật tiên vực và không ngừng thôn vệ họ. Dù là thánh Phật với cảnh giới cao đến đâu, cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của con mèo trắng đó, và cuối cùng đều bị nó thôn vệ hoàn toàn, không còn lại gì, chỉ để lại những bộ xương. Vô số thánh Phật Phật giới màu đen cũng bị con mèo trắng đó thôn vệ vào trong, để nó khôi phục lại thực lực của mình. Ngọc Hoàng Đại Đế và các đế tiên từ thiên cung tiên vực vừa đến, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoàng. Đó là thiên ngoại cự thú, Quan Âm Bồ Tát, Vương Mẫu Nương Nương và các đế tiên khác đều sắc mặt thay đổi, không thể ngờ rằng ngay khi họ vừa đến thiên Phật tiên vực lại chứng kiến một cảnh tượng như vậy. Thiên ngoại cự thú đã tỉnh lại và đang thôn phệ các thánh Phật trong thiên Phật tiên vực. Rõ ràng khi gây ra cơn hỗn loạn ở thiên cung tiên vực, cả thiên ngoại cự thú lẫn Hỏa Vũ Hoàng Đế đều không xuất hiện. Có thể thấy chúng đã nhận ra nguy cơ nhưng chưa vội hành động, mà lại chọn đến thiên Phật tiên vực để thôn vệ thánh Phật nhằm khôi phục sức mạnh. Nhìn vào tình hình hiện tại, có vẻ như thiên ngoại cự thú đã suy yếu đôi chút. Vì vậy dù là Ngọc Hoàng Đại Đế hay Ngô Dục, cả hai đều cảm thấy họ có thể chống lại nó một cách dễ dàng. Thừa dịp nó còn đang yếu, các vị ra tay đi. Ngọc Hoàng Đại Đế thấy cơ hội đến liền lập tức ra lệnh. Một luồng thần khí đế hoàng tiên uy trào dâng cuồn cuộn, bao phủ khắp không gian mênh mông, trong chớp mắt đã vây quanh con mèo trắng khổng lồ đó. Phía các đế tiên cũng không chịu lép vế. Ngô Dục trong đó cầm như ý kim cô bổng, hướng con mèo trắng to lớn kia tiến hành oanh kích, phát động tuyệt kỹ kình thiên nhất trụ siêu cường công kích. Nhưng tiếc thay, con mèo trắng ngay từ khi thấy các đế tiên Ngọc Hoàng xuất hiện đã có sự chuẩn bị, trong mắt nó lộ vẻ trào phúng, quét qua đám đế tiên rồi bỗng chốc biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Nó hóa thành hư vô, hoàn toàn biến mất giữa không gian. Cảnh tượng này khiến các đế tiên sững sờ, ai cũng cảm thấy không cam lòng. Đây vốn là thời điểm thiên ngoại cự thú suy yếu nhất, vậy mà nó lại trốn thoát. Không biết mấy năm qua nó đã ẩn náu ở đâu. Nếu nó được hồi phục toàn lực khi ẩn núp, e rằng ngay cả toàn bộ thiên cung tiên vực cùng hợp lực cũng không phải đối thủ. Việc quan trọng nhất bây giờ là tìm Huyền Trang. Có thể hắn có cách tìm ra con thiên ngoại cự thú đó. Vương Mẫu nương nương đề xuất. Đúng vậy, hãy mau tìm Huyền Trang. Ngoài ra, thiên Phật tiên vực cũng có thánh Phật giới tâm, cũng có cách để trọng tố nó. Đến lúc đó, ta hy vọng có thể chống lại được con cự thú kia. Ngọc Hoàng Đại Đế nói, trọng tố thánh Phật giới tâm, có cách nào thật sao? Quan Âm Bồ Tát nghe xong không khỏi nghi hoặc, vì nàng vốn là người của thiên Phật tiên vực, nhưng cũng không rõ làm sao để trọng tố giới tâm. Ngọc Hoàng Đại Đế cười, ánh mắt liền hướng về phía Ngô Dục nói, muốn trọng tố giới tâm, mấu chốt chính là ở trên thân hắn. Không lâu nữa, Như Lai Phật Tổ truyền cho ta lời rằng, hóa ra năm đó hắn đã sắp đặt một thế cục. Như Lai Phật Tổ đã sắp đặt cục diện, lời này vừa dứt, các đế tiên trong đây đều kinh ngạc. Ai ngờ rằng Như Lai Phật Tổ thần thông quảng đại đến mức có thể đoán trước được trận tai họa do thiên ngoại cự thú đem đến từ trước. Khi con mèo trắng cự thú ngoài thiên giới biến mất, Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn theo phần lớn đế tiên, lần theo những nơi hoang tàn trong thiên Phật tiên vực để tìm Huyền Trang. Vì bị con cự thú ngoài thiên giới phá hủy một phần thiên Phật tiên vực, không ít thánh Phật đã bị nó nuốt chửng, trở thành một bộ phận trong lực lượng ấy, rất có thể sau này sẽ trở thành những khôi lỗi khác nhau. Số thánh Phật may mắn sống sót chỉ còn chưa đến một nửa so với lúc ban đầu, hơn nửa số thánh Phật trong lần bị cự thú tàn sát tàn bạo đã bị tiêu diệt. Những người còn lại được giải cứu cũng đều cảm thấy bất an, tự tìm nơi ẩn náu. Hiện tại, số thánh Phật còn lại trong thiên Phật tiên vực đã mất đi ý thức giới tâm, chỉ hành động theo bản năng, tất cả đều giống như chim trong kinh cung. Sợ hãi tái xuất hiện kẻ thù bị cự thú nuốt mất trước kia. Đối với tình hình này, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có cách nào giải quyết. Suy nghĩ tiếp theo là tìm được Huyền Trang. Mặt khác, Ngọc Hoàng Đại Đế tạm thời giữ kín quan tử, không nói nhiều về việc trọng tố giới tâm, chỉ để đám đế tiên tự tìm đến Huyền Trang mà thôi. Bọn đế tiên đã tìm kiếm khắp thiên Phật tiên vực suốt vài chục năm, mà không thấy tung tích của Huyền Trang. Có lẽ hắn đã trốn đi, không dám đối mặt với con cự thú kia. Tuy nhiên, sau khi thiên Phật tiên vực dần bình ổn trở lại, Huyền Trang bất ngờ xuất hiện. Vị Phật giới màu vàng trong chín đại Phật giới nhanh chóng hiện diện trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế và Ngô Dục, chính là Huyền Trang. Lúc này, Huyền Trang vẫn mang hình dáng một tăng ni trẻ tuổi, nhưng nét mặt không biểu lộ gì, có phần không bằng lòng với tình trạng hiện tại. Hắn vừa xuất hiện liền thở dài, rõ ràng rất thất vọng với tình hình hiện tại. Ngọc Hoàng Đại Đế tỉnh táo quan sát bộ dạng Huyền Trang, nhíu mày, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Huyền Trang liếc nhìn Ngô Dục, có chút trách cứ nói, nguyên bản con cự thủ ngoài thiên giới sẽ không thức tỉnh ngay đến thế, tất cả đều là ngươi, Ngô Dục quấy dày mới khiến nó thức tỉnh sớm, giờ thì đã không còn hy vọng gì nữa, nó một khi thức tỉnh sẽ nuốt chửng thiên địa, chẳng ai có thể ngăn cản được nó. Trước lời này, Ngô Dục không phản bác, dù sao, hắn cũng biết con cự thú ngoài thiên giới thức tỉnh có thể liên quan đến việc Hỏa Vũ Hoàng Đế cáo trạng, bởi hắn từng dẫn đám đế tiên đi Tịnh Hòa Vương Mẫu nương nương vào thời điểm đó. Nhưng Ngô Dục tuyệt đối không nghĩ giống Huyền Trang rằng mình phải hy sinh toàn bộ thiên cung tiên vực để đạt được vị trí chủ nhân tiên vực của hắn. Với kết quả hiện tại, Ngô Dục cũng không hối hận. Lúc trước, nếu như ta có thể trọng tố giới tâm thì có thể đối kháng với thiên ngoại cự thú, cuối cùng có lẽ sẽ bảo vệ được thiên Phật tiên vực. Huyền Trang lắc đầu, thở dài, ngữ khí đầy thất vọng. Hiện tại không còn biện pháp nào nữa, chẳng bao lâu nữa thiên ngoại cự thú sẽ đến. Đến lúc đó chúng ta chẳng ai có thể là đối thủ của nó. Ngọc Hoàng Đại Đế nghe xong, khẽ cười một tiếng, rõ ràng không có ý trách cứ Ngô Dục. Không, chúng ta vẫn còn cách, nhưng không phải là nhờ vào ngươi trọng tố giới tâm, mà là phải giao cho Ngô Dục. Mấu chốt nằm ở Như Ý Kim Cô Bổng. Cái Như Ý Kim Cô Bổng này chính là hạch tâm của Phật giới. Chỉ có Như Lai Phật Tổ và ta biết rõ, ngoài chúng ta ra, không ai hay, kể cả ngươi, Huyền Trang, cái gì? Huyền Trang sắc mặt thay đổi. Hắn nhìn Ngô Dục, thân sắc có chút kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng phương pháp trọng tố giới tâm lại có thể đơn giản đến vậy, và lại nằm trong tay Ngô Dục, hơn nữa hắn còn đã sử dụng nó nhiều lần. Như Lai Phật Tổ sao lại không nói cho hắn biết? Huyền Trang cảm thấy chuyện này thật bất công. Tuy nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế tiếp tục nói, trước khi thiên ngoại cự thú đến, Như Lai Phật Tổ đã nói với ta về Như Ý Kim Cô Bổng. Có lẽ ngài đã dự đoán được tai họa sắp xảy ra, nhưng đáng tiếc, Phật Tổ không thể ngờ rằng thiên cung tiên vực lại thất bại sớm hơn cả chúng ta. Chuyện này chỉ có hai người Như Lai Phật Tổ và Ngọc Hoàng Đại Đế là biết rõ. Vì vậy, Ngô Dục càng thêm cảm thấy việc giúp Ngọc Hoàng Đại Đế tỉnh táo lại là quyết định đúng đắn. Không chỉ cứu được tất cả phàm nhân trong thiên cung tiên vực, mà còn giúp Mộ Dục biết được phương pháp trọng tổ giới tâm cuối cùng. Chúng ta sẽ dùng Như Lai Kim Cô Bổng làm hạch tâm Phật giới, để Ngô Dục trở thành chủ của Thiên Phật Tiên Vực, kết hợp Thiên Phật Tiên Vực với thân thể của Ngô Dục, như vậy chính là phương pháp duy nhất để trọng tổ giới tâm. Ngô Dục cũng sẽ có đủ sức mạnh để đối phó với thiên ngoại cự thú. Ngọc Hoàng Đại Đế nói xong, đa số các đế tiên đều quay sang nhìn Ngô Dục. Về việc để Ngô Dục trở thành chủ Thiên Phật Tiên Vực, hầu hết mọi người đều đồng tình và ủng hộ. Họ đã thấy rõ sự nỗ lực của Ngô Dục trong việc bảo vệ phàm nhân và thần tiên, vì thế họ rất ủng hộ hắn. Ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng gật đầu đồng ý, nguyện để Ngô Dục trở thành chủ của Thiên Phật Tiên Vực. Vậy là, kế hoạch của Huyền Trang, vốn muốn trở thành chủ của Thiên Phật Tiên Vực, coi như đã hoàn toàn thất bại. Khi thấy các vị đế tiên khác cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đều đồng lòng ủng hộ để Ngô Dục trở thành chủ nhân tiên vực, sắc mặt Huyền Trang thoáng chốc trở nên khó coi. Tuy vậy, hắn nhanh chóng che giấu tâm tình, lộ ra một nụ cười nhạt rồi lắc đầu nói, chỉ cần có người có thể trở thành chủ nhân Thiên Phật Tiên Vực, cứu độ chúng sinh, thì là ai cũng không quan trọng, ta cũng đồng ý để Ngô Dục đảm nhiệm trọng trách này. Sau khi hắn đồng thuận, mọi người cũng không còn gì để tranh luận thêm. Đám đế tiên của Thiên Cung Tiên Vực và Huyền Trang nhanh chóng liên kết lại, dưới sự dẫn dắt của Huyền Trang, tiến về phía giới tâm của Thiên Phật Tiên Vực đang ẩn mình trong hư không. Trước mắt họ hiện ra là một cầu thể đen kịt khổng lồ, tràn ngập khí tức tử vong, khắp nơi đều là khe nứt và lỗ thủng, toàn thể đã vỡ vụn đến mức không còn hình dạng ban đầu. Khi mọi người đến nơi, Ngô Dục lấy Như Ý Kim Cô Bổng ra, định giao lại cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Dù sao hiện tại, không ai khác biết cách sử dụng cây kim cô bổng này để phục hồi giới tâm thánh Phật. Chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế là người duy nhất nắm giữ phương pháp đó. Vì thế, Ngô Dục đương nhiên muốn giao hạch tâm Phật giới cho ông xử lý. Thế nhưng, đúng lúc ấy, dị biến bất ngờ xảy ra. Chín giới Phật kim sắc phía Huyền Trang dẫn theo đột nhiên chuyển động, như sấm chớp giáng xuống, bất ngờ đánh bật Ngô Dục và Ngọc Hoàng Đại Đế ra xa. Tuy không gây thương tích gì nghiêm trọng cho hai người, nhưng trong lúc hỗn loạn, Huyền Trang đã đoạt lấy Như Ý Kim Cô Bổng từ tay Ngô Dục. Việc này, để ta làm là được rồi. Huyền Trang đột ngột ra tay, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ đạo mạo lên tiếng. Ngô Dục, ngươi còn quá trẻ, nếu để ngươi làm chủ Thiên Phật Tiên Vực, e rằng khó mà chống lại được những cự thú đến từ ngoài thiên giới, sao cho ta vẫn là thích hợp hơn. Lời vừa dứt, dã tâm trong lòng Huyền Trang cuối cùng cũng bại lộ, khiến cho sắc mặt không ít vị đế tiên xung quanh đại biến. Không ai ngờ, vào thời điểm mấu chốt này lại có thể xảy ra biến cố như vậy. Tuy nhiên, Huyền Trang hoàn toàn không ngờ rằng, ngay từ trước, khi hắn giả vờ đồng ý, Ngô Dục và Ngọc Hoàng Đại Đế đã cùng nhau bàn bạc, sớm đoán được tâm tư của hắn. Huyền Trang, ngươi quả nhiên vẫn không thể buông bỏ dã vọng. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn hắn đoạt đi Như Ý Kim Cô Bổng, không hề giận dữ, chỉ mỉm cười lắc đầu. Chỉ sợ ngươi không biết, cây kim cô bổng mà ngươi vừa cướp đi là giả. Lời vừa thốt ra, sắc mặt Huyền Trang lập tức đại biến. Xem chiêu đây. Ngọc Hoàng Đại Đế vất tay, từng luồng tiên linh khí đế hoàng cuồn cuộn từ trời giáng xuống, lập tức phong tỏa không gian, giáng thẳng xuống chín giới Phật mà Huyền Trang đang điều động. Cuộc chiến đỉnh phong trong tiên vực ngay tức khắc bùng nổ. Huyền Trang ra tay đoạt lấy Như Ý Kim Cô Bổng, lại không ngờ đó chỉ là giả kim cô bổng, liền nổi cơn đại nộ. Nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào khác, một mình đối đầu Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đầu toàn bộ thiên đình và địa ngục, muốn đào tẩu là chuyện hoàn toàn không thể. Nếu đoạt được thật Như Ý Kim Cô Bổng, có thể còn có phương cách cứu vãn. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế đã ra tay, muốn trước tiên trấn áp hắn. Cửu Thiền Kim Phật trấn diệt Phật đạo, chín đại kim sắc Phật giới đồng loạt ầm ầm hoạt động, mỗi cái đều biểu hiện sắc thái khác nhau, vui, giận, buồn, cười, ngũ quan rực rỡ muôn màu, thần sắc cuồng bạo, biến thành hình thể khổng lồ trong hư không, hướng về phía Ngọc Hoàng Đại Đế trấn áp xuống. Ngọc Hoàng Đại Đế ra tay, hào quang tiên tôn cuồn phát xuất, từ bốn phương tám hướng tạo thành một cỗ ấn linh tiên khổng lồ. Thập phương thiên tôn hạo nhiên trấn ấn, cỗ ấn khủng bố bay qua không trung, đánh thẳng vào chín đại kim sắc Phật giới phía trên. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ hư không quanh đó rung chuyển dữ dội, như có vô số khe hở và không gian bị xóa bỏ. Ngay lúc hai bên tiếp xúc trong sát na đó, không gian chấn động bùng phát, cuộn trào khắp nơi. Tất cả đế tiên, đế ma, kể cả Ngô Dục cùng mọi người đều cảm thấy bị đẩy lùi rất xa. Nhìn từ phía các đế tiên, chín đại kim sắc Phật giới của Huyền Trang dưới một chiêu trấn áp của Ngọc Hoàng Đại Đế mênh mông cuộn trào mà lui về, những người xung quanh cũng không dám nhìn nữa. Về thực lực, Ngọc Hoàng Đại Đế và Huyền Trang chỉ ngang ngửa nhau. Ngô Dục cùng Vương Mẫu Nương Nương, Quan Âm Bồ Tát và các đế tiên khác gần như đồng loạt xuất thủ. Ba tôn ngũ đế cùng Ngô Dục, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương đều đối phó riêng phần mình với một cỗ kim sắc Phật giới của Huyền Trang. Trước đó Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ thoáng trấn áp được Huyền Trang một chút, làm sao ngăn nổi bọn họ vây công. Vừa ra tay được vài chiêu, Huyền Trang đã không thể kháng cự, chín đại kim sắc Phật giới mỏi mệt ứng chiến, cuối cùng Ngọc Hoàng Đại Đế lại ra tay, dùng thập phương thiên tôn Hạo Nhiên trấn ấn, nàng nhiên trấn áp chân thân thánh Phật của Huyền Trang. Chân thân thánh Phật bị trấn áp, chín đại kim sắc Phật giới lập tức im lặng, không có động tĩnh gì. Trong hư không, chân lực thánh Phật, tiên lực đế giới chồng chất truyền đến xa xa, khiến không gian xung quanh bị nghiền nát thành mảnh vụn. Cuộc chiến như vậy thật khó khăn mới có thể trấn áp được Huyền Trang. Ngô Dục không chút do dự tiến lên, dùng Như Ý Kim Cô Bổng phong ấn thần thông triệt để trấn áp Huyền Trang xuống. Lúc này Huyền Trang không nói gì, hắn biết trong tình huống này cho dù hắn có nói gì cũng không có tác dụng. Để cho nhiều đế tiên canh chừng, Ngô Dục và Ngọc Hoàng Đại Đế tiến lên chuẩn bị nghiền nát thánh Phật giới tâm trước mặt, dự định trọng tố giới tâm. Như Ý Kim Cô Bổng này thực tế mới chính là thiên Phật tiên vực giới tâm chân chính, hạch tâm của thánh Phật giới tâm chính là trên cái Như Ý Kim Cô Bổng này. Ngọc Hoàng Đại Đế cầm Như Ý Kim Cô Bổng mà Ngô Dục đưa cho, sắc mặt nghiêm túc, có lẽ hắn đang nhớ lại thời gian trước khi trao đổi với Như Lai Phật Tổ. Trong một thoáng, nhiều năm đã trôi qua, Như Lai Phật Tổ đã sớm biến mất, mà thiên Phật tiên vực và thiên cung tiên vực bây giờ đều đã không còn giống như trước. Thậm chí cả Huyền Trang, vị thánh Phật này cũng vì tham sống sợ chết mà phản bội Phật giới, đến nay còn muốn trở thành chủ của tiên vực. Tuy nhiên, nhìn Huyền Trang bị phong cấm, ngược lại không thấy có gì động tĩnh lớn, hình như hắn đang tự vấn về điều gì, chỉ không biết hắn có thể chịu được nỗi đau hay không. Nếu không thể, thì thật đáng tiếc. Ngọc Hoàng Đại Đế cầm Như Ý Kim Cô Bổng trong tay, vừa nhớ lại lời chú ngữ Như Lai Phật Tổ truyền cho hắn, vừa cắm Như Ý Kim Cô Bổng vào trong thánh Phật giới tâm đã vỡ vụn. Trong không gian thiên địa, dường như có một lực lượng kỳ diệu huyền bí tụ hội vào thánh Phật giới tâm, ánh sáng màu vàng từ Như Ý Kim Cô Bổng phát ra, chiếu sáng lòng dạ hiểm độc, giống như một khí tức thần thánh phổ quát toàn bộ thiên địa. Giữa thiên địa dần dần hiện lên một hình ảnh khổng lồ, đó chính là hình ảnh của một pho tượng Phật to lớn, cao ngất trời, thậm chí còn lớn hơn cả cửu đại kim sắc Phật giới của Huyền Trang cộng lại. Pho tượng này chính là hình tượng của Như Lai Phật Tổ, vô số thánh Phật xá lợi tụ tập lại, rồi biến thành hư ảnh, tỏa ra khắp không gian, lan tỏa khắp mọi nơi. Pho tượng Phật khổng lồ tán ra một lực lượng thuần khiết, thánh Phật chi lực, và theo đó, lời nguyền rủa từ Ngọc Hoàng Đại Đế tụng niệm, hướng vào thân thể Ngô Dục mà dung nhập vào. Lúc này Ngô Dục nhắm mắt lại, cảm nhận sâu sắc lực lượng thánh Phật chi từ Như Lai Phật Tổ truyền đến. Lực lượng này khiến cho kim sắc Phật giới của hắn bắt đầu phân giải, biến thành những hạt nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan tỏa khắp toàn bộ thiên Phật tiên vực. Thiên Phật tiên vực rộng lớn, yên tĩnh như một vũ trụ tĩnh lặng, nơi ẩn chứa vô số thánh Phật đã mất đi giới tâm, hóa thành màu đen. Thân thể Ngô Dục hóa thành một hạt bụi nhỏ bé, dần dần lan rộng khắp thiên Phật tiên vực. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được từng chi tiết trong thiên Phật tiên vực, cảm nhận được từng động tĩnh của vị thánh Phật màu đen, cảm nhận được sự sinh tồn và diệt vong của thánh Phật xá lợi, đồng thời cũng cảm thấy thân thể mình đã hòa làm một với toàn bộ thiên Phật tiên vực. Hắn chính là thiên Phật tiên vực, thiên Phật tiên vực chính là hắn. Trong cảnh giới thánh Phật, hắn nhận được sức mạnh do Như Lai Phật Tổ lưu lại, còn có sự sắp đặt kết cục của Phật Tổ, giúp Ngô Dục trực tiếp trở thành chủ nhân của tiên vực Phật Đạo, nắm trong tay toàn bộ thiên Phật tiên vực. Ở giây phút này, Ngô Dục có thể vận dụng toàn bộ sức mạnh của tiên vực, sức chiến đấu của hắn mạnh mẽ chưa từng có, không chỉ hơn trước một bậc, mà hắn còn cảm thấy dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, vị đế tiên cấp cao trước mặt hắn, cũng có thể dễ dàng trấn áp. Đây chính là sức mạnh của chủ nhân tiên vực. Ngô Dục có phần say mê, hắn có thể hiểu vì sao Huyền Trang cùng thiên ngoại cự thú lại muốn trở thành chủ nhân tiên vực, bởi vì chỉ có địa vị này mới có thể khống chế toàn bộ sức mạnh, toàn bộ tiên vực đều thuộc về hắn. Hắn chính là chủ nhân tuyệt đối của thiên Phật tiên vực, sức mạnh chưa từng có ấy cũng không khiến Ngô Dục mất phương hướng hay mất bản tâm. Hắn vẫn giữ vững sự an tĩnh, từ từ mở mắt, nhìn thấy toàn bộ thiên Phật tiên vực dường như đã đổi khác, đã trở thành chủ nhân tiên vực. Như Lai Phật Tổ ban cho sức mạnh thánh Phật cũng khiến cho thánh Phật giới tâm hồi phục, tu bổ tất cả chỗ bị nghiền nát, trở nên kim quang rực rỡ mười vạn trượng. Nhờ thánh Phật giới tâm thành công phục hồi, toàn bộ màu đen thánh Phật trong thiên Phật tiên vực dần lấy lại thần trí, giống như các đế tiên khác, trở về trạng thái bình thường, nhớ lại hết thảy sự kiện từng xảy ra. Khi thiên ngoại cự thú tiến công thiên Phật tiên vực, Như Lai Phật Tổ đã hy sinh bản thân để ngăn cản, nên tiên vực tuy bị phá hủy nhiều, nhưng vẫn giữ được phần lớn nguyên vẹn. Đáng tiếc hiện tại, thiên cung tiên vực đã bị hủy diệt. Khi Ngô Dục thành công trở thành chủ nhân thiên Phật tiên vực, hắn trở lại trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế và các đế tiên, đế ma, đám người đó vây quanh, vừa vui mừng vừa kinh ngạc, chủ yếu vì họ đặt trọn hy vọng vào Ngô Dục, đồng thời cũng cảm khái rằng Như Lai Phật Tổ thời trước quả thật có thần thông rộng lớn. Nếu không phải Như Lai Phật Tổ sắp đặt mọi chuyện lúc đó, e rằng thiên Phật tiên vực này cũng không thể phục hồi thánh Phật giới tâm, không ai có thể khống chế được tiên vực, và cũng không ai có thể chống lại thiên ngoại cự thủ. Còn bây giờ, Ngô Dục đã trở thành niềm hy vọng của bọn họ. Toàn bộ thiên Phật tiên vực bắt đầu hồi phục, Ngô Dục đã trở thành vị chủ nhân cuối cùng của tiên vực này, dùng tâm giới tái thiết toàn cõi, khiến vô số thánh Phật dần dần trở lại bình thường, không còn giống như trước đây, chỉ cần bị kích thích liền đánh mất lý trí. Sau khi Ngô Dục chính thức chấp trưởng chức vị tiên vực chi chủ, các thánh Phật lần lượt hồi phục, Quan Âm Bồ Tát đảm nhiệm việc triệu tập tất cả thánh Phật quy tụ về một nơi. Dù sao thì nàng vốn là một trong những thánh Phật đỉnh cấp của thiên Phật tiên vực, gần như tất cả thánh Phật đều quen biết nàng, ngay cả những thánh Phật mới tu luyện thành công cũng luôn có thiện cảm với Quan Âm Bồ Tát. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ thánh Phật đã được triệu tập đông đủ, cùng hội tụ với các đế tiên, đế ma và những cường giả khác. Ước chừng còn khoảng 3-4 vạn thánh Phật còn sống sót đến giờ phút này. Sau biết bao tai kiếp, có thể giữ được sinh mệnh đến hiện tại quả thực không dễ dàng gì. Trong những đại nạn trước kia, không ít lần tất cả thánh Phật suýt nữa đã bị diệt sạch. Khi lý trí đã phục hồi, các thánh Phật đều nhớ lại rõ ràng lúc họ bị huyền trang giam cầm trong luân bàn chúng sinh, chính là Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát đã liên thủ giải cứu. Nếu không nhờ hai người bọn họ thì căn bản chẳng có ai sống sót đến bây giờ. Khi các thánh Phật tụ hội cùng một chỗ, vừa thấy Huyền Trang bị trấn áp trước mặt, ai nấy đều không khỏi cảm khái. Trước kia, không ai ngờ rằng Huyền Trang lại có thể phản bội, quỳ hàng một thiên ngoại cự thú để kéo dài tàn hơi. Hắn thậm chí còn toan tính hy sinh toàn bộ sinh linh của cả hai đại tiên vực, chỉ để đạt được ngôi vị tiên vực chi chủ. Nhằm đối phó với thiên ngoại cự thú, mọi hành động đều được ngụy trang dưới danh nghĩa vì chúng sinh. Nhưng qua việc hắn từng có ý định đoạt lấy Như Ý Kim Cô Bổng, rõ ràng Huyền Trang đã bị lòng tham cá nhân chi phối, lợi dụng đại nghĩa làm bình phong. Sau khi các thánh Phật tụ họp, linh khí trong thiên Phật tiên vực dần khôi phục, cộng thêm sự có mặt của các đế tiên từ thiên cung tiên vực, cảnh tượng lúc này quả thực khiến người ta cảm nhận được khí thế huy hoàng như thuở xưa. Huyền Trang vẫn luôn bị Như Ý Kim Cô Bổng của Ngô Dục trấn áp, giờ phút này nhìn quanh thấy bao nhiêu thánh Phật và đế tiên tề tựu, trong mắt hắn hiện lên vẻ thất thần. Sự phồn thịnh như vậy dù chỉ là tạm thời cũng khiến hắn không khỏi nhớ lại thời kỳ huy hoàng trước kia, lúc thiên Phật tiên vực và thiên cung tiên vực còn yên bình rực rỡ, đế tiên và thánh Phật chung sống hòa thuận, sinh linh môn loài đều nỗ lực tu luyện để thành tiên, hướng đến vĩnh sinh. Nhưng từ khi thiên ngoại cự thú xuất hiện, mọi thứ thay đổi, không chỉ là hoàn cảnh mà còn là lòng người. Ngay cả bản thân Huyền Trang cũng chẳng rõ từ khi nào mà trong tâm lại nảy sinh những suy nghĩ lệch lạc như vậy. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy đôi mắt đau nhức, mệt mỏi đến tận linh hồn. Dường như Ngô Dục và những người khác cố gắng giúp đế tiên và thánh Phật khôi phục bình thường, nhưng thực tế không có gì sai sót trong hành động của họ. Tuy nhiên, vào lúc này, không ai chú ý đến những suy nghĩ của Huyền Trang. Dù tình hình hiện tại có vẻ ổn, nhưng trên thực tế, họ vẫn đang đối mặt với mối nguy hiểm lớn. Vì thiên ngoại cự thú có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và nếu nó xuất hiện, rất có thể sẽ là sự diệt vong của chúng sinh, hủy diệt tiên vực. Ngô Dục tạm thời không thể tìm thấy tung tích của thiên ngoại cự thú. Ngọc Hoàng Đại Đế và các đế tiên, thánh Phật khác đã bàn bạc một hồi, rồi lại tìm thấy Ngô Dục, sau đó sắc mặt nghiêm trọng nói, không bằng ngươi cứ mạnh dạn thôn phệ thiên cung tiên vực. Sao, dù sao, hiện tại thiên cung tiên vực đã chẳng qua là một phần thi thể của thiên ngoại cự thú, nếu cứ để vậy, chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa, nơi này nguyên bản đã thuộc về thiên ngoại cự thú, hiện tại, Ngô Dục, ngươi đã mạnh mẽ như thiên ngoại cự thú ngày xưa, có thể thôn phệ thiên cung tiên vực. Điều này có thể giúp ngươi đạt đến trình độ tiên đạo, trở thành chủ của tiên vực. Như vậy, cả tiên đạo và Phật đạo đều sẽ là của tiên vực chi chủ, chắc chắn có thể giết chết thiên ngoại cự thú, Ngọc Hoàng Đại Đế nói. Đó là kết quả từ sự thảo luận giữa hắn và các đế tiên, thánh Phật khác. Dù sao, bây giờ Ngô Dục đối mặt với thiên ngoại cự thú, khả năng chiến thắng cũng không chắc chắn, thậm chí rất có thể thiên ngoại cự thú sau khi thôn phệ nhiều thánh Phật như vậy sẽ càng mạnh hơn trước. Nếu không có sự chắc chắn khi hành động, sẽ là một hành động mạo hiểm, có thể gây ra sự diệt vong cho chúng sinh. Một khi thất bại, mọi thứ sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt, cả hai tiên vực đều có thể bị thiên ngoại cự thú phệ mất. Được, Ngô Dục trịnh trọng gật đầu, nhưng trong quá trình thôn phệ, phải cẩn thận, vì hiện tại thiên cung tiên vực thực chất là một phần thân thể của thiên ngoại cự thú. Ngọc Hoàng Đại Đế nhắc nhở Ngô Dục, dù sao đây chỉ là một cái không xác, nhưng thực tế nó đã bị mèo trắng khống chế. Nếu muốn thôn phệ thiên cung tiên vực, phải tận dụng khoảng thời gian chênh lệch này. Ta trước đây chính là chủ của thiên cung tiên vực, có thể giúp ngươi một tay. Ngọc Hoàng Đại Đế nói vậy, Ngô Dục ghi nhớ từng lời trong lòng, biết rằng khi thôn phệ thiên cung tiên vực, một sai lầm nhỏ cũng không thể mắc phải. Sau khi để các thánh Phật và đế tiên tạm thời an tâm và nghỉ ngơi trong thiên Phật tiên vực, Ngũ Dục cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tiến về phía thiên cung tiên vực. Lúc này, không ai biết thiên ngoại cự thú đang ở đâu, và nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cho nên bọn họ lúc này rất khẩn trương, hiểu rõ rằng dù là thời gian cũng vô cùng quý báu, thậm chí có thể nói là tranh thủ từng giây từng phút. Trong người Ngô Dục nhiệt huyết sục sôi, đã lâu không có cảm giác này, bởi vì sau khi hắn bước vào cấp độ vĩnh sinh đế tiên, thời gian đã mất đi phần lớn ý nghĩa. Ngàn năm hay trăm ngàn năm với hai người họ cơ bản không còn sự khác biệt quá lớn, nhưng lúc này thời gian trở nên vô cùng quý giá. Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn theo Ngô Dục nghiền nát 8.000 thiên cung bắt đầu. 8.000 thiên cung này gồm toàn bộ thiên cung tiên vực đều là tâm huyết của Ngọc Hoàng Đại Đế, trong đó từng thảo mộc, từng cây cỏ đều là thứ hẳn vô cùng quen thuộc. Và lúc này có Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đường cùng với chút thần thuật đế tiên giúp Ngô Dục phân giải, khiến tốc độ thôn phệ của Ngô Dục ít nhất nhanh hơn gấp đôi. Bởi vậy Ngô Dục có thể nhanh chóng thôn phệ thiên cung tiên vực, tăng cường thực lực, đạt tới trình độ vượt qua thiên ngoại cự thú. Giờ phút này, Ngô Dục đã trở thành chủ nhân thiên Phật tiên vực, thân thể thôn thiên của hắn đã đạt tới mức có thể cắn xé thiên địa vạn vật, biến chuyển thành lực lượng thuộc về chính mình. Đây là cấp độ thiên ngoại cự thú. Khi thiên ngoại cự thú mới xuất hiện, cũng chính là lúc chúng cắn xé thiên địa vạn vật theo ý muốn, nuốt chửng toàn bộ thiên cung tiên vực. Giờ phút này, Ngô Dục cũng đã đạt tới cấp độ đó. Khác biệt ở chỗ là hiện tại hắn thôn phệ thiên cung tiên vực đã trở thành một phần trong thân thể thiên ngoại cự thú của chính mình. Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn Ngô Dục tiến nhanh, tranh giành từng giây để thôn phệ thiên cung tiên vực. Mỗi một trọng thiên cung đều là tác phẩm tinh diệu của Ngọc Hoàng Đại Đế. Khi Ngô Dục thôn phệ, trong lòng hắn dâng lên chút máu nóng, nhưng hắn biết đây là cách duy nhất để giải quyết. Dù sao thiên cung tiên vực hiện tại cũng chỉ là một thể xác không hồn. Khi Ngô Dục thôn phệ được một nửa, khoảng hơn 4.000 trọng thiên cung bị hắn nuốt gọn, thì bỗng trong hư không xuất hiện một mảng hỏa diễm đen bao phủ trời đất, rõ ràng là Nam Cung Vi đã xuất hiện trở lại. Lúc này chưa rõ con cự thú mèo trắng ngoài thiên giới kia đang làm gì, rất có thể nó đang tiêu hóa những thánh Phật mà nó nuốt gần đây ở thiên Phật tiên vực, biến hóa thành sức mạnh của chính nó. Vì vậy, khi phát hiện thiên cung tiên vực đang bị Ngô Dục không ngừng thôn phệ, con cự thú ngoài thiên giới chỉ có thể phái Nam Cung Vi đến ngăn cản. Đáng tiếc, trước mặt Ngô Dục, thực lực của Nam Cung Vi chẳng là gì cả. Thật ra nhờ có trợ giúp của con cự thú ngoài thiên giới, Nam Cung Vi hiện rất mạnh, thậm chí có thể so được với Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng Ngô Dục bây giờ đã là chủ nhân của thiên Phật tiên vực, sức mạnh vô cùng cường thịnh. Khi đám hắc hỏa bao phủ vòm trời, Ngô Dục cầm như ý kim cô bổng, quét một trận kim quang côn ảnh quét qua, không cần dùng thêm thần thông nào khác, dùng xuyên thiên chi lực ầm ầm ầm phá nát đám hắc hỏa kia. Ngay sau đó khống chế được Nam Cung Vi. Lúc này Nam Cung Vi hai mắt vô thần, khuôn mặt không chút biểu cảm, có thể thấy nàng không còn ý thức thuộc về chính mình nữa. Ngô Dục vẫn rất quan tâm đến nàng, suy nghĩ một hồi, chỉ có thể mang nàng về thiên Phật tiên vực, nhờ Quan Âm Bồ Tát cùng Lạc Tần Tịnh Hóa giúp. Bởi Ngô Dục lúc này phải dành từng giây từng phút, không có thời gian chăm sóc, nên chỉ kịp rời đi tiếp tục thôn phệ thiên cung tiên vực. Chẳng bao lâu sau, tin tức từ Nam Cung Vi truyền đến, sau khi được tịnh thế thần thông tịnh hóa, nàng cuối cùng đã bình phục, chỉ còn lại linh hồn vốn của Nam Cung Vi. Linh hồn Hỏa Vũ Hoàng Quân thì đã biến mất từ lâu, dù là linh hồn Nam Cung Vi, nàng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhiều như vậy. Một ngày nọ, nàng bất ngờ nhận được ý niệm từ con cự thú ngoài thiên giới, rồi mất hết ý thức, trở thành một ý thức bị thiên ngoại cự thú sắp đặt ở thiên cung tiên vực. May thay giờ tất cả đều đã được giải trừ, Nam Cung Vi phục hồi bình thường, Ngô Dục cũng phần nào yên lòng. Hắn tập trung toàn lực thôn phệ thiên cung tiên vực, 8.000 thiên cung lần lượt biến thành mảnh vụn, bị hắn thôn phệ làm sức mạnh cho bản thân. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải giúp hắn phân giải không gian các thiên cung trong thiên cung tiên vực, để hắn tiêu hóa nhanh hơn nguồn lực này. Có sự trợ giúp của Ngọc Hoàng Đại Đế, tốc độ thôn phệ của Ngô Dục tăng lên gấp bội. Nhưng khi đã thôn phệ được 6.000 thiên cung trong tổng số 8 ngày, chỉ còn lại chưa tới 2.000, bỗng trong hư không vang lên sóng gợn náo động. Một con cự thú tuyết bạch ngoài thiên giới hiện ra trước mặt Ngô Dục và Ngọc Hoàng Đại Đế. Cái thiên ngoại cự thú ấy rõ ràng có hình dáng như một con mèo lớn, với đôi mắt sắc bén toát lên một vẻ hung ác như thể có thể tiêu diệt cả thế giới, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức nguy hiểm rộng lớn vô cùng. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục tiếp xúc gần như vậy với thiên ngoại cự thú. Cùng với Ngọc Hoàng Đại Đế, sắc mặt cả hai đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thiên ngoại cự thú rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Hơn nữa, từ lúc này, có thể thấy rõ là thân thể to lớn của con mèo trắng kia đã dung hợp một phần lớn lực lượng thánh Phật, khôi phục lại trạng thái thịnh vượng của nó, thậm chí còn mạnh hơn cả khi nó mới xâm lấn vào thiên cung tiên vực lần trước. Điều này khiến sắc mặt Ngọc Hoàng Đại Đế càng thêm căng thẳng. Ông biết rõ rằng, Lần này tình hình chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, với sức mạnh của Ngô Dục, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của thiên ngoại cự thú. Dù vậy, khi thiên ngoại cự thú vừa xuất hiện, nó lại không tấn công ngay lập tức, mà chỉ quan sát Ngô Dục một cách đầy hứng thú. Còn Ngọc Hoàng Đại Đế, người đã từng bị thôn phệ một lần, giờ đây có lẽ đã không còn được xem là mối đe dọa đối với nó. Chắc nó đang nghĩ gì vậy? Ngô Dục nhíu mày, không dám có bất kỳ hành động gì. Hắn biết rằng không thể tiếp tục thôn phệ thiên cung tiên vực trước mặt đối phương. Dù sao, thiên cung tiên vực giờ đây chính là một phần cơ thể của thiên ngoại cự thú hứ. Khi Ngô Dục đang suy đoán, thiên ngoại cự thú cuối cùng cũng phát ra tiếng nói, âm thanh vang lên như thể hỗn loạn, làm rung chuyển cả không gian. Ngươi là hậu duệ của Miêu Giá, tại sao lại đối đầu với ta? Cả hai chúng ta đều là thôn thiên tộc, sao lại phải chiến đấu lẫn nhau? Không bằng cùng ta thôn phệ chư thiên vạn giới, trở thành chủ nhân của vạn giới. Nó nhận ra rằng Ngô Dục sở hữu thân thể thôn thiên, là hậu duệ của nó. Nếu thôn thiên ma tổ còn tồn tại, có lẽ sẽ bắt tay cùng thiên ngoại cự thú, và như vậy thiên phật tiên vực cùng thiên cung tiên vực chắc chắn sẽ không có hy vọng nào. May mắn là thôn thiên ma tổ đã bị Quan Âm Bồ Tát tịnh hóa. Ngô Dục thầm cảm thấy nhẹ nhõm, lúc này hắn đang kiểm soát thân thể thôn thiên cự thú, vì vậy chắc chắn sẽ không nghe theo thiên ngoại cự thú, không thể đồng ý cùng nó thôn phệ chư thiên vạn giới. Nhìn thấy Ngô Dục không hề nhúc nhích, ánh mắt của thiên ngoại cự thú Miêu Gia lóe lên một tia hung quang. Ta đã từng suýt thôn phệ một nơi gọi là Long Tế Đại Thế Giới, chỉ thiếu một chút nữa là thành công. Lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua hai đại tiên vực này. Nếu ngươi đứng về phía chúng, chỉ có một con đường chết. Long Tế Đại Thế Giới, Ngô Dục chưa từng nghe nói đến nơi này trước đây. Hắn trầm giọng đáp lại, may mà ngươi không thể thôn phệ được nơi đó, lần này ngươi cũng sẽ không thành công đâu. Vậy sao? Thiên ngoại cự thú Miêu Gia trong ánh mắt hiện rõ vẻ nghiền ngẫm, dường như hoàn toàn không tin rằng trong hai đại tiên vực ở đây còn có ai có thể ngăn chặn được nó. Theo nó, duy nhất có thể đe dọa là Ngô Dục, nhưng hiện tại trình độ phát triển của Ngô Dục vẫn còn kém hơn nó khá nhiều. Nếu nó phục hồi toàn bộ sức mạnh mà Ngô Dục không chịu nhượng bộ, thì nó sẽ không buông tha Ngô Dục. Giữa trời đất có một loại chấn động bất an đang dấy lên. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, mảnh tàn tích của thiên cung tiên vực khiến cả hư không xung quanh bắt đầu run rẩy. Ánh mắt của thiên ngoại cự thú ngày càng hung ác. Ngô Dục hiểu rõ trận chiến cuối cùng đã đến gần, nhưng hiện giờ Ngô Dục vẫn chưa có khả năng chiến thắng đối thủ. Bản năng thân thể từ thôn thiên mách bảo hắn rằng thiên ngoại cự thú Miêu Gia hiện tại mạnh hơn hắn rất nhiều. Chợt một thân ảnh trắng khổng lồ vỡ toang hư không, lao thẳng về phía Ngô Dục. Một luồng lực thôn phệ cuồng bạo bao trùm lấy toàn thân hắn, muốn trực tiếp nuốt chửng Ngô Dục. Ngô Dục gào thét một tiếng, vẻ mặt trở nên táo bạo, chỉ trong chốc lát biến thành hình thể thôn thiên cự thú, phát huy thiên phú lực lượng thôn phệ như thủy triều chống trả. Lực lượng thôn phệ của đôi bên như hai mảnh trời biển giao thoa, giống như hai con sóng dữ dội nhất giang san chạm trả nhau trong hư không. Không lâu sau, Ngô Dục cảm thấy lực lượng của mình có phần yếu đi, không phải vì đối thủ quá mạnh, mà mấu chốt là nơi thiên cung tiên vực này tương đương với một phần thân thể đối phương. Muốn chống lại thiên ngoại cự thú, độ khó quá lớn. Nhưng nếu bỏ lại nơi đây, trở về thiên phật tiên vực, rất có thể toàn bộ thiên phật tiên vực sẽ bị đối phương thôn phệ, phá hủy hoàn toàn. Ngô Dục nghiến răng, đang muốn kiên trì trong tuyệt cảnh. Bất ngờ vào đúng lúc đó, từ một phía trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đại bầy đế tiên, thành Phật, hàng vạn tiên Phật. Mỗi người đều mang theo ý chí quyết tử, lần lượt bước qua cây cầu vàng nối liền từ tiên vực màu vàng đến thiên cung tiên vực. Khi Ngô Dục trông thấy cảnh ấy, sắc mặt thoáng biến đổi. Hắn không ngờ rằng lần này lại có nhiều tiên Phật đến như vậy. Tất cả đều mang tâm thế không sợ chết, xông thẳng để chặn đứng thôn thiên cự thú từ bên ngoài thiên giới xâm nhập, chỉ để giúp hắn cản bước nó. Hai đại tiên vực, từ các đế tiên, đế ma cho đến thánh Phật, đều đồng loạt giáng lâm. Đây chính là khoảnh khắc vĩnh hằng, không thể quên. Thân thể của thôn thiên cự thú to lớn không tưởng, gần như bằng nửa một tiên vực. Ngay cả các đế tiên, đế ma và thánh Phật hợp lực lại cũng không thể sánh bằng. Ngô Dục mau thôn phệ, mau trở thành chủ của tiên vực. Chỉ khi cả tiên lẫn Phật cùng tu mà đạt đến cảnh giới chủ của tiên vực mới có thể giết được thôn thiên cự thú. Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng chư vị đế tiên đều nghĩ như vậy. Giờ đây, thiên cung tiên vực đã bị phá hủy, Ngô Dục là hy vọng duy nhất còn lại. Chỉ hắn mới có năng lực giống như thôn thiên cự thú, khả năng thôn phệ thiên địa. Chỉ hắn mới có thể trở thành đối thủ xứng tầm. Bọn họ tận mắt thấy Ngô Dục không thể chống đỡ nổi sức mạnh khủng khiếp của thôn thiên cự thú, liền không chút do dự hy sinh bản thân, chỉ để dành cho hắn chút thời gian. Đây là cơ hội cuối cùng cho cả hai đại tiên vực. Thật lòng mà nói, khoảnh khắc này khiến người ta không khỏi đau buồn. Ngô Dục hiểu rõ, tất cả điều này đều không dễ dàng gì. Để đối kháng với ác ma đến từ cõi trời xa xăm ấy, mọi người đã dốc hết toàn lực, thậm chí dâng cả sinh mệnh. Ngay cả Huyền Trang cũng ở trong trận doanh ấy. Có lẽ hắn đã ngộ ra đạo lý của riêng mình. Giờ phút này, bầu không khí tận thế sục sôi trong huyết quản. Ngô Dục biết rõ, đây là lần phấn đấu cuối cùng, là hy vọng duy nhất. Nếu lần này thất bại, tất cả sẽ bị hủy diệt. Cho dù hiện tại hắn là chủ của Thiên Phật Tiên Vực, thì thôn thiên cự thú sớm muộn cũng sẽ trở lại. Khi ấy, chi ấy, chúng sinh vẫn sẽ rơi vào diệt vong. Vận mệnh của hắn vẫn là trầm luân. Thôn thiên cự thú chính là yêu ma cái thế thực sự. Giờ đây, hắn chỉ có thể nghiến chặt răng, không để phí bất cứ chút thời gian nào, tiếp tục thôn phệ 2000 trọng thiên cung còn lại. Từng tầng thiên cung, từng thế giới đồ sộ bị nghiền nát trong cơ thể hắn, giúp hắn xây dựng nên một thân thể có thể sánh ngang thôn thiên cự thú, đồng dạng có thể thôn phệ thiên địa. Hắn như đang trực tiếp cắn xé thân thể của con quái vật đó. Ngay vào thời khắc ấy, những đế tiên và thánh Phật còn lại đồng loạt xông về phía thôn thiên cự thú. Các dòng tiên lực của đế giới cùng những Phật giới màu vàng rực rỡ nhất là triển khai, bao vây kín kẻ thù từ thiên ngoại. Trong chốc lát, thôn thiên cự thú hoàn toàn không thể chạm đến Ngô Dục. Nó gầm lên giận dữ, nhưng cho dù sở hữu sức mạnh nghịch thiên đến đâu, nó cũng không thể một lần đột phá được tầng tầng lớp lớp công kích từ vô số đế tiên và thánh Phật. Chỉ có từng bước thôn phệ, từng bước tiêu diệt mới có thể nghiền nát tất cả bọn chúng. Lực lượng thôn phệ lan tỏa khắp thiên cung tiên vực, mạnh mẽ đến mức không một đế tiên hay thánh Phật nào có thể ngăn cản được. Giờ đây Ngô Dục nhìn thấy, ngay cả Huyền Trang với 9 cái kim sắc Phật giới cũng đã tiến vào thiên cung tiên vực. Hắn dường như có chút ăn năn, không thể trở thành chủ nhân của thiên Phật tiên vực. Nhìn thấy những đế tiên và thánh Phật được trọng sinh, đoàn tụ và vui mừng, điều đó khiến hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn nhớ lại những ngày tháng trước đây, khi còn cùng Tề Thiên Đại Thánh và 4 vị đệ tử bên nhau, rồi cả những lời dạy bảo của Như Lai Phật Tổ và Quan Âm Bồ Tát, tất cả khiến hắn hối hận trong khoảnh khắc cuối cùng này. Vì vậy, hắn trở thành người sáng chói nhất trong toàn trường. Ngoài Ngọc Hoàng Đại Đế, Huyền Trang chính là người mạnh nhất của hai giới. 9 kim sắc Phật giới của hắn che lấp chư thiên hư không, bao phủ lên thiên ngoại cự thú, kim quang rung động làm toàn bộ thiên cung tiên vực bị nghiền nát. Tuy nhiên, ngay sau đó, một lực thôn phệ mạnh mẽ như biển gầm ập đến. 9 cái kim sắc Phật giới ấy giống như những chiếc thuyền nhỏ giữa đại dương, có thể bị lật bất cứ lúc nào. Mỗi tòa Phật giới dường như không thể trụ vững lâu, bị lực thôn phệ bao trùm và hoàn toàn tiêu diệt. Chư thiên ngàn vạn tiên Phật tựa như những ngọn đèn nhỏ bay lơ lửng giữa đại dương thôn phệ. Mỗi ngọn đèn đều có thể ngăn cản lực thôn phệ trong một chút thời gian, nhưng tất cả chúng hợp lại lại tạo ra một cơ hội để Ngô Dục thôn phệ. Vô ích thôi, sao phải phí công như vậy? Nếu không phải vì Như Lai thì mấy trăm vạn năm trước hai tiên vực này đã là một phần cơ thể của ta rồi. Như Lai đã làm trễ nãi ta cả trăm vạn năm, thật đáng hận. Giọng nói lạnh lùng của thôn thiên cự thú vang lên trong không gian đang bị nghiền nát. Nó giống như một con mèo đang đùa giỡn với con chuột. Ngô Dục trong khi nuốt chửng thiên cung tiên vực, thôn thiên cự thú lại muốn nuốt hết đế tiên và thánh Phật, toàn bộ tiêu hóa chúng. Đối với hắn mà nói, thực lực có thể ngay lập tức đạt đến đỉnh cao. Lúc đó ngay cả Như Lai cũng sẽ phải dùng tính mạng để ngăn cản hắn. Đây chính là một cuộc chơi cờ đầy căng thẳng. Ngô Dục còn có cơ hội, ít nhất là hiện tại thôn thiên cự thú thực tế là không coi hắn, hậu duệ của nó, vào mắt. Đây chính là cơ hội duy nhất của Ngô Dục. Dĩ nhiên, hắn sẽ không để nó có cơ hội tiêu hóa hết toàn bộ lực lượng của chư thiên tiên Phật. Trong khi không ngừng thôn phệ thiên cung tiên vực, bản thân thôn thiên đế giới của Ngô Dục cũng đang không ngừng biến hóa, lột xác. Giờ khắc này, có ngàn vạn đế tiên và thánh Phật hy sinh vì hắn tranh thủ thời gian, không ngừng thôn phệ thiên cung tiên vực, khiến cho toàn bộ thôn thiên đế giới một lần nữa đạt tới lột xác. Ban đầu, tu vi đế tiên của hắn chỉ mới là đệ cửu trọng, tạo nên vĩnh sinh chi tỉnh. Nhưng hiện tại, thôn thiên đế giới của hắn tiếp tục nhanh chóng mở rộng, hơn nữa khi thôn phệ thiên cung tiên vực, vẫn còn giữ nguyên bản chất thiên ngoại cự thú. Điều này khiến sức mạnh của thiên ngoại cự thú bị hắn suy yếu xuống rất nhiều. Dù trước kia cự thú rất mạnh, nhưng nếu Ngô Dục có thể bước qua bước cuối cùng, thiên ngoại cự thú tuyệt đối không thể là đối thủ, thậm chí có thể nghiền ép kẻ ấy. Cho đến giờ hắn mới nhận ra, bọn này như con chuột mà lại khó chơi đến vậy. Tốc độ nuốt chửng của Ngô Dục đã vượt khỏi sự khống chế của hắn. Hắn tưởng sẽ dễ dàng áp chế được Ngọc Hoàng, Huyền Trang và những người kia, nhưng không ngờ, họ mỗi người đều có thể kích phát vô tận ý chí chiến đấu, không hề sợ chết, dùng chính bản thân ngăn chặn hắn. Quan Âm Bồ Tát, nhiều đế tiên, Thập Điện Diêm La cùng một đám người sẵn sàng đối mặt tử thần, dùng vô thượng cường lực phong ấn cái thôn thiên cự thú kia. Hắn chỉ biết gào thét phẫn nộ, thân hình tuyết trắng khổng lồ trong biển lực thôn phệ không ngừng cố phá tan phong ấn, nhưng đế tiên và thánh Phật hy sinh tính mạng để ngăn chặn nó, khiến nó trong thời gian ngắn không thể phá vỡ phong ấn. Thậm chí có đế tiên và thánh Phật trong lúc này đã thiêu đốt sinh mạng mình. lý do chỉ vì để Ngô Dục có được đường hy vọng cuối cùng, giúp hắn tranh thủ thời gian thôn phệ. Cuối cùng, hai nhìn Trọng Thiên Cung bị Ngô Dục biến thành thân thể thôn thiên cự thú. Hắn triệt để cắn xé, thôn phệ vào trong cơ thể, trở thành một phần của thôn thiên đế giới, khiến thôn thiên đế giới trước đây chưa từng có sự mở rộng. Còn những phần khác của thiên cung tiên vực, trong đại chiến liên tục bị hủy diệt, hư không vỡ nát, thiên địa tùng tóe. Nếu không phải sớm chuyển giới ức triệu sinh linh thiên cung tiên vực đến bên trong thôn thiên đế giới, thì giờ đây chính là thời khắc vạn vật tiêu vong, không còn sinh linh nào có thể sống sót. Dù là thần tiên bình thường, khi thế giới bị băng diệt như vậy, cũng chỉ như sâu kiến, chỉ trong khoảnh khắc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Vạn trọng địa ngục, chín vạn tiểu thế giới, yêu thần giới, mỗi một phương thiên địa đều trong đại chiến sụp đổ, bị hủy diệt. Giờ phút này quê hương của hắn, Xiêm Phù thế giới, cũng hoàn toàn nứt vỡ. Lúc này Ngô Dục đã dốc toàn lực thôn phệ toàn bộ phần có thể hấp thu, ngay cả không gian vĩnh sinh đế mộ cũng bị hắn cắn nát, xung hợp vào trong thôn thiên đế giới do chính hắn tạo ra. Thân thể của hắn không ngừng phình to, giờ đây hắn đã chẳng khác gì cự thú thôn thiên kia, đều là đang nuốt thiên địa. Ngô Dục, những việc ngươi làm có khác gì ta đâu, thiên địa vũ trụ vốn dĩ là thức ăn cho tộc ta, hai giới này chỉ là khởi đầu, theo ta tiến vào sâu trong hư không, ngươi sẽ thấy còn có vô tận thế giới, vô tận tiên vực đang chờ ngươi thôn phệ. Trong cảnh hỗn chiến, cự thú thôn thiên nhận thấy bản thân bị đe dọa thật sự, bắt đầu dụ dỗ Ngô Dục bước theo con đường của nó. Thế nhưng Ngô Dục không hề đáp lại, hắn hiểu rất rõ, hắn không giống cự thú kia, dù đang sở hữu thân thể thôn thiên, nhưng lòng hắn vẫn thuộc về thiên địa này. Chính tay hắn tạo dựng nên thiên cung tiên vực, và giờ tất cả đã bị hủy diệt trong đại chiến. Thế giới tan vỡ, không gian nghiền nát, các mảnh vỡ bay tán loạn khắp nơi, thánh Phật và đế tiên đến cuối cùng cũng không thể giữ lại bao nhiêu. Hàng vạn đế tiên và thánh Phật từng tụ hội tại đây, nhưng trong lúc thiên cung tiên vực bị hủy diệt, tất cả đều bị cự thú thôn thiên há miệng nuốt chửng, thôn phệ. Đó là sức mạnh trí cao vô thượng của chủng tộc nó, có thể nuốt cả thiên địa, cả địa ngục, nuốt trọn đám đế tiên ấy, nó hoàn toàn có thể hồi phục. Tuy nhiên, việc tiêu hóa cũng cần thời gian, và ngay lúc này mối đe dọa lớn nhất với nó chính là Ngô Dục. Chỉ cần hủy diệt được Ngô Dục, nó mới có thể bảo toàn, nếu không nó sẽ lâm vào nguy cơ diệt vong. Tất cả đế tiên, thánh Phật, đế mà đều đã hy sinh để mở đường cho Ngô Dục. Hắn đã tận mắt chứng kiến Ngọc Hoàng, Vương Mẫu, Huyền Trang cùng vô số người khác tan biến trong hư vô, lấy cái giá sinh mạng đánh tan cự thú thôn thiên. Khoảnh khắc cuối cùng, bọn họ vẫn mỉm cười, không oán hận, không hối tiếc. Họ đã hoàn thành sứ mệnh, phần còn lại giao lại cho Ngô Dục. Thiên cung tiên vực hoàn toàn sụp đổ, không gian khắp nơi hóa thành tàn mảnh. Ngô Dục đem 9 vạn tiểu thế giới, vạn tầng địa ngục, yêu thần giới và tất cả phần còn lại của thiên cung tiên vực, tất cả đều nuốt vào thân thể mình. Những mảnh vỡ này không ngừng dung nhập vào thôn thiên đế giới, trở thành sức mạnh giúp đế giới mở rộng. Thiên cung tiên vực vốn thuộc về sức mạnh của cự thú thiên ngoại, nay lại bị chuyển hóa thành sức mạnh của Ngô Dục. Rốt cuộc cũng đến lúc, các người đoán không sai. Ngô Dục nhìn về phương hướng nơi bọn họ tan biến, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được việc hủy diệt thiên cung tiên vực giờ đây chính là sự trọng sinh trong thôn thiên đế giới của hắn. Thực ra từ trước đến nay hắn chưa bao giờ tạo ra một tiên vực mới, hắn chỉ đơn giản dùng chính đế giới của mình để tái lập lại một tiên vực trong đó. Trong thôn thiên đế giới, vĩnh sinh chi tỉnh xuyên qua, dưới đó 8.000 thiên cung một lần nữa hiện lên, vô số tiểu thế giới, vô số chúng sinh, những mảnh vỡ của vạn trọng địa ngục, yêu thần giới lại một lần nữa được ngừng tụ, tất cả vẫn còn tồn tại. Khi thiên ngoại cự thú bị suy yếu, Ngô Dục trong lúc thôn phệ thiên cung tiên vực, cuối cùng đã thực sự lột xác, biến thôn thiên đế giới thành một tiên vực thực thụ, không gian trong đó không còn giới hạn, tựa như vô cảnh, tung hoành ước vạn lý. Vào thời khắc này, Ngô Dục chính thức trở thành chủ nhân của tiên vực, hắn là chủ của thôn thiên tiên vực, đồng thời cũng là chủ của thiên cung tiên vực. Tuy nhiên, đáng tiếc là Như Lai và Ngọc Đế đã không còn. Lúc này Ngô Dục có thể cảm nhận được kim sắc Phật giới phía sau lưng hắn, với hình ảnh hư ảo của Như Lai Phật Tổ. Trong cơ thể của thôn thiên tiên vực, tiên linh chi khí và thánh Phật chi khí hòa quyện vào nhau, giao thoa, khiến hắn đạt được cảnh giới đế tiên và thánh Phật cao nhất, trở thành chủ nhân của cả tiên và Phật. Lực lượng của hai giới tiên vực như vòng tròn xoay quanh thân thể hắn. Có lẽ thôn thiên cự thú không biết rằng, khi thiên cung tiên vực bị hủy diệt, một tiên vực mới đã ra đời trong cơ thể hắn. Nó không thể ngờ rằng Ngô Dục sẽ trở thành chủ nhân của hai tiên vực. Giờ phút này Ngô Dục ngậm đầu lên, nhìn về phía thôn thiên cự thú vẫn đang tàn sát và thôn phệ. Hắn có thể cảm nhận rằng ngay lúc này hắn hoàn toàn có thể nghiền nát đối phương. Toàn bộ thiên cung tiên vực, nơi diễn ra cuộc chiến lớn, đã bị hủy diệt thành mảnh vỡ. Tất cả những gì còn lại giờ chỉ là một phần của thôn thiên đế giới, hay có thể nói là thôn thiên tiên vực. Hắn vốn đã kế thừa ý chí của Như Lai Phật Tổ, trở thành chủ nhân của thiên Phật tiên vực. Giờ đây, hắn lại tự mình sáng tạo ra thôn thiên tiên vực, trở thành chủ nhân của cả tiên và Phật. Dù là ở cảnh giới đế tiên, hay trong con đường thành Phật, hắn đã đạt đến đỉnh cao. Chỉ tiếc rằng, giờ đây khi Ngô Dục nhìn về phía trước, chỉ thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, thậm chí không còn chút phế tích nào, chỉ còn lại không gian vỡ vụn, vô tận vòng xoáy hư không, mang đến cảm giác của sự hủy diệt hoàn toàn. Chư thiên ngàn vạn thánh Phật và đế tiên, vì để hắn có thời gian thôn phệ thiên cung tiên vực, giờ đã bị thiên ngoại cự thú thôn phệ hết. Ngọc Hoàng Đại Đế, với sức mạnh vô cùng của đế tiên, dù còn sót lại trong không gian này, nhưng chính bản thân ông đã bị thôn phệ, tung tích hoàn toàn biến mất. Huyền Trang ăn năn hối lỗi, đến hỗ trợ chiến đấu, nhưng cửu đại Phật giới kim sắc do ông tạo ra rốt cuộc vẫn bị nuốt chửng hoàn toàn. Ngay cả bản thân thánh Phật chân thân của ông, cuối cùng cũng không thể thoát nạn. Quan Âm Bồ Tát, Tam Thanh Thiên Tôn, chư thiên thánh Phật, cho đến các đế tiên của thiên đình, giờ phút này đều đã toàn bộ bị diệt vong, không còn một ai sống sót. Có lẽ vì cảm nhận được Ngô Dục đã trở nên vô cùng cường đại, nên sau khi thôn phệ toàn bộ đế tiên và thánh Phật, con cự thú đến từ ngoài thiên giới cũng không lập tức tấn công hắn. Nó chỉ nhéo mắt, liếc nhìn Ngô Dục một cái, rồi thân hình khổng lồ dần dần tan vào hư không. Lần này, nó lựa chọn rút lui, để dành thời gian tiêu hóa toàn bộ đế tiên và thánh Phật đã nuốt lấy, chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân. Hiện tại, nó đã mất đi lực lượng của tiên vực dùng để chống đỡ, trở về trạng thái lúc mới đến. Thế nhưng, chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa được những tồn tại đỉnh phong kia, nó vẫn đủ khả năng vượt lên trên cả tiên vực chi chủ. Trước kia hắn từng nhẹ nhàng kết liễu Ngọc Hoàng Đại Đế. Như vậy, ngươi đã định bỏ chạy sao? Lúc này, hội tụ sức mạnh của hai đại tiên vực chúng sinh, hắn xuất hiện trước mặt thôn thiên cự thú. Ai nói ta phải đi? Chỉ là ta cảm thấy giao đấu với ngươi chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi là con nối dõi của ta, chứng kiến ngươi mạnh mẽ, ta chỉ thấy thỏa mãn. Ngươi là tương lai của tộc ta, kéo dài hương hỏa, cõi vô tận hư không kia. Ngươi có thể theo ta đi xa, xem thế giới vô tận kia rộng lớn đến cỡ nào. Ánh mắt hắn không hề sợ hãi, chỉ có sự bình tĩnh. Ngươi sai rồi, ta cũng không phải con nối dõi của ngươi. Tính toán mà nói, ta chỉ chiếm thân thể con nối dõi của ngươi mà thôi. Ta sống là người trong thế giới này, chết đi thì là quỷ trong thế giới này. Trên thân ta ngày nay, trở đầy nguyện vọng của bao người. Ta vốn chỉ là kẻ phàm trần vô nghĩa, là Tề Thiên Đại Thánh đã cho ta cả đời kỳ ngộ, để ta phát triển đến hôm nay. Hắn là tín ngưỡng của ta, người đã hại chết hắn, ta phải báo thù cho hắn. Ngươi chẳng hiểu được ta từng hèn mọn đến mức nào. Chịu ân đức người muốn báo đáp, đó là số mệnh của ta. Tiên bối yêu thần giới, để báo thù diệt tộc, giữ lại thi hài, ta kế thừa ý chí của đám đế yêu họ, giờ đây cùng ngươi cũng chỉ là kẻ thù. Thiên Phật tiên vực, vô tận thánh Phật cho ta thêm thời gian, chống lại cái chết. Thiên cung tiên vực, vô số tiền bối không sờn lòng trước cái chết, bọn họ tin tưởng ta. Như Lai, Ngọc Đế tạo nên ta, ngươi nói xem, ta có lý do gì không quyết một trận sinh tử với ngươi? Ngô Dục chính là đứa con của thiên cung tiên vực, nhờ truyền thừa của Tề Thiên Đại Thánh mới có thể quật khởi đến cấp độ hiện nay, nhưng các tiền bối Tề Thiên Đại Thánh, cũng như vô số đế yêu yêu thần giới, đều đã bị thiên ngoại cự thú xâm lấn diệt vong. Trước kia, Ngô Dục đã từng thề tại mộ Vĩnh Sinh Đế, nguyện báo thù cho các đế yêu tiền bối, cũng từng lập lời thề thánh với Tề Thiên Đại Thánh, báo thù cho các vị truyền thừa tiền bối. Giờ đây, cuối cùng hắn đã có cơ hội đó. Phía sau Ngô Dục hiện lên bóng dáng Như Lai Thánh Phật, xung quanh thân thể quẩn quanh sức mạnh vô cùng đế giới tiên lực, đôi đồng tử lóe lên hỏa nhãn kim tinh rực sáng. Trong tay hắn là Như Ý Kim Cô Bổng, chỉ một khắc đã quét ngang ra. Hôm nay chính là ngày ngươi trả nợ, Ngô Dục quát vang chói tai, tiếng vọng khắp hư không. Kim quang bùng phát, sức mạnh thôn phệ rộng lớn như đại hải mênh mông, thậm chí bao phủ trọn vẹn cả phiến hư không. Trong khoảnh khắc này, hắn hóa thân thành thôn thiên cự thú, thân thể cự thú này còn lớn hơn cả thiên ngoại cự thú kia, được thánh Phật và đế tiên sức mạnh song trọng gia trì, lực lượng kinh khủng, một lần nữa bộc phát nghiền nát đối thủ. Ta và người đồng căn đồng nguyên, hà tất phải tranh sinh tử? Khi Ngô Dục nổi giận ra tay, toàn bộ thân hình của thôn thiên cự thú bị bao phủ hoàn toàn, vô vàn lực lượng thôn phệ vô tận theo sức mạnh của Ngô Dục. Khi hắn hóa thân thành thôn thiên cự thú để cắn xé, dâng lên khắp thân thể nó không thể nào tưởng tượng được, kết cục cuối cùng lại là như thế này, hậu duệ của nó lại chính là kẻ đối đầu với nó. Người còn quá trẻ, chỉ mới đạt đến sinh cảnh giới, dù ngươi có may mắn sở hữu sức mạnh của hai giới, thì làm sao có thể là đối thủ của ta? Nó không ngừng coi thường Ngô Dục trong khoảnh khắc này. Đã từng, ta gặp rất nhiều kẻ mạnh hơn ngươi, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Thế giới này giờ đã hoàn toàn biến thành hư không. Giữa hai cự thú kinh khủng, chẳng còn đạo và phải vật hiệu nào nữa. Chỉ còn lại thuần túy là sự cắn xé và giết chóc. Đây là loại lực lượng cực đoan trong hư không. Mọi đạo pháp đều có thể bị nghiền nát trong sức mạnh này. Tuy vậy, dù là chỉ đơn giản cắn xé, móng vuốt vung vẩy, nó vẫn chứa đựng vô số đạo ẩn. Những ẩn này vẫn ẩn chứa trong hành động của chúng. Dù sao, trong hai thế giới này vẫn có thiên đạo chi hải và Phật hiệu chi hải. Mỗi lần vung tay, tức là sức mạnh của tiên vực bị phá vỡ, quét qua, chấn động hư không, vĩnh viễn biến mất. Thế nhưng, hư không lại là thứ vô bờ bến, cần gì phải lo lắng về việc bị nghiền nát. Ngô Dục, nếu ngươi vẫn hồ đồ và ngu xuẩn như vậy, ta sẽ bóp chết ngươi. Nói thật, tộc của ta đã suy tàn, mà ngươi lại là hy vọng phục hưng của tộc ta. Thôn thiên cự thú vẫn cố gắng kiên trì. Ta đã nói rồi, ta và ngươi có đạo bất đồng. Đạo bất đồng sao có thể cùng mưu? Với ta, ngươi chỉ là kẻ thù của thế giới, kẻ thù của chúng sinh, là huyết hải thâm cửu. Hắn thân hình trở nên cực lớn vô cùng, một tay nắm vạn thiên đạo pháp, tay kia nắm lấy vô tận ánh sáng của thiên Phật tiên vực. Oanh, hai loại lực lượng xung hợp đến đỉnh điểm rồi nhanh chóng giao hòa. Câu cửa miệng nói Phật bản thị đạo. Cho đến lúc này, Ngô Dục mới hiểu rằng dù là Phật hay đạo, cuối cùng cũng chỉ là một loại lực lượng, đó chính là lực lượng chúng sinh. Trong hai tiên vực, vô số chúng sinh, miễn là còn sống, sẽ luôn có tín niệm. Lời nguyện của họ, tín niệm của họ, chính là sức mạnh vô biên của Ngô Dục. Khi lực lượng của chúng sinh dùng sức mạnh hủy diệt để áp chế thôn thiên cự thú, có lẽ Ngô Dục lúc đó vẫn chưa thực sự suy nghĩ thấu đáo. Không thể nào, sao ngươi lại mạnh đến vậy? Thôn thiên cự thú gào thét trong phẫn nộ, càng tức giận, nó càng trở nên khủng khiếp. Ngươi lấy thế giới chúng sinh làm thức ăn, tự cho mình cao cao tại thượng. Ngươi chỉ thiếu niềm tin vào bản thân, nhưng ngươi không biết rằng, dù ngươi là kẻ mạnh nhất, là trí cao tánh mạng, thì muôn dân, dù nhỏ bé, nhưng nếu tín niệm họ hợp nhất, chỉ cầu sinh tồn, ngươi làm sao có thể một mình dùng sức mạnh diệt sạch cả tộc chúng sinh của ta? Nó chưa bao giờ nghĩ rằng một khi chúng sinh xuất hiện, lại có thể tạo ra sức mạnh đáng sợ như vậy. Vô tận tiên vực, đối với hắn mà nói, chỉ như một bàn tiệc mỹ vị, còn muôn dân chúng sinh, chẳng qua chỉ là lớp bụi, là vi khuẩn bám trên bữa tiệc đó. Thế nhưng, nếu hắn muốn hủy diệt, chỉ cần lớp bụi ấy đủ nhiều, đủ vững tin, mang theo dũng khí sống sót của cả một chủng tộc, trải qua vạn ức năm truyền thừa sinh mệnh, thì đó đã không còn là thứ hắn có thể xem thường. Đó là lực lượng được khắc sâu trong huyết mạch, là tinh hoa truyền thừa của cả một giống loài. Và dù hắn vốn tự cho mình là sinh mệnh trí cao, có thể nuốt trọn vạn vật, cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Khi Ngô Dục dẫn dắt lực lượng chúng sinh quét ngang hư không, trấn áp hắn, hắn vẫn không thể tin nổi. Chúng sinh chẳng qua là hư vô, sinh mệnh phàm trần lóe lên rồi tắt, trong hư không vốn không tồn tại, làm sao có thể có sức mạnh chống lại ta? Hắn phá lên cười. Ngô Dục lại lùng đáp, người đã sai rồi. Sinh mệnh phàm trần tuy chỉ sống trăm năm, ngàn năm, tiên nhân cũng chỉ sống mấy chục vạn năm, so với ngươi chẳng khác gì ánh sáng lóe lên trong đêm tối. Thế nhưng trong từng trăm năm, ngàn năm ấy là vô số kỷ nguyên truyền thừa. Ngươi nhìn thấy từng sinh mệnh, mỗi một người đều mang dấu ấn của tổ tiên từ vô số kỷ nguyên trước. Sinh mệnh không ngừng truyền thừa, chủng tộc không ngừng sinh sôi. Lực lượng của chúng sinh chính là ý chí của cả tộc đàn, là sức mạnh hình thành từ hàng ước vạn thế hệ trong dòng lịch sử vô tận của tiên vực. Ngươi không chỉ đối đầu với một chúng sinh, mà là đang đối đầu với một nền văn minh vĩ đại. Không, phải là hai nền văn minh vĩ đại. Láo xược, sinh mệnh trí cao như ta, vốn đứng trên tất cả lớp bụi đó. Thôn thiên cự thú gào thét, lòng vẫn mang chút do dự. Thế nhưng, hắn đã không còn đường lui. Ngô Dục không cần biết từ phương nào, từ mặt nào đều đã áp chế hoàn toàn. Chỉ thấy hắn đưa tay ra, tiên lực cùng thần lực hợp nhất, phong tỏa cả phiến hư không. Thôn thiên cự thú giãy giụa từ phía, nhưng không cách nào thoát ra khỏi mảnh hư không này. Vùng thiên cung tiên vực vỡ vụn, lại trở thành chiếc lồng giam hắn vào tử địa. Ngươi tự cho rằng có thể nuốt hết thầy, hôm nay ta sẽ dùng chính cách đó hoàn trả cho ngươi. Trong hư không, thôn thiên cự thú hiện thân khổng lồ, đặt con mèo trắng dưới chân, hà miệng máu to lớn định nuốt trọn Ngô Dục. Nhưng trong khoảnh khắc, một bên thân thể hắn ngày càng phình to, một bên lại co nhỏ. Cảm giác thế nào? Bị nuốt chửng là cảm giác như thế nào? Ánh mắt Ngô Dục lại lùng hỏi. Thôn thiên cự thú bỗng bật cười, ngươi có chút giống một người. Ai, một cố nhân của ngươi sao? Đúng vậy, là một con rồng đã nghịch chuyển tất cả, bảo vệ thế giới của mình. Có cơ hội, ta nhất định muốn gặp người ấy một lần. Ngô Dục mỉm cười, rồi xé toạc phần bụng của thôn thiên cự thú. Bên trong, thân thể của Huyền Trang cùng những người khác vẫn còn, cả Phật giới cũng vẫn còn đó. những thánh Phật, đế tiên bên trong, so với cả tiên vực còn kiên cường hơn, không dễ dàng gì bị tiêu hóa. Ngươi cam chịu số phận rồi sao? Ngô Dục hỏi. Sẽ không, ngươi không thể giết bất tử của ta. Miêu gia ta tung hoành thiên địa, chỉ thua hai lần, ta là vĩnh hằng bất tử. Trong lúc thê thảm ấy, hắn vẫn mỉm cười nói, rất có tự tin. Ngô Dục nói, ngươi chỉ là kẻ nông cạn, làm sao hiểu được phong tao của ta. Hắn cười ha ha, nhìn tận mắt Ngô Dục cứu lấy những mỹ thực trong dạ dày mình, thấy thân thể hắn ngày càng nhỏ lại, ăn ngươi sạch sẽ rồi, ngươi chẳng phải đã chết sao? Ngô Dục hỏi, không, ta sẽ sống lại trong thân thể ngươi. Ngươi không biết đâu, một tộc thôn thiên không thể nuốt trọn tộc thôn thiên khác, chúng ta là vĩnh hằng cộng sinh, chưa từng tàn sát đồng tộc, vì chúng ta có chí cao tánh mạng. Vậy sao? Ngươi cứ tiếp tục ngủ đi, vĩnh hằng cũng không muốn tỉnh lại. Ngô Dục liên tục gia tăng áp lực lên thân thể hắn, con hắn thì ngày càng thu nhỏ, cho đến cuối cùng chỉ còn là một tiểu mèo trắng nhỏ bé trong tay Ngô Dục. Ngô Dục dùng hải cốt thiên cung tiên vực dung luyện thành một cái lao cái lồng vô cùng tĩnh mịch, rồi nhốt tiểu mèo trắng vào đó, nói, đây là nơi tĩnh mịch vượt qua cả quãng đời còn lại của ngươi. Ngươi đã làm nhiều điều ác, có lẽ nên nhận lấy sự trừng phạt cô độc này vĩnh viễn. Lao cái lồng vô hạn thu nhỏ lại, không ngờ ta lại phong thái lẳng lơ, liên tiếp thất bại hai lần. Ngô Dục nghe được câu cuối đó, bất đắc dĩ cười lớn, thật là đến phút cuối hắn vẫn không biết hối cải, mọi chuyện đã xong. Từ đó hắn bị Ngô Dục khống chế, mãi mãi khó có thể tái xuất hiện. Ngô Dục hít sâu một hơi, mọi việc đều đã kết thúc, cảm giác như đang sống trong một giấc mơ. Hắn nhìn thi thể Huyền Trang, Ngọc Hoàng, Quan Âm, bọn họ đều đã tiêu vong hoàn toàn, từ nay về sau sẽ không còn nữa. Tất cả thành Phật, đế tiên, đế ma và cả đế yêu trăm vạn năm trước, thương vong gần như tuyệt đối. Hai đại tiên vực tuy có thể dần dần khôi phục, nhưng lần trọng thương này khiến họ thiếu khuyết nhiều người, cần Ngô Dục tự mình xây dựng lại thế giới, còn phải rất lâu nữa mới xong, quả thật vô cùng tiếc nuối. Họ ở đây cuối cùng đã dâng hiến tất cả, là những người vĩ đại, mang ý chí vĩ đại, sinh linh có thể lưu giữ kỷ niệm. Ngô Dục thoáng thất thần, dù Lạc Tần và bọn họ còn sống, có lẽ tương lai cũng khó mà tránh khỏi cô độc. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một nam tử mặc trường bào đỏ, thân hình toát ra khí chất khó diễn tả. Ngô Dục lập tức phát hiện hắn là một con long, hay nói chính xác hơn là vài đầu long hợp lại, nhưng so với Lạc Tần, hắn hoàn toàn khác một tầng bậc. Hắn là Vĩnh Hằng, kẻ khống chế thế giới, tồn tại song song cùng Ngô Dục. Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, như thể đã trải qua rất nhiều thời gian. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Dục, hắn đã nói, xin lỗi, ta không chăm sóc tốt cho huynh đệ của mình, đến hôm nay mới tìm thấy hắn. Nhưng xem ra, đã muộn rồi, Ngô Dục đáp, người chính là người mà hắn nói. Người đầu tiên bị ngã đúng không? Người kia lắc đầu cười khổ rồi nói, đúng vậy, có một đoạn ân oán giữa chúng ta. Hắn nhìn vào lồng lao mà Ngô Dục đang cầm rồi hỏi, ta có thể mang hắn đi được không? Ta cam đoan sẽ quản giáo tốt, để đáp lại ta có thể khiến người này hoàn toàn phục sinh. Hắn chỉ tay về phía thi thể của Huyền Trang và Ngọc Hoàng. Ngô Dục biết rõ người này chắc chắn còn mạnh mẽ hơn cả mình, và có lẽ đã đạt đến cảnh giới này từ lâu. Khi cùng một cảnh giới, người ta có thể hiểu được những người cùng cảnh giới. Vì vậy hắn hỏi, ngươi có thể cam đoan rằng hắn sẽ không làm loạn nữa sao? Ta cam đoan. Người kia đáp, ngươi có thể khiến bọn họ phục sinh sao? Ngô Dục hỏi, người kia cười và nói, khi ngươi tiếp tục tiến lên, ngươi sẽ có khả năng như vậy. Con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, sau này hãy từ bỏ việc nuốt chửng và tu luyện. Tiền vực của ngươi, hắn là tiền bối. Ngô Dục quyết định tin tưởng lời nói của hắn, vì đây là giao tình của quân tử. Hắn giao cái lồng lao cho người kia. Tiểu Miêu, Tiểu Miêu, sau khi phóng đãng lâu như vậy, lần này về nhà, ta sẽ cho ngươi một bài học. Đến nay, ngay cả Tiểu Lam cũng đi trước ngươi, đáng tiếc ngươi vẫn còn mê tín vào cái gọi là chí cao tánh mạng. Hắn nói một hồi rồi vung tay lên, một luồng ánh sáng chói lọi vô hình xẹt qua. Ngô Dục có thể thấy rõ thi thể của Huyền Trang và Ngọc Hoàng cùng Phật giới đã đang dần dần khôi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tiểu huynh đệ, lại gặp, tương lai trên con đường này chúng ta có thể gặp lại nhau. Người kia mỉm cười, thân ảnh dần dần biến mất vào trong hư không, và sau đó hoàn toàn biến mất. Khi hắn biến mất trong hư không, tất cả các đế tiên, đế ma và thánh Phật đã chết đều trọng sinh. Ngọc Hoàng, Huyền Trang và những người khác nhanh chóng thức tỉnh. Thấy bọn họ trọng sinh, Ngô Dục cảm thấy mọi chuyện đã viên mãn. Những người đã mất này đã quay trở lại với thế giới này. May mắn thay, người kia đã xuất hiện, nếu không Ngô Dục thực sự không biết phải đối diện như thế nào. Đáng tiếc không thể khiến Như Lai, Tề Thiên Đại Thánh, Yêu Thần Giới và Đế Yêu trở lại được. Nhưng theo lời hắn nói, chỉ cần ta tiếp tục tiến về phía trước, có lẽ ta cũng có thể khiến những người đó trọng sinh. Ngô Dục rơi vào suy tư. Đế Tiên, Đế Ma và Thánh Phật đang dần dần trọng sinh. Ngô Dục, ngươi đã giết chết thiên ngoại cự thú, giúp chúng ta trọng sinh, ngươi có năng lực như vậy sao? Ngọc Hoàng vui mừng hỏi. Ngô Dục nhẹ gật đầu, hắn không muốn nói về người kia, để bọn họ không hiểu lầm về chuyện đó. Thật khó để chứng kiến, bọn họ, những người này, lại xa vào trong cơn cuồng hoan như vậy. Ngô Dục dẫn theo bọn họ đến một thiên cung tiên vực hoàn toàn mới, nơi đây sinh linh trải rộng, tất cả đều không khác gì với thiên cung tiên vực cũ. Đây là hai vùng tiên vực, đều đang cuồng nhiệt mừng rỡ trong thời kỳ trọng sinh của tận thế. Hai vùng tiên vực ấy, đều tràn đầy niềm vui bất tận của sự tái sinh. Thiên đình lại được thiết lập, Ngọc Hoàng vẫn là Ngọc Hoàng, còn chủ nhân tiên vực là Ngô Dục, đang truy tìm một cá nhân theo lời cảnh giới mới. Nếu cá nhân đó không xuất hiện, Ngô Dục sẽ không rõ được giới hạn tu hành của mình, sẽ mãi mãi không có chừng mực, mọi chuyện tưởng đã kết thúc. Nhưng Ngô Dục biết rõ, mọi thứ vẫn chưa chấm dứt, chỉ là như mọi ngày trước đây, một khởi đầu mới vừa bắt đầu, Lạc Tần mang thai, cuối cùng cũng đến ngày chuẩn bị sinh. Ngô Dục hồi hộp chờ đợi, một đứa con trai được sinh ra, nhìn thấy sinh mệnh mới này. Toàn thân Ngô Dục run rẩy, cảm nhận được trong thế giới sáng tạo này, sinh mệnh được sinh ra, khác hẳn với chính bản thân mình. Đặt tên cho nàng là gì? Nữ nhân ôn nhu hỏi trong lòng, Ngô Dục đã sớm nghĩ kỹ, gọi là Ngô Pháp Vô Thiên. Thật rồi ngươi, tên đó không đứng đắn chút nào. Lạc Tần cười chọc hắn, gọi gì cũng được, hắn vốn là người tùy ý, nếu không thì ta đến chọn. Bên cạnh có một nữ tử đứng đó, thân hình mặc váy màu hỏa đỏ, khác hẳn với sắc thủy lam của Lạc Tần, rõ ràng thể hiện hai cực đối lập. Ngày ấy sau khi mọi chuyện kết thúc, Ngô Dục và nàng gặp mặt, nhiều năm qua, từ yêu thương đến đối địch, trải qua bao yêu hận tình thủ, trải qua biết bao vận mệnh thay đổi, gặp phải không ít trắc trở nhưng sao có thể so được với khoảnh khắc nàng, giữa đống tuyết, ngượng ngùng kín đáo đưa cho hắn một chiếc túi càn khôn bên trong chứa cửu phương trần ma trụ, hắn chưa từng quên lời nguyện cùng nàng, cùng bước vào song tiên điện, cũng khó quên trận sinh tử mà mình đã trả giá bằng máu để giữ lấy, nàng không thể cùng Ngô Dục đi bên nhau. Ngô Dục cũng yên tâm trong nom Lạc Tần, chỉ là nàng cũng không có đủ sức mạnh để rời khỏi thế giới nhỏ bé của Ngô Dục này. Hai tử sinh ra vào ngày đó, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi tên là gì? Ngô Dục hỏi, hắn vốn là người tùy tiện, thật ra chuyện lấy tên cũng khiến hắn hơi đau đầu. Nàng chăm chú đáp, phàm trần cuồn cuộn, có bao nhiêu họa kiếp, tiên vực chi chủ cũng chỉ là phàm trần tục tử, vậy thì gọi là Diệp Phàm đi. Ngô Dục nghe xong cảm thấy rất hay, không sai chút nào, nét qua còn mang ý vị bi thương và huyền ảo sâu sắc.